Chương 573, cùng thuyền đánh cá như thế lớn cự vật. Chương 573, cùng thuyền đánh cá như thế lớn cự vật. Chỉ cần đem cần câu thăng cấp đến nhất định cấp bậc, tối thiểu nhất mà nói, dây câu phải không ngừng dài ra, kéo dài đến dưới biển mấy ngàn mét. Chỉ có dạng này mới có miệng. Sau đó chính là, trước mắt thuyền đánh cá khẳng định không đủ, loại kia cự vật đều so với bọn hắn thuyền đánh cá còn lớn hơn, câu đi lên cũng mang không đi, trừ phi bại lộ thân phận dùng chứa được túi. Hứa Ninh trong lòng có một thứ đại khái kế hoạch mạch lạc, trước mắt trước ổn định chậm rãi trồng trọt thăng cấp vật liệu, đem cần câu cùng bảo hạm đẳng cấp tăng lên đi lên. Chờ lần này sư phụ hóa phàm kết thúc sau, cái thân phận này cũng kết thúc, đến lúc đó liền có thể một mình ra biển, thăm dò phệ linh hải, cũng câu trong biển tự vận. Đương nhiên, trước lúc này, khẳng định còn cần trước kết anh. Kỳ thật Hứa Ninh trước mắt bằng vào tu vi võ đạo, cũng có thể tại phệ linh hải bên trong ngao du, chỉ cần không đối mặt đối ứng hóa thần kỳ hóa võ cảnh sinh vật, vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá phệ linh hải cho Hứa Ninh mang tới sợ hãi quá mức kinh khủng, cho nên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tại không làm tốt sung túc chuẩn bị trước đó, Hứa Ninh là tuyệt đối không thể thăm dò phệ linh hải. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới bến cảng bến tàu. Lúc này bến cảng bến tàu, so với 3 năm trước đây, có thể náo nhiệt nhiều lắm. Tại cá lớn hiệu quả bại lộ về sau, liền có đại lượng võ giả tràn vào tới bờ biển đến, đều muốn bắt được một con cá lớn đến gia tăng tu vi. Bọn hắn tới, không biết là ai hô một câu, người chung quanh trong nháy mắt nhìn lại. Hứa Ninh một đoàn người đối với cái này sớm đã thành thói quen, ngẩng đầu đỡ ngực đi hướng thuyền đánh cá. Bởi vì mỗi lần ra biển đều có thể bắt được một con cá lớn nguyên nhân, cho nên bọn hắn tại toàn bộ bến cảng đều phi thường nổi danh. Tại từ chối một số người mời sau, một đoàn người thẳng tắp lên thuyền đánh cá, sau đó dương buồm mà đi. Lần trước đầu kia, tối thiểu nhất có 15 mét, nếu là lần này có thể nhặt được đến, liền kiếm bộn rồi. Kỳ Đại Phúc hăng hài nói, vậy cần dùng dư huy tiểu tử cần câu, chúng ta cần câu kéo không được. Kỳ Phùng Xuân suy tư nói rằng, lần trước chính là bởi vì Kỳ Đại Phúc cần câu không chịu nổi, dây câu gây mất, lúc này mới không có kéo lên. Mà Hứa Ninh lại là biết, con cá kia không ngừng 15 mét, bởi vì đã đạt tới linh võ cảnh cấp bậc, lại là ở trong nước, cho nên mới đem dây câu kéo được. Cũng là lần này, nhường Hứa Ninh đối trong biển sinh vật thực lực có rõ ràng nhận biết. Nói trắng ra là chính là, những này cá ở trong biển có thể mượn nước biển, phát huy ra vượt qua thực lực bản thân gấp 3 lực lượng. Cho nên tại giống nhau dưới thực lực, võ giả nếu là vào biển, vậy tuyệt đối không phải những cái kia cự vật đối thủ, dù sao còn muốn tăng thêm nước biển lực cản cùng hạn chế, dưới chân lại không phong phú, cho nên liền năng thành thực lực đều không phát huy ra được. Đến lúc đó dùng ta cần câu đi lên đầu kia, chúng ta đều có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hứa Ninh gật đầu nói, không nói những cái khác, kia cá nếu là câu đi lên, giá cả so với bọn hắn bình thường câu, tại giá cả bên trên, tối thiểu nhất lật mấy lần. Đến lúc đó, đại gia xác thực có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Là như thế này liền tốt, qua một thời gian ngắn gió lốc thời tiết đến, ra biển cũng nguy hiểm. Kỳ Phùng Xuân gật đầu nói. Nói lên cái này, đại gia trên mặt đều lộ ra lòng còn sợ hãi. Hàng năm mùa hạ gió lốc quý, đều là đại gia sợ hãi nhất, không thích nhất mùa. Không chỉ có thời tiết hay thay đổi nguy hiểm, còn rất nóng. Hàng năm tại mùa này táng thân biển cả ngư dân đều rất nhiều. Trong đó, cũng có ngư ca thôn dân, cho nên vừa nhắc tới cái này, đại gia trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút mất mát. Dù sao đại gia cũng không biết, tương lai có một ngày, bọn hắn có thể hay không cũng táng thân tại trong biển rộng. Tốt, đừng đề cập cái này, câu cá. Kỳ Trạch Phong lúc này mở miệng giật ra chủ đề, đem đại gia theo cảm xúc bên trong lôi ra đến. Một đoàn người cũng không nghĩ nhiều nữa, riêng phần mình xuất ra cần câu, bắt đầu câu cá. Thời gian vội vàng, đảo mắt hơn 20 ngày đã qua, thuyền đánh cá lần nữa đi vào cố định hải vực. Dư Mi tiểu tử, lần này ngươi có thể tranh điểm khí a. Kỳ Đại Phúc một bên câu cá một bên quay đầu nói rằng. Hứa Ninh gật đầu, bắt đầu nhanh chóng thả tuyến. Muốn câu được loại kia cự vật, dây câu chiều sâu là mấu chốt. Tất cả mọi người riêng phần mình chuyên chú chính mình, cho nên cũng không người chú ý tới Hứa Ninh dây câu muốn dài rất nhiều. Dù sao chênh lệch đẳng cấp ở nơi đó. Hồi lâu sau, tất cả mọi người riêng phần mình bên trên cá, sau đó nhao nhao nhìn về phía Hứa Ninh bên này, sau đó đều ý thức được không hợp lý chỗ. Dựa theo bình thường mà nói, Hứa Ninh bên này hẳn là đã sớm bên trên cá mới đúng, thật là đã lâu như vậy, vẫn là không có. Trái lại Hứa Ninh, lại là một bộ bình chân như vại bộ dáng, dường như không có chút nào sốt ruột. Các ngươi nhìn cái gì? Câu cá, muốn nhìn tâm tính. Hứa Ninh quay đầu tức giận nói một câu. Chỉ là vừa nói xong, Hứa Ninh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực kéo theo cần câu bên trên truyền đến. Tới. Hứa Ninh vội vàng quay đầu ổn định cần câu. Những người khác thấy này, sắc mặt khẽ giật mình, giữ vững tinh thần đến. Niệm đó, mau tới hỗ trợ. Lúc này Hứa Ninh bỗng nhiên giả bộ cố hết sức nói. Những người khác thấy này, vội vàng thả ra trong tay cần câu, chạy chậm tới hỗ trợ. Một đám người dắt lấy cần câu, dùng sức kéo kéo lên đến. Hứa Ninh thì là nhanh chóng xoay tròn vòng tòa, nhanh chóng thu dây. Lực đạo này, tuyệt đối là đầu kia cá lớn không sai. Kỳ Đại Phúc một bên kéo, một bên ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, đúng, cái này sức lôi kéo, quá làm cho người ta hưởng thụ. Kỳ Trạch Phong cũng không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng, câu cá, thưởng thụ chính là loại này cùng cá lớn ở giữa đánh cờ sức lôi kéo, giờ phút này mới là câu cá đời người đỉnh phong. Dùng sức a! Kỳ Phùng Xuân giống to, 1, 2, 3, tất cả thủy thủ giống to, đồng thời dùng sức. Tại một đám người hợp lực lôi kéo phía dưới, dây câu băng đến thẳng tắp. Cái này khiến Kỳ Đại Phúc nhịn không được lo lắng, có thể hay không đoạn a? Kỳ Trạch Phong cắn răng nói, không biết rõ. Cái này muốn hỏi Dư Mi tiểu tử. Hứa Ninh, yên tâm đi, coi như thuyền bị kéo chầm xuống, cá của ta tuyến cũng sẽ không được. Kỳ Phùng Xuân nghe xong lập tức trách cứ, tiểu tử, lời này cũng không thể nói lung tung. Tại tất cả ngư dân thâm căn cố đế trong nhận thức biết, nói thuyền đánh cá đắm chìm, đây chính là tối kỵ. Phi phi phi. Là ta nói sai lời nói. Hứa Ninh vội vàng phi nói. Soạn, tại một đám người cùng cá lớn rằng co đại khái nửa giờ sau, một đạo cự hình kinh khủng thân ảnh tại dây câu lôi kéo hạ thoát ra mặt biển, tại mặt biển một cái dãy rùa, lập tức mang theo kinh khủng sóng lớn. Toàn bộ thuyền đánh cá, tại đối phương mang theo sóng lớn đập hạ, một hồi lay động, khiến cho cả đám thân ảnh đều có chút bất ổn. Ổn định a. Kỳ Đại Phúc cắn răng nói rằng. Tại nhắc nhở của hắn hạ, một đám người vội vàng tập trung lực chú ý, toàn lực nắm chặt cần câu. Ầm ầm, lúc này cự vật lần nữa ở trong biển dãy rùa, cự hình đôi cá đập mặt biển, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Mang theo bọt nước lần nữa đập thuyền đánh cá, khiến cho thuyền đánh cá lần nữa kịch liệt lay động. Giống như không phải lên lần đầu kia, đầu này lớn hơn. Kỳ Trạch Phong lúc này ngẩng đầu nhìn lại, nhìn không được nói rằng, bởi vì toàn bộ cự vật nhìn cùng toàn bộ thuyền đánh cá không chênh lệch nhiều. Chờ một chút, chúng ta thuyền đánh cá có vẻ như chứa không nổi a. Kỳ Đại Phúc lúc này bỗng nhiên mở miệng. Chương 574, thuyền tới gần chương 574, thuyền tới gần một đám người nói xong, đều toàn bộ vô ý thức quay đầu nhìn về phía Kỳ Phùng Xuân cùng Hứa Ninh. Dù sao hai người là hoa tiêu, tất cả quyết định vẫn là phải nghe hai người. Không nói chúng ta thuyền đánh cá chứa không nổi, coi như câu đi lên, kho lạnh cũng chứa không nổi à, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp. Kỳ Phùng Xuân suy tư nói rằng. Dừng một chút sau, hắn lại tiếp tục mở miệng, lôi kéo cờ bờ. Lời này vừa nói ra, đám người đầu tiên là cảm thấy không thực tế, bất quá lập tức nghĩ lại, lại cảm thấy có thể thực hiện. Các ngươi ổn định, ta đi dương buồm. Kỳ Đại Phúc trực tiếp mở miệng nói ra. Những người khác cũng không có ý kiến, trực tiếp điểm đầu đồng ý theo Kỳ Đại Phúc buông xuống buồm, thuyền đánh cá tại sức gió tác dụng dưới, nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Ầm ầm, lúc này, trong biển cự vật lần nữa một cái dãy rủa, kinh khủng lực đạo kéo đến đám người một cái lảo đảo, toàn bộ thuyền đánh cá đều tại cự lực lôi kéo hạ kịch liệt lay động. Mà lúc này Hứa Ninh, trong lòng đã bắt đầu hối hận. Chính mình không nên câu cái này cá lớn, khả năng này sẽ cho đám người mang đến không thể đoán được nguy hiểm. Tính toán, cũng không bề phần, chỉ là một con cá lớn mà thôi. Hứa Ninh lập tức ở trong lòng an ủi. Kế tiếp, mới là thời khắc quan trọng nhất, cũng là khảo nghiệm đám người thời điểm. Bởi vì cự vật lực lượng khổng lồ lôi kéo, toàn bộ thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát tốc độ cực chậm. Mà đám người cần một mực dạng ngày năm kéo, thẳng đến thuyền cập bờ. Bởi vậy, chuyện này đối với mọi người tới nói, sẽ là một cái thử thách to lớn. Đằng sau mấy ngày, đại gia thay nhau đi nghỉ ngơi, đồng thời nấu cơm tới đút cho đại gia ăn. Nếu như lần này thành công cập bờ, chúng ta sẽ thành toàn bộ bến tàu chói mắt nhất người. Thấy có người bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Kỳ Trạch Phong đội vàng giống to, đem người bừng tỉnh. Lời này, trong khoảng thời gian này mặc dù không phải lần đầu tiên nghe được, nhưng là mỗi lần nghe được, đại gia trong lòng đều sẽ trong nháy mắt cảm xúc bành trướng. Cố lên. Kỳ Đại Phúc lúc này cũng theo trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, giữ vững tinh thần nói rằng: "Lão Phùng, ngươi lớn tuổi, nếu không vẫn là đi nghỉ trước đi." Lúc này Kỳ Trạch Phong nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt Kỳ Phùng Xuân, nhịn không được quên đủ. Kỳ Phùng Xuân lại là cắn răng lắc đầu: "Ta còn có thể kiên trì, ta nhường tam tử đến đổi lấy ngươi." Kỳ Đại Phúc nói rằng, hắn cũng phát hiện Kỳ Phùng Xuân trạng thái có chút không đúng, mà trong miệng hắn tam tử chính là bị thay đổi đi không chế buồn cùng nấu cơm thủy thủ. Cuối cùng, Kỳ Phùng Xuân không lay chuyển được đại gia thuyết phục, chỉ có thể đồng ý đi nghỉ ngơi. "Ai, dạ, không thể không phục lão lạc." Trước khi đi, Kỳ Phùng Xuân cảm thán nói: "Thời gian cứ như vậy tại căng thẳng chúng qua đi, thuyền đánh cá lôi kéo cá lớn, cách đại lục bến cảng càng ngày càng gần. Đại gia trạng thái thì là càng ngày càng kém, thời gian dài không nghỉ ngơi, đã để đám người tinh bị lử tẫn, mặt ủ mày cho, sắc mặt cùng bờ môi trắng bệnh. Lúc này đám người, có thể nói liền nói chuyện khí lực cũng không có." Hứa Ninh thấy này, nhịn không được nói rằng: "Nếu không, đem cần câu cố định, sau đó đại gia đi nghỉ trước một cái đi." Phương pháp này kỳ thật đã không phải là Hứa Ninh lần thứ nhất để, tại trở về địa điểm xuất phát ngày thứ hai Hứa Ninh liền nói ra qua. Mà tất cả, liền cùng lần thứ nhất Hứa Ninh nói ra kết quả như thế. Nguyên bản mặt ủ mày cho một đám người nghe xong, vội vàng giữ vững tinh thần đến dùng sức lắc đầu. "Không phải ta nói, nếu như bởi vì ngoài ý muốn, con cá lớn này chạy, đời ta chỉ sợ đều muốn tại bắt cuồng bên trong vượt qua." Kỳ Đại Phúc hết sức chăm chú nói. "Không sai, ta cũng cho rằng như vậy." Kỳ Trạch Phong tán đồng gật đầu nói. "Hứa Ninh, kỳ thật cũng không cái gì à, câu cá muốn thả giải sầu, chạy cá là chuyện thường, như ta, tại đại huyền lịch 2.7885, 20 tháng 3, 10 giờ sáng 35 phút 20 giây, chạy một đầu ngân hoa hắc vĩ ngư, đại khái 7 mét nửa tả hữu, ta liền quên. Cho nên, không cần quá nhiều chú ý." Một đám người nghe xong im lặng quay đầu nhìn về phía Hứa Ninh, Kỳ Đại Phúc càng là nhịn không được nói rằng: "Liền cái nào một giây ngươi cũng còn nhớ rõ, ngươi theo chúng ta nói ngươi quên." "Hứa Ninh, ta là thật quên, còn có lần trước, ta tại đại huyền lịch." Kỳ Trạch Phong vội vàng mở miệng ngắt lời nói: "Ngừng ngừng đình chỉ, ngươi lại nói lại muốn nói một ngày." Hứa Ninh lần nữa cường điệu: "Ta ý tứ chính là, ta đã quên đi." Đám người im lặng: "Ngươi mỗi lần đều nói quên đi, kết quả mỗi lần đều có thể nói xong lâu, mỗi một đầu chạy mất cá đều là chính xác tới giây, còn kém nhớ kỹ kia cá có vài miếng bậy cá." "Lại tới." Lúc này cần câu bên trên lần nữa truyền đến tự lực, đám người vội vàng lần nữa giữ vững tinh thần đến. Đảo mắt, giằng co lại kéo dài hai ngày. Ngày này, một đám người lôi kéo cần câu đánh thẳng ngủ gật đầu. Vừa nghỉ ngơi đi ra, Kỳ Phùng Xuân bỗng nhiên nhìn xem một cái phương hướng, biến sắc nói rằng: "Có thuyền tới gần." Lời này trực tiếp bừng tỉnh đám người, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá nhanh chóng hướng về bên này mà đến. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Kỳ Trạch Phong vô ý thức nhíu mày hỏi. Lúc này đám người không có cách nào rảnh tay, nếu là đối phương thuyền đánh cá muốn gây bất lợi cho bọn họ, bọn hắn thật đúng là không có cách nào. Nói không chừng đối phương không phải chạy theo chúng ta tới cũng không nhất định. Kỳ Đại Phúc thì là mở miệng an ủi. Chỉ là hắn, cuối cùng chỉ là an ủi mà thôi. Đối phương thuyền đánh cá nhỏ, tốc độ vốn là so với bọn hắn thuyền đánh cá nhanh. Lại thêm, bọn hắn thuyền đánh cá còn kéo lấy một đầu cự vật, bởi vậy tốc độ căn bản không có cách nào cùng đối phương so. Cho nên chỉ là chỉ trong chốc lát, kia chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá cũng đã nhanh chóng tiếp cận thuyền đánh cá mà đến, mục tiêu rõ ràng là thuyền đánh cá. Đây là ngư dân sở hữu tư nhân thuyền đánh cá, cấm chỉ tới gần. Kỳ Phùng Xuân đứng tại bong tàu biên giới, lớn tiếng mở miệng cảnh cáo nói. Mà thuyền kia chỉ, dường như không nghe thấy đồng dạng, càng nhanh hơn tiếp cận mà đến. Không bao lâu, đám người liền thấy đối phương thuyền bên trên phía sau đứng thẳng hai thân ảnh. Thuyền bên trên còn có hai người, lúc này ngay tại khống chế buồm. Thuyền đánh cá dừng lại, chúng ta không có ác ý. Gắt tay đứng thẳng một người trong đó lúc này đống nhiên mở miệng nói ra. Đối với cái này, bên này không có một người tin tưởng, cho nên cũng không có khả năng buông xuống buồm chờ đối phương tới gần. Thấy bên này không có chút nào muốn dừng lại ý tứ, kia thuyền đánh cá lần nữa đến gần, đồng thời lần nữa truyền đến thanh âm, đem các ngươi lôi kéo cá lớn giao cho chúng ta là được. Chúng ta cam đoan sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Hứa Ninh một đám người nghe thấy lời ấy, vô ý thức liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu. Sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được. Chỉ cần có thể câu đi lên đầu này cự vật, lập tức chết bọn hắn cũng bằng lòng, lại thế nào khả năng dễ dàng buông tha, tặng không tại người, cho dù chết, cũng không nguyện ý mắt thấy bên này không đáp lời. Bên kia thuyền đánh cá bên trên một người trong đó tay vừa lộn, xuất hiện một cây câu chảo, sau đó dụng lực ném Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá. Hứa Ninh thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ. Thủ pháp này, võ giả không nghi ngờ gì. Nhanh, cho ta một cây cần câu. Hứa Ninh lúc này bỗng nhiên giơ ra một cái tay nói rằng, cẩn thận cá. Kỳ Đại Phúc đội vàng nhắc nhở. Hứa Ninh bó tay rồi, đều lúc này, trong lòng còn treo đọc lấy ngươi cá đâu. Kỳ Phùng Xuân cũng là đại khái hiểu Hứa Ninh ý tứ, thế là đội vàng đưa lên một cây cần câu, bất quá vẫn là nhắc nhở, một cái tay khác bị chắc, cũng đừng làm cho cá chạy. Chương 575, cá mập hải bang bang chủ chương 575, cá mập hải bang bang chủ Hứa Ninh nghe xong là thật bó tay rồi, nguyên một đám, trong lòng cũng chỉ ghi nhớ lấy cá đúng không. Lúc này, bên kia hai người đã nhảy lên một cái, hai chân không ngừng điểm nhẹ móc nối dây thừng, hướng về bọn hắn thuyền đánh cá mà đến. Nhảy mấy cái ở giữa, rơi vào Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá bên trên. Lại là câu. Sau khi rơi xuống đất, trong đó một người thư sinh ăn mặc người nhìn xem lôi kéo cần câu Hứa Ninh bọn hắn kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì thuyền đánh cá so với bọn hắn thuyền nhỏ cao hơn bên trên rất nhiều, cho nên bọn hắn trước đó cũng thấy không rõ thuyền đánh cá phía trên tình huống. Chỉ là nhìn thấy thuyền đánh cá lôi kéo một đầu cự hình đại ngư tại đi. Đừng nói nhảm, toàn bộ giết, cá lớn chính là của chúng ta. Một người khác, là một cái mang trên mặt mặt sẹo nam tử, lúc này hơi không kiên nhẫn nói. Hắn ngay từ đầu mặc dù cũng bị rung động đến không nhẹ, bất quá lập tức liền tỉnh táo lại cũng nói rằng. Tốt. Trước giải quyết bọn hắn. Thư sinh gật đầu. Nói xong, trực tiếp nhanh chóng hướng về Hứa Ninh một đám người lướt đến, đao ba nam tử theo sát phía sau. Gặp tình hình này, Hứa Ninh đột nhiên tiến lên một bước, một tay nắm lấy treo cự vật cần câu, trong tay kia cần câu vung ra. Hiu, Hứa Ninh cần câu trong tay dường như roi đồng dạng, tại vung ra sau, phát ra chói hai tiếng xé gió. Ha ha, dùng cần câu làm vũ khí, thật sự là quá xem thường chúng ta. Cầu sinh nam tử thấy này khinh thường cười một tiếng, giơ tay lên liền phải đi bắt rút tới roi. Ba, theo một tiếng thanh thúy rút vang, cần câu trùng điệp quất vào thư sinh tay của nam tử trên lòng bàn tay. A, ngay sau đó, là thư sinh nam tử kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thư sinh nam tử cũng bởi vì là cái này một cần câu dừng bước, tràn đầy thống khổ che cánh tay. Mà cần câu đã sớm bị Hứa Ninh rút ra, lúc này quất về phía đao ba nam tử. Tần Cát, ngươi cũng quá vô dụng a, loại này mềm mặt đồ vật, đánh vào người sẽ đau. Nhìn kỹ. Đao ba nam tử khinh miệt nói, trực tiếp rút ra trường đao, đón lấy cần câu. Đốt, theo một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Bang một tiếng, đao ba nam tử trường đao trong tay trong nháy mắt đứt gãy ra, mặt khác một đoạn trực tiếp phanh một tiếng nện ở bong tàu bên trên. Mà đổi thành bên ngoài một bên nam tử áo trắng lúc này tay giơ lên, phát hiện toàn bộ tay từ giữa đó bị đánh mở. Cũng không phải là hắn yếu ớt, mà là thụ thương quá nặng, bàn tay đã phế đi. Đao ba nam tử thấy đao bị đánh đoạn, không khỏi sững sờ, đang muốn có phản ứng, thật là đã tới đã không kịp, cần câu đã trùng điệp quất vào trên người hắn. A, kịch liệt đau đớn, nhường đao ba nam tử cũng không nhịn được kêu lên tiếng. Bị cần câu rút trúng địa phương, trực tiếp lưu lại một đạo cực sâu vết máu. Có gì đó quái lạ, chạy. Thư sinh nam tử gặp tình hình này, lập tức tỉnh táo lại, biết chắc không địch lại, lập tức đứng dậy chuẩn bị trốn. Chỉ là, hắn vừa mới đi ra ngoài hai bước, cần câu đã quất vào hắn trên bàn chân. A, kinh khủng đau đớn, nhường thư sinh nam tử lần nữa kêu thảm. Đồng thời bởi vì bắp chân thụ thương, trong nháy mắt mất đi lực lượng, khiến cho hắn một cái lảo đảo, hiện lên một cái ngã gục động tác ngã tại bong tàu bên trên. Đùng đùng đùng, mà Hứa Ninh cũng không có vì vậy đình chỉ, lần nữa một cần câu đem vừa đứng dậy đao ba nam tử rút nằm rạp trên mặt đất, sau đó tiếp tục vung lên cần câu, không ngừng quất vào trên thân hai người. A a a, trên người của hai người bị rút ra vết máu càng ngày càng nhiều, không ngừng nằm rạp trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Không bao lâu, trên thân hai người liền đã máu thịt bé bét, liền gào thảm thanh âm đều nhỏ đi. Nhìn xem hai người, Kỳ Trạch Phong có chút không đành lòng, quay đầu đối Hứa Ninh nói rằng, Dư Huy tiểu tử, ổn định cá. Hứa Ninh, yên tâm đi. Ổn thật sự. Lại rút một hồi, cảm giác hai người hoàn toàn không có sức phản kháng sau, Hứa Ninh mới lên tiếng, gặp Xuân Thuốc, hỏi một chút thân phận của hai người. Kỳ Phùng Xuân nghe xong gật đầu, đi qua hỏi, nói đi, các ngươi thân phận gì? Hai người kia lúc này mặt mũi tràn đầy suy yếu cùng đắng chát, lập tức thư sinh nam tử nói rằng, ta là Sa Hải Bang Tần Cát. Kỳ Phùng Xuân kinh ngạc, Sa Hải Bang? Là Mạnh Nhị gia cái kia Sa Hải Bang sao? Ngươi biết Mạnh Lệ? Thư sinh nam tử nghe xong, dường như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng hỏi. Kỳ Phùng Xuân gật đầu, đương nhiên nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là Sa Hải Bang không phải đã sớm giải tán sao? Mà Tần Cát thì là tựa như cảm giác được cứu rồi đồng dạng, lại vội vàng nói rằng, xem ở Mạnh Lệ trên mặt mũi, tha ta một mạng a. Kỳ Phùng Xuân nghe xong như mày, ta đều nói, Sa Hải Bang đã sớm giải tán, Mạnh Lệ cũng đầu nhập vào triều đình, lại nói, ngươi tính là cái gì à? Coi như Sa Hải Bang không giải tán, Mạnh Lệ mặt mũi cũng không mua được mệnh của ngươi. Tần Cát nghe xong thì là hơi kinh ngạc, ngươi không biết ta? Kỳ Phùng Xuân nghe xong càng thêm nghi hoặc, ta cần nhận biết ngươi sao? Tần Cát nghe xong mặt mặc, sau đó bình tĩnh nói rằng, ta là Sa Hải Bang bang chủ. Kỳ Phùng Xuân khẽ giật mình, sau đó hồ nghi, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Hàng thật giá thật. Bên cạnh Đao Ba nam tử vội vàng nói. Đao Ba nam tử trong lòng cũng tin tưởng, có lẽ chỉ có Tần Cát đã từng thân phận mới có thể cứu bọn hắn một mạng. Mà Kỳ Phùng Xuân nghe xong nhịn không được nhìn về phía Đao Ba nam tử, sau đó hỏi, ngươi là ai? Đao Ba nam tử có chút lúng túng cười khổ, a, ta là Tần Cát tùy tùng nhỏ. Đối với cái này, Kỳ Phùng Xuân là không tin, bởi vì theo hai người trước đó ở chung trạng thái đến xem, thân phận rõ ràng là bình đẳng. Ba năm trước đây, một người đoạt Đại Huyền Quan phủ quan ân, chạy trốn tới hải ngoại, lúc này mới đưa tới Đại Huyền đối hải vực thanh lý. Người kia chính là ngươi đi. Hứa Ninh lúc này đỗng nhiên lạnh không linh đinh mở miệng nói ra. Đao Ba nam tử nghe xong sắc mặt cứng đờ, trầm mặt xuống, hiển nhiên là bị Hứa Ninh nói trúng. Hứa Ninh lập tức lại quay đầu nhìn về phía Tần Cát, ngươi Sa Hải Bang hủy diệt, cùng hắn có rất lớn quan hệ, ngươi không trách hắn thì cũng thôi đi, thế mà còn cùng hắn pha trộn cùng một chỗ. Nếu là Mạnh Lệ biết, sợ rằng sẽ rất khó chịu. Tần Cát nghe xong có chút không phản bắt được, cuối cùng thở dài, Đại Huyền đối hải vực tiêu diệt toàn bộ, nhưng thật ra là sớm muộn, hắn chỉ là một cái dây dẫn nổ, hoặc là nói là một cái lấy cớ mà thôi. Về phần ta, ai? Ta nguyên bản cũng có thể cùng Mạnh Lệ cùng một chỗ đầu nhập vào triều đình, như thế ít ra mà nói, thời gian cũng có thể trôi qua không tệ. Chỉ là a, ta không cam tâm a, ta không cam tâm cứ như vậy bại. Nói đến phần sau, Tần Cát trên mặt rõ ràng mang theo không cam lòng cùng bất lực. Không cam lòng là bởi vì Tân Tân khổ khổ thành lập Sa Hải Bang không có, bất lực là đối mặt Đại Huyễn triều đình loại kia quái vật khổng lồ bất lực. Sa Hải Bang mặc dù tại Tây Hải vùng biển này tên tuổi lớn nhất, tình thế cường thịnh nhất, nhưng là đối mặt Đại Huyễn triều đình, lại như là châu chấu đá xe, không có chút nào sức phản kháng. Xem ở Mạnh Lệ trên mặt mũi, bỏ qua cho ta đi. Cuối cùng, Tần Cát gần như cầu khẩn nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng mà ta sẽ đem ngươi giao cho Mạnh Lệ, về phần cuối cùng hắn xử trí như thế nào ngươi, chính là chuyện của hắn. Hứa Ninh gật đầu nói, tạ ơn. Ngoài ý muốn, Tần Cát đối kết quả này dường như còn có thể tiếp nhận. Thời gian đảo mắt lại qua hai ngày. Ngày này, lần nữa có thuyền hướng về bọn hắn thuyền đánh cá đến gần. Chương 576, cá lớn như thế ta đời trước cũng câu được qua. Chương 576, cá lớn như thế ta đời trước cũng câu được qua. Bất quá lần này, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì bối rối, bởi vì đây là Đại Viễn triều đình giữ gìn các đại hải vực trật tự hàng thuyền. Phía trên thật là phối hữu linh võ cảnh cường giả. Đám người sở dĩ không hoảng hốt là bởi vì Mạnh Lệ ngay tại hạm thuyền bên trên. Rất nhanh, Mạnh Lệ liền theo thuyền đánh cá bên trên nhảy xuống, hai chân nhanh chóng điểm mấy lần mặt biển, sau đó rơi vào Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá bên trên. Thật là các ngươi a. Rơi xuống sau, Mạnh Lệ khắp khuôn mặt là chưa tiêu trừ rung động cùng ngoài ý muốn. Hắn vừa mới nghe thủ hạ báo cáo, nói nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá lôi kéo một đầu tối thiểu nhất linh võ cảnh cá lớn tại đi thuyền, thế là lập tức chạy tới. Trên đường, Mạnh Lệ cũng nghi qua là Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá. Dù sao, trước mắt có thể bắt được, có biện pháp bắt được cá lớn thuyền đánh cá, liền mấy chiếc kia mà thôi, tại bến cảng đều là có danh tiếng, Hứa Ninh bọn hắn chiếc này thuyền đánh cá, ở trong đó tính người nổi bật. Chỉ là đằng sau tưởng tượng, lại cảm thấy rất không có khả năng, dù sao đây chính là linh võ cảnh a. Siêu việt tông sư cấp sinh vật khủng bố. Mạnh Nhị gia, đã lâu không gặp a. Hứa Ninh quay đầu vừa cười vừa nói. Mạnh Lệ lúc này cũng lắng lại quyết tâm đầu rung động, đi đến bong tàu bên cạnh, nhìn phía dưới trong biển bị dây câu lôi kéo cự vật, nhịn không được nói rằng, ta đời trước cũng câu được cá lớn như thế qua. Hứa Ninh nghe xong nghi hoặc, Mạnh Nhị gia liền lên đời chuyện đều nhớ a. Mạnh Lệ nghe xong không kiên nhẫn quát tay, đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại là đột nhiên thấy được bên kia đang bị cột vào buồng cán bên trên Tần Cát hai người, lập tức ngây ngẩn cả người. Hứa Ninh thấy này cười một tiếng, Mạnh Nhị gia, còn không đi theo ngươi lão lãnh đạo tự ôn chuyện. Mạnh Lệ nghe xong trên mặt có chút không được tự nhiên, bất quá cuối cùng vẫn thở dài đi tới. Tần Cát không nói chuyện, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mạnh Lệ, thẳng đến đối phương đi đến trước mặt, mới mở miệng kêu lên, "Mạnh hai." Mạnh Lệ gật đầu, ngồi xổm xuống, "Đại ca." Đã từng màn không ngừng hiện hiện trong lòng. Khi đó, một cái là nhiều lần thi rất chán nạn thư sinh nghèo, một cái là ô sầu thất bại vũ phu. Hai người mới quen đã thân, nâng cốc môn hoan, cũng cộng đồng tại dưới ánh trăng hứa hẹn, tương lai tất nhiên sẽ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, đánh những cái kia xem thường bọn hắn, đối bọn hắn chỉ trỏ người mặt. Về sau, việc này cũng bị hai người đặt ở trong lòng. Thế là, hắn thông qua chính mình nhạy cảm đầu não, nghĩ đến Đại Huyền mặc kệ hải vực. Tại Tần Cát đưa ra ý nghĩ này sau, Mạnh Lệ lập tức biểu thị ra đồng ý hai người ăn nhịp với nhau phía dưới, cùng đi tới Tây Hải, cũng thành lập Sa Hải Bang. Nói thật, bọn hắn cũng coi là thực hiện từng tại dưới ánh trăng ứng thuận lời hứa, bởi vì Sa Hải Bang sát thực cường thịnh qua. Đằng sau đối mặt đại thế, hai người trung bình là không thể ra sức. Mạnh hai, đại ca sai. Tần Cắt có chút bộ dạng phục tùng nói rằng. Mạnh Lệ khoát tay, lúc ấy ý nghĩ của chúng ta cũng khác nhau, có khác nhau rất bình thường, đại ca ngươi không có việc gì liền tốt. Nói xong, vội vàng cấp Tần Cắt mở trói. Vừa lòng ra trói buộc, Mạnh Lệ liền thấy bên cạnh đao ba nam tử, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ, à, đây không phải cái kia gây nên triều đình tiêu diệt toàn bộ quan ngân đạo tặc sao? Đại ca, ngươi tại sao cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ a? Nói đến, chúng ta Sa Hải Bang lại nhanh như vậy hủy diệt, cùng hắn thoát không được quan hệ. Tần Cắt nghe xong trên mặt có chút không được tự nhiên, lúc này, hắn cũng không biết nên như thế nào đi nói mới tốt. Trong lòng cảm giác thật xin lỗi Sa Hải Bang một đám huynh đệ, thật xin lỗi trước mắt Mạnh Lệ. Tính toán, không để cập nữa, đại ca, ngươi kế tiếp tính toán gì? Tựa hồ là nhìn ra Tần Cắt khó xử, Mạnh Lệ không có hỏi nhiều nữa, đột nhiên khoát tay nói rằng. Tần Cắt trầm mặc, dự định sao? Hắn lại có thể làm gì? Mạnh Lệ thấy này, vô ý thức thăm dò tính hỏi, nếu không, đại ca theo ta cùng nhau đầu nhập vào triều đình a. Tần Cắt nghe xong vẫn không có nói chuyện, nói thật, hắn trong lòng không nguyện ý Mạnh Lệ thấy này, tiếp tục khuyên giải, đại ca, đã từng lời hứa của chúng ta là trở nên nổi bật, cùng triều đình cũng không xung đột. Lúc trước ta khuyên ngươi thời điểm, ngươi nếu là nghe ta, sớm một chút đầu nhập vào triều đình, Sa Hải Bang các huynh đệ cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Cuối cùng, bất quá là chúng ta quyết sách bên trên sai lầm mà thôi, cũng không thể toàn bộ quái triều đình bên kia. Tần Cắt nghe xong ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có một chút lung lay. Chính yếu nhất vẫn là, Tần Cắt hiện tại đã đi không thể đi. Dường như, ngoại trừ đầu nhập vào triều đình, hắn đã không còn cách nào khác. Cuối cùng, Tần Cắt chỉ có thể thở dài, gật đầu, được thôi. Mạnh Lệ thấy này không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ, đại ca, ngươi thật đáp ứng. Tần Cắt gật đầu, bằng lòng ngươi. Vậy thì tốt quá. Mạnh Lệ khắp khuôn mặt là vui sướng. Sau đó, hắn lại thấy được đao ba nam tử, sau đó nói, vậy thì thật là tốt, đem người này giao cho triều đình bên kia, xem như nhập đội. Đao ba nam tử nghe xong lập tức trừng mắt, các ngươi có ý tứ gì? Tần Cắt, ngươi đây là muốn mượn cối xay giết lửa, điện tích, a ngươi. Tần Cắt nhìn về phía đối phương, trên mặt không hề bận tâm, ngươi chừng nào thì đối ta hữu dụng qua. Nói ta mượn cối xay giết lửa, điện tích. Đao ba nam tử nghe xong há to miệng, lại là không nói nên lời, nghĩ kỹ lời nói trực tiếp bị chẹn họng trở về. Nói đến, hai người đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, cùng một chỗ lâu như vậy, ai cũng không có chiếm được đối phương tiện nghi, dù sao đều là lao hồ ly. Vậy chúng ta đi. Tần Cắt là hành động phái, cho nên tại có sau khi quyết định, trực tiếp thúc giục nói. Mạnh Lệ không núp đích, mà là có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái, cái kia, đại ca, có thể muốn chờ một chút, ta muốn cùng ta Dư Mi lão đệ tự ôn chuyện. Nói xong, cũng mặc kệ Tần Cắt, trực tiếp chạy chậm hướng Hứa Ninh. Dư Mi lão đệ, để cho ta tới thử một chút lực đạo. Vừa đi gần, Mạnh Lệ liền không nhịn được nói rằng, ôn chuyện gì đó, đương nhiên chỉ là lấy cớ, thử một chút cái này cự vật lực kéo, mới là hắn mục đích thực sự. Hứa Ninh nghe xong cũng không có cự tuyệt, nhường một cái thủy thủ nhường một vị trí cho Mạnh Lệ. Hoa, một nắm ở cần câu, cảm nhận được cần câu bên trên kia áp lực kinh khủng, Mạnh Lệ liền không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Mạnh nhị ra, chỉ sợ qua lần này, đời này cũng khó khăn trải nghiệm loại này cự vật sức kéo. Đứng tại Mạnh Lệ đối diện Kỳ Trạch Phong nhịn không được cười nói. Mạnh Lệ nghe xong từ đấy lòng gật đầu, không sai, vẫn là gặp phải các ngươi, ta khả năng vinh hạnh cảm nhận được. Đúng rồi, con cá này các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Kỳ Trạch Phong nghe xong cười nói, đương nhiên là kéo đến trên bờ, sau đó bán đi a. Mạnh Lệ trầm mặc một chút, sau đó nói, nếu không dạng này, ta bẩm báo cấp trên, sau đó thu mua con cá này vừa vặn rất tốt. Kỳ Trạch Phong nghe xong đâu còn có lý do cự tuyệt ta, trực tiếp ngạc nhiên mừng rỡ gật đầu, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Ta ơn Mạnh Nhị ra. Đặt thành chung nhận thức sau, Mạnh Lệ cũng thể nghiệm qua sức lôi kéo, dứt khoát liền mang theo Tần Cắt cùng Đao Ba Nam Tử đi. Về phần Tần Cắt cùng Đao Ba Nam Tử thế nào bị Hứa Ninh bắt lấy vấn đề, đằng sau có rất nhiều cơ hội hỏi Tần Cắt. Mà Mạnh Lệ vừa đi không lâu, lại có thuyền tới gần Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá, nhìn cách thức, tựa hồ là cái khác ngư dân thuyền đánh cá. Đối phương cũng qua tới gần, liền không xa không gần đi theo. Chương 577, cá lớn dẫn tới phòng ba. Chương 577, cá lớn dẫn tới phòng ba. Nhường Kỳ Trạch Phong bọn hắn dầu gì chính là, không biết có phải hay không là tin tức để lộ nguyên nhân, theo ở phía sau thuyền đánh cá càng ngày càng nhiều. Mà thuyền nhiều, ngoài ý muốn tự nhiên là xuất hiện, có chút thuyền đánh cá bên trên, có người hướng biển bên trong cự vật ném ra cột dây thường xin cá. Kinh nghiệm phong phú Kỳ Phùng Xuân, trước hết nhất nhìn ra vấn đề, hắn vội vàng đi đến bong tàu bên cạnh, hét lớn, con cá này đã bị Đại Huyễn Hải quân định ra, các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Kỳ Phùng Xuân rõ ràng đã nhìn ra, những người này ở đây đánh cự vật chủ ý chỉ cần bọn hắn ném ra xin cá cắm vào cự vật thể nội, đến lúc đó bọn hắn liền có thể nói đây là bọn hắn cùng Hứa Ninh bọn hắn cộng đồng đánh cá, từ đó đi kiếm một chén canh. Đến lúc đó bọn hắn nhiều người, lấy thế đè người, Hứa Ninh bọn hắn tự nhiên sẽ khuất phục. Cũng là bởi vì này, đang nghe Kỳ Phùng Xuân tiếng gào sau, những cái kia thuyền đánh cá bên trên truyền đến cười vang, căn bản cũng không tin Kỳ Phùng Xuân lời nói. Có ít người thậm chí còn thổi lên huýt sáo, khiêu khích ý đồ hết sức rõ ràng. Gần nhất bến cảng tràn vào đại lượng võ giả, dẫn đến toàn bộ Tây Hải hải vực ngư long hỗn tạp, cũng xuất hiện rất nhiều vô pháp vô thiên người. Mà đối với những người này khiêu khích, Kỳ Phùng Xuân bị tức đến không nhẹ. Hứa Ninh thấy này, vội vàng an ủi, gặp Xuân Thúc, đừng nổi giận, ngược lại cá đã bị hải quân bên kia định rồi, đến lúc đó bọn hắn dám có ý kiến lời nói, liền để bọn hắn đi cùng hải quân sang bên kia nói chuyện a. Kỳ Phùng Xuân nghe xong sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không có lại xoắn xuýt. Chỉ là, thấy bên này một mực không chút đáp lại, những cái kia thuyền đánh cá càng ngày càng quá mức, sát lại càng ngày càng gần. Trên thuyền, con cá này 100 lượng bán cho ta như thế nào? sát lại tương đối gần trên một cái thuyền, có người lớn tiếng hỏi. Kỳ Phùng Xuân nghe xong tức giận đến dựng râu trừng mắt, thật lâu mới bình phục lại tâm tình nói rằng, ta đã nói qua, cá đã bị Đại Huyễn Hải quân định rồi, các ngươi nếu làm muốn, liền đi cùng Đại Huyễn Hải quân thương lượng. Đối phương nghe xong, lập tức hít mũi coi thường, Đại Huyễn Hải quân sẽ cho các ngươi đơn độc làm ăn. Các ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều. Ta cần phải nhắc nhở các ngươi, sau lưng của chúng ta là tông sư cấp võ giả đại nhân, hắn nếu là tới, cũng sẽ không giống chúng ta dễ nói chuyện như vậy. Tông sư? Hứa Ninh bọn người nghe xong, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều cười. Liên một cái tông sư, thế mà phách lối như vậy. Phải biết, tại 3 năm trước đây, bọn hắn Dư Huy tiểu tử liền đánh bại cùng là tông sư mạnh nhị ra. 3 năm trước đây đều không để vào mắt, hiện tại như thế nào lại để vào mắt? Mà đối phương thấy Kỳ Trạch Phong bọn người một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, thậm chí còn đang cười, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tông sư đại nhân đến. Đúng lúc này, xung quanh thuyền đánh cá bên trên truyền đến huyên náo, sau đó, một cái lao giả tại các thuyền đánh cá đỉnh mấy cái bay lượn ở giữa, rơi vào bên cạnh thuyền đánh cá bên trên. Các ngươi có thể lăn, cái này cự vật thuộc về ta. Vừa dứt hạ, lão giả liền hừng hực khí thế mà nhìn xem Hứa Ninh đám người nói. Kỳ Phùng Xuân hiện tại ngược lại bình tĩnh lại, nhẹ nói, ta đã nói qua, con cá này đã bị Đại Huyễn Hải quân định ra. Lão giả nghe xong nhíu mày, dám cầm loại chuyện này đến lừa gạt tại ta, không muốn sống vậy sao? Nói xong, bay thẳng rơi mà xuống, rơi vào Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá bên trên. Lén xông vào người khác thuyền đánh cá, người đã phạm pháp. Kỳ Trạch Phong gặp tình hình này, sắc mặt âm trầm xuống nói rằng, ha ha ha, giết các ngươi, thuyền đánh cá về ta, tự nhiên là không tính lén xông vào. Nhìn xem âm trầm cười một tiếng, liền phải hướng về Hứa Ninh bọn hắn mà đến. Chỉ là đúng lúc này, không trung bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Đại Huyễn Hải quân thứ 6 sư làm việc, tất cả mọi người rời xa. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, lão giả trong nháy mắt cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng, đứng tại chỗ hai chân nhịn không được phát run. Mà chung quanh thuyền đang nghe đạo thanh âm này sau, như là chim sợ cảnh quang, bắt đầu nhanh chóng tán đi. Ao ào, lập tức, một thân ảnh đạp trên mặt biển nhanh chóng bay lượn mà đến, cuối cùng nhảy lên rơi vào Hứa Ninh bọn hắn thuyền đánh cá bên trên. Phu phu, nhìn thấy người này trong nháy mắt, lão giả kia không có chút gì do dự, trong nháy mắt quỳ xuống, tham kiến đại nhân. Lúc này Hứa Ninh bọn hắn cũng thấy rõ ràng người tới. Kia là một người trung niên nam tử, mặc một bộ vải đai thô sau lưng, lộ ra trên cánh tay cơ bắp hở ra. Toàn thân trên dưới tản ra dương cương chi khí, chứng minh khí huyết dị thường tràn đầy. Bái kiến đại nhân. Tay không Kỳ Phùng Xuân cùng một cái khác thủy thủ lúc này liền đội vàng hành lễ. Mà Hứa Ninh bọn hắn không núp đích, cuối cùng từ Kỳ Trạch Phong mở miệng, đại nhân, chúng ta cần ổn định cần câu, không cách nào hành lễ, mời chớ nên trách tội. Không quan trọng. Nam tử trung niên nghe xong đầu tiên là khoát tay, sau đó đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ, cá lớn như thế, các ngươi lại là dùng câu. Bất quá vừa nói xong, nghĩ lại cảm thấy rất hợp lý. Bởi vì lớn như thế sinh vật, dùng mạng căn bản không có cách nào đánh bắt. Thứ nhất chính là không có lớn như vậy mạng, thứ hai chính là trước mắt không có vật liệu chế tác mạng có thể chịu được loại này cự hình sinh vật lực lượng. Cho nên thông qua câu, ngược lại là có khả năng nhất biện pháp. Chỉ là, trước mắt trên thị trường cũng không có thể tiếp nhận như thế cự lực cần câu. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nam tử trung niên vô ý thức nhìn về phía Hứa Ninh cần câu trong tay. Chỉ là, nhường hắn cau mày là, kia cần câu nhìn thường thường không có gì lạ, dường như chỉ là dùng một loại màu đỏ như là thủy tinh vật liệu chế tác. Về phần cụ thể là tài liệu gì, hắn cũng nhìn không ra đến. Bất quá cái này cũng cho nam tử trung niên mở ra một cái mới mạch suy nghĩ. Gần nhất nhường Đại Huyễn Hải quân nhức đầu nhất vấn đề, chính là thế nào đánh bắt cá lớn, vẫn luôn không bỏ ra nổi một cái ổn định biện pháp. Mà bây giờ, mạch suy nghĩ mở ra sau khi, nam tử trung niên cảm thấy một mực bị sơ sót câu, có thể là biện pháp tốt. Lập tức, nam tử trung niên trước tiến hành tự giới thiệu, ta gọi Giang Kỳ, trước mắt mặc cho Đại Huyễn Hải quân thứ 6 sư quan đới, cũng là phụ trách cùng các ngươi kết nối người. Ta là chiếc này thuyền đánh cá thuyền trưởng, Kỳ Trạch Phong. Kỳ Trạch Phong đội vàng giới thiệu chính mình. Kỳ Phùng Xuân cùng Hứa Ninh bọn hắn cũng nhao nhao tự giới thiệu. Cuối cùng, Giang Kỳ nhìn về phía một mực không lên tiếng cái kia quỷ lão giả. Lúc này đối phương đã là đầu đầy mồ hôi, vì trên mặt đất toàn thân phát run, một cử động nhỏ cũng không dám. Vị này là? Giang Kỳ vô ý thức hỏi. Không đợi lão giả đáp lời, Kỳ Phùng Xuân nói thẳng, bẩm đại nhân, vị này tổng sư đại nhân bỗng nhiên xâm nhập chúng ta thuyền đánh cá, nói giết chúng ta, sau đó đem cá chiếm làm của riêng. Kỳ Phùng Xuân bình thường biểu hiện nhìn tựa như một cái người tốt bụng, nhưng là có thể ra biển đánh cá còn có thể sống cho tới bây giờ thanh này tuổi tác, bản thân ngoan lệ vẫn là có được. Bởi vậy, gặp phải cơ hội như vậy, hắn làm sao lại buông tha lão giả kia? Quả nhiên, Giang Kỳ nghe xong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhìn xem lão giả chất vấn, là như vậy sao? Lão giả trong nháy mắt dọa đến vội vàng dập đầu nói, đại nhân thứ tội. Cái này đã đợi tại biến tướng thừa nhận. Giang Kỳ sắc mặt càng thêm âm trầm, các ngươi chưa nói cho hắn biết, con cá này đã bị chúng ta hải quân định ra tới rồi sao? Chương 578 rốt cục câu đi lên chương 578, rốt cục câu đi lên bẩm đại nhân, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền cùng hắn nói qua, kết quả hắn không chỉ có không tin, càng là biểu thị liền xem như bị hải quân định ra, con cá này hắn cũng không thể không cần. Kỳ Phùng Xuân đội vàng trả lời. Người đánh rắm. Lão giả nghe xong phẫn nộ về đối. Hắn chỉ là không tin con cá này bị hải quân định rồi mà thôi, nhưng chưa hề nói qua câu nói kế tiếp, cũng không dám nói loại lời này. Chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn là ước lượng rõ ràng, làm sao có thể nói ra những lời này. Chỉ là, Giang Kỳ càng tin tưởng Kỳ Phùng Xuân nói đúng. Vừa lúc ở lúc này, Đại Huyễn Hải quân thứ 6 sư hạm thuyền vây đến đây, Giang Kỳ trực tiếp mở miệng, người tới, đem người này bắt giữ, chờ đợi xử lý. đại nhân tha mạng a. Lão giả nghe xong lập tức luống cuống, vội vàng cầu xin tha thứ. Chỉ là, căn bản không ai để ý tới hắn, rất nhanh liền có mấy cái tông sư đạp trên mặt biển rơi vào thuyền đánh cá bên trên, đem lão giả áp đi. Lập tức, Giang Kỳ nhìn về phía Hứa Ninh bọn hắn, "Tốt, vì không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp toàn bộ hành trình từ hạm thuyền hộ tống các ngươi trở về địa điểm xuất phát." "Ta đại nhân." Kỳ Phùng Xuân vội vàng chắp tay cảm ơn. "Có hải quân hộ tống, kế tiếp có thể nói là cực kỳ thuận lợi, thuyền đánh cá tại 10 ngày sau chính thức dựa vào cảng." Mà tựa hồ là bởi vì tin tức sớm đã để lộ nguyên nhân, lúc này bến cảng đã kín người hết chỗ, toàn bộ đều là đến xem sử thượng đệ nhất cá lớn. Đúng vậy, trước mắt con cá này chính là trong lịch sử bắt được lớn nhất cá. Toàn bộ tránh ra. Hải quân hạm thuyền bên trên, đại lượng quan binh trước hạ thuyền, bắt đầu sơ tán bến cảng đám đông. Cuối cùng, sơ tán ra một chỗ không trung. Ngay sau đó, Hứa Ninh bọn người lôi kéo Cần Câu đi xuống thuyền đánh cá. "Đại nhân, muốn phiền thoái hỗ trợ một chút." Đứng bước sau, Kỳ Trạch Phong quay đầu hướng Giang Kỳ nói rằng. "Dễ nói." Giang Kỳ nghe xong liền vội vàng tiến lên, hỗ trợ cùng một chỗ nắm chặt Cần Câu. "Tốt, đến 1 2 3, lên." Theo Kỳ Trạch Phong giống to một tiếng, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. 1 2 3, lên. 1 2 3, lên, 1 2 3, lên, mỗi lần đếm xong, tất cả mọi người cùng lúc phát lực, không ngừng lôi kéo, đồng thời một bên tu dây. Thẳng đến lôi kéo mấy chục trên trăm lần sau, toàn bộ cự vật rốt cục bị kéo xuống trên bến tàu. "A, rốt cục đi lên." Hứa Ninh mấy người trực tiếp buông lỏng ra Cần Câu cá, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Trải qua hơn 20 ngày dày vò, tất cả rốt cục công đức viên mãn. Nhìn xem kia so thuyền đánh cá không xê xích bao nhiêu, cần ngẩng đầu mới có thể thấy rõ cự vật cá lớn, trong lòng mọi người, tại thời khắc này trước nay chưa từng có hài lòng. Cái này không chỉ có là một phần vinh quang, vẫn là cả đời viên mãn, nửa đời sau khoác lác vô liếng. Liên hiện tại cảm nhận được vậy đến tự chung quanh sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ, liền đã để bọn hắn tâm tình tư sướng, trước nay chưa từng có hài lòng. Lúc này ngoại trừ Hứa Ninh cùng Kỳ Phùng Xuân bên ngoài, tất cả nắm cần câu người hai tay mặc dù bởi vì thoát lực mà không ngừng run rẩy, nhưng là trên mặt lại tất cả đều tràn đầy hài lòng cùng tự hào. Giang Kỳ lúc này cũng đi tới, từ đáy lòng nói rằng, "Chúc mừng các ngươi, sáng tạo ra kỳ tích." Nói thật, đây quả thật là một cái kỳ tích, là nhân loại trên hải vực một cái kỳ tích. Không chỉ có cá là trong lịch sử lớn nhất, tính cả bọn hắn kiên trì hơn 20 ngày, đem cá một đường kéo đến bến cảng hành động này, đều là một cái khó lường hành động vĩ đại, kỳ tích. Hứa Ninh bọn người nghe xong liếc mắt nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Bọn hắn đương nhiên biết, đây cũng là bọn hắn có thể kiên trì nổi động được chỗ. "Cái kia, các ngươi cái này cần câu cá bán hay không?" Lúc này, Giang Kỳ lại nhìn về phía mấy người trước người cần câu cá hỏi. Kỳ Trạch Phong bọn người nghe xong không nói chuyện, đều là không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Hứa Ninh, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Hứa Ninh thì là trực tiếp lắc đầu, "Đại nhân, tha thứ chúng ta không thể bán, cần câu này là chúng ta trong lúc vô tình tại một chỗ trên đá ngầm đoạt được, chúng ta cũng không biết cụ thể chế tác vật liệu, cho nên chỉ có như thế một cây, cũng là chúng ta sinh tồn căn bản. Thật sự là xin lỗi." Trước mắt nhiều người nhìn như vậy, Giang Kỳ coi như muốn bức bách bọn hắn, cũng không có khả năng vào lúc này, cho nên cuối cùng chỉ là cười một tiếng, không có quá nhiều cơ cầu. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều, căn cứ cá lớn lớn nhỏ, kết toán tiền bạc. Sau đó Hứa Ninh một đoàn người mọi người ở đây sùng kính ánh mắt nhìn soi mói rời đi bến tàu. Thoát ly đám người sau, đám người vừa buông lòng xuống tới, liền lập tức cảm nhận được mãnh liệt mọi bệnh chi ý đánh tới. Kế tiếp nghỉ ngơi 3 tháng. Kỳ Trạch Phong hữu khí vô lực nói rằng, thậm chí vừa đi, ánh mắt đều nhanh nắm lại. Mơ mơ màng màng ở giữa, đại gia riêng phần mình về nghỉ ngơi. Hứa Ninh kỳ thật còn tốt, Kỳ Trạch Phong bọn hắn đã là nọ mạnh hết đà, vừa về tới nhà đi ngủ đã qua. Mà giấc ngủ này chính là 2 3 ngày. Thằng đến trở về ngày thứ 3, đại gia mới rốt cục toàn bộ tỉnh lại, cũng phờ phạc mà tụ tập cùng một chỗ chia tiền. Lần này câu đầu này cự vật mệt mỏi là mệt mỏi, nhưng là thu hoạch cũng cực kỳ khả quan. Chia xong tiền, đại gia lại riêng phần mình về nghỉ ngơi. Mới 2 3 ngày thời gian, căn bản không có cách nào để bọn hắn hoàn toàn khôi phục lại. Kế tiếp cũng không ra biển, Hứa Ninh lập tức đắm chìm trong huyết khí tài liệu thăng cấp bên trong. Đồng thời, gió lốc mùa đến, liên tục mấy ngày, cả bầu trời đều là mây đen dày đặc, đồng thời nương theo lấy gió mạnh, mưa to. Cuộc sống yên tĩnh trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 2 tháng đã qua. Ngày này, Hứa Ninh đi tìm Kỳ Phùng Xuân hỏi, muốn hỏi một chút trong lòng nghi hoặc. Kết quả đỗng nhiên biết được, Kỳ Phùng Xuân không ở trong nhà. Nghe được tin tức sau, Hứa Ninh lập tức có một loại cảm giác xấu. Hắn vội vàng lại đi tìm Kỳ Trạch Phong, kết quả cũng không ở nhà. Cái này khiến Hứa Ninh trong lòng cảm giác xấu càng thêm mạnh mẽ, vội vàng lại đi tìm Kỳ Đại Phúc cùng với các thủy thủ. Kết quả đều phát hiện không ở nhà. Cuối cùng, Hứa Ninh đi vào bến cảng, quả nhiên phát hiện thuyền đánh cá đã không thấy. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế nào đỗng nhiên ra biển? Ở trong đó khẳng định có vấn đề. Hứa Ninh nhìn xem phương xa mặt biển, nhịn không được tự nói. Đây cũng là 3 năm đến nay, Kỳ Trạch Phong bọn hắn lần thứ nhất ra biển không gọi Hứa Ninh. Bất quá Hứa Ninh cũng không từng có độ lo lắng, có Kỳ Phùng Xuân cái này kinh nghiệm phong phú lao hoa tiêu tại, coi như đối mặt gió lốc quý, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Phải biết, trước đó bọn hắn ra biển, cũng chưa từng tránh đi gió lốc mùa. Đằng sau đổi thành câu cá còn tốt, đều sẽ tận lực tránh đi khí trời ác liệt, gió lốc mùa ra biển số lần ít đi rất nhiều. Nhưng là lúc trước dùng mạng bắt cá thời điểm, gió lốc mùa cũng giống như bình thường, bởi vì bình thường trong nhà mở ra tiêu quá lớn, nếu là thiếu ra một lần biển, liền có khả năng gây mất lương thực. Kỳ Phùng Xuân cũng là dưới loại tình huống này, rèn luyện ra một bộ chuyên môn ứng đối gió lốc mùa kinh nghiệm. Đương nhiên cũng dạy cho Hứa Ninh, vô cùng lão đạo. Không có quá nhiều lo lắng, Hứa Ninh tiếp tục trở về nghiên cứu huyết khí vật liệu. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là phải làm ra một chiếc huyết khí thuyền đánh cá, dùng để ứng đối bất cứ tình huống nào. Kỳ thật Hứa Ninh cũng rất sợ ở trên biển xảy ra chuyện, dù sao bọn hắn xuất ra biển mục đích khoảng cách bến cảng quá xa, một khi rủi ro, Hứa Ninh cũng biết hoảng hốt. Chỉ trước mắt, lại là 2 tháng đã qua, mà Kỳ Trạch Phong bọn hắn thế mà chưa có trở về. Chương 579, thuyền đánh cá đã rủi ro. Chương 579, thuyền đánh cá đã rủi ro. Chỉ là Hứa Ninh kế tiếp luôn luôn không tĩnh tâm được, trong lòng cuối cùng sẽ có một loại bất an cảm giác. Kiếp Vân, cuối cùng Hứa Ninh vẫn là không yên lòng, quát to một tiếng. Tới. Nho nhỏ một đoàn mây đen tại Hứa Ninh bên cạnh ngưng tụ, đồng thời chuyển đến Kiếp Vân thanh âm. Hứa Ninh, đi xem một chút Kỳ Phùng Xuân cùng Kỳ Trạch Phong bọn hắn. Tại Hứa Ninh xem ra, bọn hắn lần này ra biển không có gọi mình, tuyệt đối có vấn đề. Được rồi. Kiếp Vân bằng lòng một tiếng sau, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Tây Hải trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện che khuất bầu trời đồng dạng mây đen, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng lấy. Sau 2 canh giờ, đám mây đen kia lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Biến cố như vậy, đem con dòng chính biển ngư dân dọa cho phát sợ. Cũng may cuối cùng chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Cái gì? Không tìm được. Trong chỗ nghe xong Kiếp Vân lời nói sau, Hứa Ninh lập tức kinh hãi. Kiếp Vân lúc này có chút suy yếu, lần nữa xác định mở miệng, "Đúng, ta đem toàn bộ Tây Hải đều tìm một cái khác, cuối cùng không thể tìm tới." Tại Phệ Linh Hải trên không nhanh chóng khuyết trương cùng di động, khiến cho Kiếp Vân tổn thất rất lớn, cho nên rất là suy yếu. Dù sao dùng chính là bản thể, trước mắt thực lực vẫn là quá thấp. Hứa Ninh lúc này thì là không ngừng giảm bước, Kiếp Vân thấy này mở miệng lần nữa, "Đã dạng này, ta trước hết đi nghỉ ngơi." Hứa Ninh không để ý đến, sắc mặt tâm trầm, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Một đường đi vào trong thôn, Hứa Ninh bắt đầu hỏi thăm đến. Cuối cùng, tại thôn trưởng nơi đó đạt được tin tức. "Dư Mi tiểu tử, đây là lão Phùng để lại cho ngươi tin, chính ngươi xem đi." Đại khái giải thích rõ tình huống sau, thôn trưởng xuất ra một cái bao đưa cho Hứa Ninh. Hứa Ninh yên lặng tiếp nhận, cảm xúc dị thường xa xút. Căn cứ thôn trưởng nói tới, tại Kỳ Trạch Phong bọn hắn xuất phát trước, một cái hải quân đến tìm qua bọn hắn, theo bọn hắn đối thoại trong miệng, thôn trưởng nghe được Kỳ Trạch Phong gọi người kia mạnh nhị ra. Cuối cùng tại trước khi đi, Kỳ Phùng Xuân đem cái này bao khỏa giao cho thôn trưởng, cũng dặn dò hắn, nếu là bọn họ một mực không có trở về, vậy thì đem bao khỏa giao cho Dư Mi. Cầm bao khỏa vội vàng trở lại chỗ ở, Hứa Ninh vội vàng mở ra, mong muốn từ đó tìm tới một chút tin tức. Mở ra bao khỏa, trong đó chứa lấy mấy quyển bút ký cùng mấy phong thư. Những cái kia bút ký, xem xét chính là Kỳ Phùng Xuân, bởi vì Hứa Ninh trước đó nhìn đối phương viết qua. Thì ra, Kỳ Phùng Xuân viết những cái kia đều là lưu cho mình a. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Ninh trong lòng càng thêm phức tạp. Bút ký này bên trong ghi chép đều là Kỳ Phùng Xuân đời này tổng kết tất cả hàng hải kinh nghiệm, mỗi một đầu mỗi một chữ đều là hắn đời này trọng yếu nhất kinh nghiệm. Lập tức, Hứa Ninh mở ra Kỳ Phùng Xuân tin. "Dư Mi tiểu tử, nếu là ngươi nhìn thấy phong thư này, chúng ta hơn phân nửa là không về được, xin tha thứ quyết định của chúng ta, ngươi còn trẻ, còn có tốt đẹp tuổi thanh xuân, không thể theo chúng ta đi mạo hiểm. Những này bút ký đều là đời ta tổng kết tất cả hàng hải kinh nghiệm, ngươi phải cẩn thận đọc cũng toàn bộ tiêu hóa nhớ kỹ, chỉ có toàn bộ hiểu rõ, tương lai khả năng trở thành ngươi sinh tồn căn bản. Bảo trọng, Dư Mi tiểu tử." Cầm tin, Hứa Ninh trầm mặc ngay tại chỗ, thật lâu không nói gì. Quá đột nhiên, mọi thứ đều quá mức đột nhiên. Hứa Ninh trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, cho nên thật lâu phản ứng không kịp. Sửng sốt hồi lâu, Hứa Ninh lại mở ra cái khác thư tín. Nội dung đều không sai biệt lắm, đều là cùng Hứa Ninh cáo biệt. Hai tử con nhỏ cũng sẽ ở trong thư nhắc nhở Hứa Ninh chiếu cố một hai. Thì như Kỳ Trạch Phong, Kỳ Đại Phúc. Cuối cùng, xem hết tất cả thư tín, Hứa Ninh sắc mặt âm trầm đứng dậy, đi ra nhà tranh. "Kiếp Vân, báo cáo mệnh lệnh vị trí." Hứa Ninh thanh âm có chút băng lãnh. Tất cả thư từ biệt kiện nội dung đều không nhắc tới Kỳ Trạch Phong bọn hắn lần này ra biển nguyên nhân, tựa hồ cũng không muốn để cho Hứa Ninh đi truy cứu. Vậy hiển nhiên, bọn hắn lần này ra biển là gặp không thể đối kháng nhân tố. Hơn nữa, cái này nhân tố, bọn hắn đều cho rằng Hứa Ninh cũng không đủ sức đối kháng, không muốn để cho hắn đi đối kháng, cho nên đều không có ở trong thư đi sách. Lại thêm thôn trưởng trong miệng đề cập tới mạnh nhị ra mệnh lệ, Hứa Ninh đại khái đã đoán được trong đó đại khái. Lần này hẳn là hải quân bên kia cưỡng chế Kỳ Trạch Phong bọn hắn ra biển, vì cái gì? Chính là loại kia cự vật cá lớn. Đối mặt hải quân, Kỳ Trạch Phong bọn hắn làm sao có thể có quyền tự tuyệt? Nhưng là hiện tại lại chính vào gió lớp mùa, Kỳ Phùng Xuân bọn hắn biết rất nguy hiểm, cho nên cuối cùng lựa chọn không có để cho tuổi trẻ Hứa Ninh. Hoặc là nói, trong đó còn có một số nguyên nhân, nhường Kỳ Phùng Xuân cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm. Ngược lại mặc kệ như thế nào, đầu tiên muốn hỏi chính là mệnh lệ. Rất nhanh, Kiếp Vân liền báo một vị trí. Hứa Ninh gật đầu, thân thể bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay vào không trung, trong nháy mắt hướng về phương xa mà đi. Cảng khẩu một chiếc quân hạm bên trên, một đám hải quân đang kiểm tra thiết bị, chuẩn bị ra biển. Lúc này, không trung bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh, sau đó bịch một tiếng rơi vào quân hạm phía trên. Là ai? Một đám hải quân đột nhiên ý thức được không đúng, nhao nhao cảnh giác ngẩng đầu nhìn đến. Chỉ thấy quân hạm bong tàu bên trên, lúc này đứng đấy một cái toàn thân bao phủ tại trong huyết vụ người. Gọi mệnh lệnh đi ra. Hứa Ninh không có bất kỳ cái gì cái khác nói nhảm, trầm giọng mở miệng nói: "Ngươi là ai?" "Nơi này là Hải quân thứ 6 sư chú quân chi địa, xin ngươi mau sớm rời đi." Trong đó một cái hải quân trầm giọng trả lời. Hứa Ninh thanh âm như cũ băng lãnh: "Ta lặp lại lần nữa, gọi mệnh lệnh đi ra." "Làm càn, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương." Một cái tông sư thực lực hải quân nghe xong quát, sau đó đột nhiên tung người hướng về Hứa Ninh công kích mà đến. Hứa Ninh thấy này, chỉ là có chút quay đầu, tiếp lấy đưa tay. kinh khủng khí huyết hóa thành nội lực, trực tiếp hóa thành một cái cự hình bàn tay lớn màu đỏ ngòm, chụp về phía đối phương. Chỉ là cảm nhận được kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên trên khí thế, cái kia tông sư thực lực hải quân trong lòng nhất thời luống cuống, có chút hối hận xuống tới. Chỉ là, tên đã trên dây, không phát không được, hắn cũng chỉ có thể là vượt khó tiến lên. Toàn thân thực lực không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, đón lấy cự trưởng. Ầm ầm, a a a, cự trưởng vô xuống, cái kia dẫn đầu xông lên tông sư thực lực hải quân, trong nháy mắt hòa tan, cự trưởng không ngừng, trực tiếp rơi vào quân hạm bên trên. Những nơi đi qua, như bẻ cánh khô. Hết thảy bình tĩnh trở lại, toàn bộ quân hạm bên trên, lưu lại một cái sụp đổ to lớn trưởng ấn. Thân ở trong đó người, toàn bộ biến thành thịt nát. Làm càn, lớn mật, trong nháy mắt, bên cạnh mấy chiếc quân hạm bên trong bay lượn ra mấy thân ảnh, nhao nhao rơi vào Hứa Ninh chung quanh, trên thân toàn bộ đều tản ra linh võ cảnh khí thế khủng bố. Hứa Ninh đứng tại bong tàu bên trên, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua chung quanh tất cả mọi người, lần nữa băng lãnh mở miệng, ta nói, đem Mạnh Lệ kêu đi ra. Ngần ấy sự tình, các ngươi nhất định phải chết mới cam tâm sao? Mấy người nghe xong liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn quân hạm bên trên sụp đổ cự đại thủ trưởng ấn, cuối cùng đều lựa chọn không có ra tay. Bởi vì kia trưởng ấn bên trên lưu lại khí tức, liền đã để bọn hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Trong lòng bọn họ đều tin tưởng, một khi ra tay, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chương 580, Thương sư vấn tội chương 580, Thương sư vấn tội lại nói, đối phương không phải muốn tìm người đi, trước tiên đem người tìm đến, nhìn một chút đối phương ý đồ lại nhìn. Đồng thời bọn hắn đã đang thông chi cấp trên, rất nhanh lại phái nguyên võ cảnh cường giả tới. Ai kêu Mạnh Lệ, gọi hắn đi ra. Trong đó một cái linh võ cảnh trầm giọng nói rằng, một cái hải quân nghe xong đội vàng đi gọi. Rất nhanh, Mạnh Lệ liền bị kêu lên. Mà Hứa Ninh nhìn thấy Mạnh Lệ trong nháy mắt, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đi tới Mạnh Lệ phía trước. Tốc độ này, lập tức nhường chung quanh linh võ cảnh tu sĩ mí mắt chực nhảy, bởi vì liền xem như bọn hắn thấy qua nguyên võ cảnh tu sĩ, đều không có loại tốc độ này. Lúc này trong lòng của bọn hắn không khỏi bồn chồn, nguyên võ cảnh đại nhân tới, có thể hay không đối phó được đối phương a. Mà liền tại bọn hắn trong lúc suy tư, Hứa Ninh đột nhiên đưa tay, bóp lấy Mạnh Lệ cổ, đem nó nhấc lên. Mạnh Lệ tại Hứa Ninh trên tay không ngừng dãy rồi lấy, có chút khó khăn hỏi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hứa Ninh ngữ khí dị thường băng lãnh, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì cưỡng chế Kỳ Trạch Phong bọn hắn ra biển? Mạnh Lệ nghe xong kinh hãi, nhịn không được vô ý thức dò xét người trước mắt, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, ngươi là chỉ là hắn còn chưa nói xong, liền bị trên tay đối phương đột nhiên chuyển đến lực đạo cắt ngang, trong lòng trong nháy mắt hãi nhiên. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu là hắn nói thêm nữa mấy chữ, đối phương sẽ không chút do dự bóp gãy cổ của hắn. Hiển nhiên, đối phương là không muốn bại lộ thân phận. Trước đó đủ loại xuất hiện ở trong óc, sau đó sâu trôi lên, trong lòng không khỏi cười khổ. Vậy thì có cái gì trời sinh thần lực a? Đó bất quá là người ta che giấu tung tích cùng thực lực tùy ý lập lý do mà thôi. Buồn cười là, trước đó chính mình còn khuyên người ta luyện võ tới. Bất quá lúc này không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm, Mạnh Lệ cuống quýt hồi đáp, không phải ta ý tứ, là cấp trên để cho ta đi tìm bọn họ ra biển. Đây là quân lệnh, ta không có cách nào chống lại. Hứa Ninh nghe xong im lặng, lập tức tay vừa nhấc, trực tiếp đem Mạnh Lệ ném ra ngoài. Phanh, Mạnh Lệ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đẩy hắn nện ở bong tàu bên trên. Sau đó vội vàng khó khăn đứng lên, tiếp tục giải thích, ta kỳ thật cũng không muốn, bọn hắn đều xem như bằng hữu của ta. Hứa Ninh đột nhiên quay đầu, ngữ khí như cũ băng lãnh, ngươi không có tư cách nói với ta loại lời này, lúc ấy ngươi vì cái gì không đến nói cho ta? Mạnh Lệ ngẩn ngơ, đúng vậy a. Lập tức vừa khổ cười. Hắn lúc ấy là muốn nói cho đối phương, chỉ là bị Kỳ Trạch Phong bọn hắn ngăn trở, cho lý do cũng làm cho hắn không có cách nào phản bác. Bọn hắn vẫn luôn đang nói đúng phương còn nhỏ, còn có bó lớn tuổi thanh xuân, không muốn để cho hắn đi cùng mạo hiểm. Cuối cùng, Mạnh Lệ cũng có chút thẹn quá thành giận, sau đó quát, ta có biện pháp nào? Ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh làm việc mà thôi. Về phần tại sao không nói cho ngươi, chính ngươi không nên tin tưởng sao? Bọn hắn không biết rõ thân phận của ngươi cùng thực lực, không muốn mang lấy ngươi đi mạo hiểm. Chính ngươi cũng có lỗi à, nếu như ngươi nói cho bọn hắn ngươi thực lực chân thật, bọn hắn lại thế nào khả năng không nói cho ngươi đây? Ngươi liền không có sai sao? Lời này vừa nói ra, có thể nói là như là một thanh sắc bén dao nhọn, xuyên thẳng Hứa Ninh trái tim, nhường trong lòng của hắn lắc một cái. Hòa hoãn hồi lâu, Hứa Ninh mới hòa hoãn lại, sau đó nói, đem lần này mệnh lệnh hạ đạt người, đều đến. Bên cạnh linh võ cảnh võ giả nhìn không được, nói thẳng, làm càn. Ngươi muốn gặp ai chỉ thấy ai là a. Ngươi ngươi muốn gặp cũng gặp, xin ngươi mau chóng rời đi. Hứa Ninh nghe xong đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia người nói chuyện, ánh mắt âm trầm, lập tức đống nhiên đưa tay chỉ hướng đối phương. Trong nháy mắt, một cỗ huyền chi lại huyền khí tức theo Hứa Ninh trên tay bắn ra, thẳng tắp bao phủ tại trên người đối phương. A, không đúng. A, công pháp của ta, công lực của ta. Người kia lúc này đống nhiên hét thảm lên, càng đi về phía sau, thanh âm càng điên cuồng, càng tuyệt vọng. Gặp tình hình này, chung quanh tất cả linh võ cảnh võ giả đều là trong lòng run lên. Mạnh Lệ càng là hãi nhiên, hắn không cách nào tưởng tượng, một người đưa tay liền có thể nhường một cái linh võ cảnh cường giả mất đi công pháp và tu vi, thực lực đến tột cùng đạt đến loại nào trình độ khủng bố. Hắn cũng rất khó đem đã từng đứa trẻ kia cùng hiện tại kinh khủng người liên hệ tới cùng một chỗ. Ngẫm lại đã từng chính mình mở miệng một tiếng lao đệ kêu đối phương, bây giờ trở về nhớ lại đến, chỉ cảm thấy ngay lúc đó chính mình lá gan là thật lớn. Lúc ấy nếu là đối phương một cái không cao hứng, đưa tay cũng có thể giết hắn. Lúc này, Hứa Ninh thu tay về, mà cái kia bị chỉ người, lúc này đang lúc tuyệt vọng ngồi trên mặt đất, biểu lộ ngốc trệ, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, công pháp của ta, công lực của ta, không thể kìm được hắn không tuyệt vọng, giống hắn loại này, có thể nói là hao tốn cả đời thời gian, mới tu luyện cho tới bây giờ loại thực lực này. Thật là cả đời tâm huyết, lại là tại trong một đêm, toàn bộ biến mất hầu như không còn, cái này đổi ai, đều không có cách nào tiếp nhận. Mà lúc này, Hứa Ninh lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, trầm giọng mở miệng, ta lặp lại lần nữa, đem hạ mệnh lệnh người toàn bộ kêu đến. Lần này, không có linh võ cảnh võ giả còn dám nhiều lời, trong đó một cái càng là cung kính mở miệng, tiền bối, chúng ta đã thông trì, các đại nhân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Hứa Ninh cũng không có quá nhiều khó xử, gật đầu đợi. Tiền bối, đem công pháp và công lực trả lại cho ta có được hay không? Ta sai rồi. Lúc này, cái kia mất đi công pháp và công lực linh võ cảnh tu sĩ bỏ tới, cầu khẩn nói rằng. Hứa Ninh ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương một cái, không nói gì, ý tứ không cần nói cũng biết. Công pháp và công lực là hắn thông qua võ đạo công pháp tước đoạt. Bản này chính là đã từng hắn sáng tạo giản dị võ đạo công pháp lúc, lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, cũng không phải là đem công lực của đối phương tước đoạt tới cho mình, kia là ma tu mới có thể làm. Hứa Ninh một khi làm như thế, vậy thì nhập ma. Chỉ là làm cho đối phương quên công pháp, đồng thời vất vả tu luyện khí huyết toàn bộ nội lực tiêu tán, triệt triệt để biến thành một người bình thường. Mà một khi Hứa Ninh làm như vậy, kia mọi thứ đều là không thể định. Nói cách khác, Hứa Ninh cũng không biện pháp đem tất cả trả lại đối phương. Cái này có thể so sánh trực tiếp giết đối phương còn muốn tàn nhẫn. Đổi ai, trơ mắt nhìn xem chính mình dựa vào sinh tồn tất cả mất đi, đều sẽ đến mất. A, giết ta đi. Giết ta. Van cầu ngươi. Cuối cùng, thấy Hứa Ninh không nói gì, người kia hoàn toàn điên rồi, đại hống đại khiếu nói. Bên cạnh một cái linh võ cảnh tu sĩ nghe xong trực tiếp một kiếm đâm vào thân thể đối phương, xem như thành toàn đối phương. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh từ không trung bay tới, trên thân đều tản ra nguyên võ cảnh khí tức. Hứa Ninh ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, chất vấn, các ngươi ai là làm chủ? Ba người tới sau, đầu tiên là thấy được quân hạm bên trên một mảnh hỗn độn, nhao nhao nhíu mày. Ngươi là ai? Vì sao tới đây dương ai? Trong đó một người nhìn về phía Hứa Ninh, trầm giọng chất vấn. Hứa Ninh, ta hỏi lần nữa, các ngươi ai là làm chủ? Hừ, chúng ta đều là. Thế nào? Trong đó một cái khẽ nói. Hứa Ninh nghe xong cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay chỉ hướng đối phương. Chương 581, ở chỗ này sống qua một năm. Chương 581, ở chỗ này sống qua một năm. Trong nháy mắt, vừa mới kia cố huyền chi lại huyền khí tức xuất hiện lần nữa. A, cái kia vừa mới người nói chuyện sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tiếp lấy bất ngờ không đề phòng, đột nhiên liền rơi xuống mà xuống, phanh một tiếng nện ở bong tàu bên trên. A, công lực của ta. Rơi xuống sau, đối phương giống như điên mà hỏi thăm. Một màn này, lập tức nhường không trung sắc mặt hai người đại biến, lập tức không dám có bất kỳ do dự, nhanh chóng rơi vào bong tàu bên trên, đối với Hứa Ninh cung kính hành lễ, đồng thời kêu lên, tiền bối. Hứa Ninh nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện đi. Tiền bối mời nói. Hai người cung kính trả lời, không dám có bất kỳ bất kính. Hứa Ninh nhìn xem hai người, sau đó hỏi, ta hỏi các người, lần này là ai hạ lệnh chiêu mộ ngư dân kỳ trạch phong thuyền? Nghe thấy lời ấy, hai người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì bọn hắn biết, kia chiếc thuyền đánh cá đã rủi ro, mà đối phương rõ ràng là đến hương sư vấn tội. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Ai có thể nghĩ tới, kia ngư dân phía sau, thế mà đứng đấy khủng bố như thế người? Nói. Hứa Ninh nhìn xem hai người, nói lần nữa. Thật là lúc này hai người nào dám nói a? Bởi vì một khi nói, đó là một con đường chết a. Nhìn bên cạnh cái kia bị tức đoạt công lực đồng liêu, lúc này thê thảm bộ dáng, trong lòng của hai người cũng đang run rẩy. Cuối cùng, trong đó một người kiên trì hồi đáp, là thống lĩnh chúng ta đại nhân làm quyết định. Nghe xong kinh ngạc, thống lĩnh. Tốt, hiện tại đem người cho ta kêu đến. Hai người nghe xong đều vì khó khăn, để bọn hắn gọi thống lĩnh, bọn hắn nào có tư cách a? Thấy hai người không có động tác, Hứa Ninh nhíu mày, xem ra trông cậy vào các ngươi là không trông cậy được vào. Nói xong, Hứa Ninh trực tiếp đưa tay. Không. Hai người thấy này, lập tức kinh hãi, đồng thời kêu lên. Thật là Hứa Ninh làm sao lại đình chỉ, trực tiếp liền tức đoạt hai người công pháp và công lực. Không, cuối cùng, ba người tuyệt vọng bị gối bong tàu bên trên, mặt xám như cho. Hứa Ninh cuối cùng nhìn chưa tỉnh hồn mạnh lệ một cái, sau đó một cái lắc mình bay vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hải quân thống lĩnh trong phủ đệ, hải quân thứ 6 sư thống lĩnh Hề Tưởng Phi ngay tại dạ bước. Quân hạm chuyện bên kia hắn đã nghe được báo cáo, các loại tin tức truyền đến nhường trong lòng hắn có một loại bất an cảm giác. Mặc dù đã báo cáo đại đô đốc bên kia, mặc dù lương tựa đại huyền quái vật khổng lồ này, nhưng là Hề Tưởng Phi biết, có ít người chết lên là rất nhanh. Nhất là hắn loại này có chút quyền thế người, thấy qua cùng loại chuyện rất nhiều rất nhiều. Đại huyền triều chính mặc dù vững chắc, nhưng là võ giả bậc khởi, cùng tu tiên giả ra trận, đều để toàn bộ đại huyền biến cực kỳ ngư long hỗn tạp, các loại quan hệ càng là rắc rối phức tạp. Trong đó không thiếu một chút không có mắt, chọc phải người không nên chọc, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết án lệ. Mà lần này, Hề Tường Phi cũng có phương diện này lo lắng. Chính yếu nhất vẫn là, lần này chiêu mộ ngư dân thuyền đánh cá chuyện, không phù hợp chính quy thủ tục, hơn nữa thuyền đánh cá còn rủi ro. Một khi kia thuyền đánh cá phía sau có cao nhân, vậy hắn lần này tuyệt đối chạy không khỏi. Coi như triều đình cũng cứu không được hắn, dù sao nước xa nhưng giải không được gần lửa. Lúc này, ngay tại dạo bước Hề Tường Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó trên mặt lộ ra cực kỳ khó coi nụ cười. Bóng đen hiện lên, một cái toàn thân bao phủ tại vết khí bên trong người đã rơi vào Hề Tường Phi phía trước. Xin ra mắt tiền bối. Hề Tường Phi không dám có bất kỳ do dự, vội vàng chắp tay hành lễ, cùng kính kêu lên. Hứa Ninh nhìn đối phương, nhẹ giọng mở miệng, nói một chút chiêu mộ ngư dân thuyền đánh cá chuyện a. Hề Tường Phi thở dài, biết thế đã không thể làm, dù sao đối phương tới, mà hắn phái đi ba cái nguyên võ cảnh tu sĩ không có trở về, hiển nhiên đã là giữ nhiều lành ít. hắn cũng chỉ là nguyên võ cảnh tu sĩ mà thôi, khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Dứt khoát cũng không quanh co lòng vòng, thở dài một hơi nói rằng, vì có thể càng nhiều bắt được trong biển cự hình đại ngư, ta lựa chọn chiêu mộ ngư dân Kỳ Trạch Phong thuyền đánh cá. Điểm này, Hứa Ninh có chừng suy đoán, đồng thời, hắn cũng biết, cái này hơn phân nửa cùng lần trước bọn hắn câu đi lên đầu kia linh võ cảnh cự vật có rất lớn quan hệ. Tại Hứa Ninh suy tư thời điểm, Hề Tường Phi tiếp tục nói, ta lúc ấy kỳ thật cũng không có mơ tưởng, chỉ muốn ổn định bắt được cá lớn, lập công, chỉ là, ai biết, thuyền đánh cá lại đột nhiên rủi ro. Nói đến phần sau, Hề Tường Phi một hồi thở dài. Hứa Ninh nghe xong lại là nhíu mày, lắc đầu híp mắt nói rằng, không đúng, còn có chi tiết chưa hề nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Hề Tường Phi nghe xong giật mình, lập tức cười khổ mở miệng, vì có thể đại lượng bắt được trong biển cự hình đại ngư, ta nhường ngư dân thuyền đánh cá cố định tại mục tiêu hải vực không ngừng bắt cá, ta thì là an bài quân hạm phụ trách vận chuyển. Nói ra lời này, Hề Tường Phi trong lòng phát khổ, biết việc này vừa nói ra, chính mình hơn phân nửa là sống không được. Mà quả nhiên, Hứa Ninh nghe xong sắc mặt trong nháy mắt khó coi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hề Tường Phi, sau đó không chút do dự đưa tay bóp lấy cổ của đối phương. Ngươi thật to gan a. Hứa Ninh trong thanh âm mang theo thống khổ, mang theo băng lãnh. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trải qua không biết bao nhiêu lần gió lốc mùa còn có thể sống sót Kỳ Phùng Xuân sẽ cảm thấy lần này quá nguy hiểm. Bởi vì thuyền đánh cá bị bằng khống, không chỉ có không thể trở về đến, thuyền đánh cá cũng không nghe chỉ huy của hắn. Đối mặt cục diện như vậy, liền xem như kinh nghiệm lao đạo Kỳ Phùng Xuân cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Đây là ta tính sai, ta không nghĩ tới sẽ nguy hiểm như vậy, lần này chúng ta giống nhau còn tổn thất hai chiếc phụ trách vận chuyển quân hạm. Bị bóp cổ Hề Tường Phi một bên không ngừng dãy rủa, một bên vội vàng giải thích. Hứa Ninh nghe xong đống nhiên mặt âm trầm gật đầu, tốt, đã dạng này, vậy liền để ta cũng tính sai một chút. Nói xong, Hứa Ninh trực tiếp xách theo Hề Tường Phi bay lên, cũng thẳng tắp hướng về trong vùng biển bay đi. Đại khái bay nửa giờ, Hứa Ninh mang theo Hề Tường Phi đi tới nơi biển sâu. Lúc này, mặt biển chịu gió mạnh ảnh hưởng, kinh khủng sóng lớn không ngừng lan lộn, khiến cho toàn bộ mặt biển nhìn như là nhìn một cái vô tận đen nhánh địa ngục. Hứa Ninh lúc này khoát tay, xuất ra một chiếc thuyền nhỏ ném vào trong nước. Ngay sau đó, đem Hề Tường Phi tước đoạt công pháp và công lực, đem nó nhét vào trên thuyền nhỏ. Tiền bối tha mạng. Cảm nhận được tự thân tu vi bị tước đoạt trong nháy mắt, Hề Tường Phi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đội vàng giống to lên tiếng. Thật là đã chậm, chờ phản ứng lại thời điểm, đã bị ném tại trên thuyền nhỏ, cả người theo gió sóng không ngừng chập trùng. Hứa Ninh đứng tại không trung, vung tay lên, một chiếc cự hình xa hoa bảo hạm xuất hiện trên không trung. Hứa Ninh nhảy lên bay thấp tại bảo hạm bên trên, sau đó từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hề Tường Phi nói rằng, ngươi nếu là có thể ở chỗ này kiên trì một năm, ta liền đưa ngươi tu vi võ đạo trả lại cho ngươi. Trái lại không thể, kia chính là ta tính sai, ngươi liền táng thân biển cả. Hề Tường Phi nghe xong mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhịn không được cầu xin tha thứ, tiền bối, tha thật là không đợi hắn nói xong, toàn bộ thuyền đánh cá bỗng nhiên theo gió sóng bỗng nhiên lay động, khiến cho hắn một cái lảo đảo, ngã chó đỡ cước. Ngươi không cần cùng ta nhiều lời, có thể hay không sống sót, đồng thời cầm lại tu vi võ đạo, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Hứa Ninh thấy này không chút nào để ý, nói thẳng. Chương 582, trên biển sinh tồn gian khổ. Chương 582, trên biển sinh tồn gian khổ. Hề Tường Phi nghe xong cả người đều tuyệt vọng, cái này sao có thể sống được xuống tới? Chủ yếu là hắn hiện tại không có tu vi võ đạo, bằng vào phàm nhân thân thể cùng dưới chân chiếc này thuyền nhỏ, mong muốn sống sót tỷ lệ quả thực xa vời. Mà Hứa Ninh cũng không nắm nảy, trực tiếp ngồi bong tàu biển giới, khoanh tay lặng lặng nhìn xem. Cuối cùng, Hề Tường Phi cũng không dám ngồi chờ chết, bắt đầu cố gắng đi khống chế thuyền nhỏ, nhường hắn đang không ngừng lăn lộn sóng lớn bên trong miễn cưỡng ổn định. Cứ như vậy, theo thời gian chậm rãi qua đi, Hề Tường Phi miễn cưỡng thích ứng hiện tại phàm nhân thân thể, đồng thời miễn cưỡng ổn định thuyền nhỏ. Mặc dù đã mất đi tu vi võ đạo, bất quá cường đại tâm lý tố chất vẫn là để hắn thích ứng xuống tới. Nhưng là càng là thích ứng, Hề Tường Phi trong lòng lại là càng thêm sợ hãi. Nhất là nhìn thấy kia sâu không thấy đáy đen nhánh nước biển, cùng dưới chân theo sóng lớn không ngừng lăn lộn lay động, cảm giác tùy thời muốn rơi xuống thuyền nhỏ, trong lòng càng phát ra sợ hãi. Thật là trước mắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cố gắng đi ổn định thuyền nhỏ cùng tự thân. Lúc này hắn cũng khắc sâu cảm nhận được, một kẻ phàm nhân đối mặt cái này kinh khủng hải vực là cỡ nào bất lực, cỡ nào khủng hoảng. Tiền bối tha mạng, ta biết sai. Trong tuyệt vọng, Hề Tường Phi chỉ có thể ngẩng đầu cầu xin tha thứ. Đang nhắm mắt dưỡng thần, Hứa Ninh mở mắt nhìn một chút đối phương, sau đó nói, ta đã nói rồi, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sống sót, hoặc là bị biển cả thôn phệ, hoặc là ta trực tiếp giết ngươi. Hề Tường Phi nghe xong ngẩn ngơ, trong lòng run lên, không còn dám tiếp tục cầu xin tha thứ. Theo thời gian không ngừng đã qua, rất nhanh Hề Tường Phi liền lại phát hiện một vấn đề, vô ý thức hỏi Hứa Ninh nói, tiền bối, ta ăn cái gì uống gì? Mong muốn tại cái này kinh khủng trên đại dương bao la sống sót, ăn uống là hàng đầu vấn đề. Nếu là thuyền đánh cá, kỳ thật ăn còn tốt giải quyết, làm điểm cá là được. Nhưng là uống nước ngọt, nhất định phải chuẩn bị, đồng dạng thuyền đánh cá đều là ra hải chi chuẩn bị trước tốt đầy đủ. Hứa Ninh nghe xong lại là nghi hoặc túi đầu nhìn về phía Hề Tường Phi, chất vấn, ngươi cho chiêu mộ thuyền đánh cá chuẩn bị những thứ này sao? Lời này vừa nói ra, trực tiếp đem Hề Tường Phi đối đến cứng miệng không trả lời được. Đúng vậy a. Hắn căn bản không cho chiêu mộ thuyền đánh cá chuẩn bị tương quan bất kỳ vật gì, đều là cho rằng bọn họ chính mình sẽ chuẩn bị. Hề Tường Phi không có cách nào, chỉ có thể tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện, bằng vào trước mắt hắn tình huống, căn bản nghĩ không ra biện pháp gì. Chỉ trước mắt, hai ngày trôi qua, Hề Tường Phi đã đói đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vô lực nằm tại trên thuyền, mang trên mặt tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn thật sự là không có biện pháp, khát đến thực sự không chịu nổi, trực tiếp ghé vào thuyền bên cạnh, hai tay nâng lên nước biển liền uống. Phúc, chỉ là vừa nhập khẩu, kia mặn đến phát khổ hương vị liền để Hề Tường Phi nhịn không được phun ra, sau đó dụng lực lắc đầu. Đó căn bản không có cách nào uống, uống nhiều quá không chờ chết khát, hắn trước mất nước mà chết. Kỳ thật Hề Tường Phi trong lòng vẫn là còn có hy vọng. Cái kia chính là triều đình bên kia kịp phản ứng, đến lúc đó liền sẽ tới cứu hắn. Chuyện lớn như vậy, triều đình bên kia không có khả năng không có phản ứng, Thiên Ly Ti khẳng định sẽ ở trước tiên khởi động điều tra, sau đó tới cứu hắn. Dù sao, tất cả mọi người là đang vì triều đình bán mạng, nếu là xảy ra chuyện, Thiên Ly Ti không làm phản ứng, triều đình kia sẽ mất đi lòng người. Chỉ là, nhường Hề Tường Phi lo lắng càng lo lắng, vẫn là phía trên vị này. Nghĩ tới đây, Hề Tường Phi nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia chiếc xa hoa bảo hạm. Bảo hạm là thân phận tượng trưng, trước mắt cũng liền triều đình cùng những cái kia cường đại thượng cổ tông môn nắm giữ. Cái này bảo hạm chứng minh thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng bằng vào thân phận bối cảnh của đối phương, có thể ảnh hưởng đến triều đình bên kia quyết định. Hoặc là nói, đối phương vốn là Thiên Ly Ti người có quyền cao chức trọng. Bởi như vậy, hắn đem không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói, mà sự lo lắng của hắn là chính xác. Ở bên này tin tức truyền đến Thiên Ly Ti sau, bên kia ngay đầu tiên liền bắt đầu chuyển động, phái ra đại lượng võ đạo cao thủ đến đây Tây Hải bến cảng. Chỉ là, vừa rời đi không lâu, Thiên Ly Ti bỗng nhiên truyền đến mệnh lệnh, tất cả điều tra toàn bộ đình chỉ, việc này như vậy coi như thôi. Đồng thời, Thiên Ly Ti lại phái mới nguyên võ cảnh võ giả đến đây tiếp nhận Hề Tường Phi đám người vị trí. Dường như đột nhiên, Thiên Ly Ti biết kia đánh phế ba cái nguyên võ cảnh võ giả, bắt đi Hề Tường Phi người thân phận, cũng sợ hai thân phận của người này, lựa chọn nội bộ. Mà biến hóa như thế, cũng làm cho đám người đối với người này thân phận suy đoán xôn xao. Thiên Ly Ti là toàn bộ đại huyền nắm trong tay tối cao lực lượng bộ môn, trong đó không chỉ có trưởng khống pháp võ cảnh cường giả, còn có nguyên anh hóa thần tu sĩ, là toàn bộ đại huyền siêu phàm lực lượng trật tự bộ môn bảo hành. Đồng thời, Thiên Ly Ti còn có thần bí nhất vương gia, cùng thượng cổ tông môn toàn lực duy trì, thực lực không cách nào tưởng tượng. Có thể nói, toàn bộ đại huyền liền không khả năng có Thiên Ly Ti không quản được tồn tại. Mà người này thế mà nhường Thiên Ly Ti nhượng bộ, cái này cần bao lớn bối cảnh. Bất quá đại gia cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, liền Thiên Ly Ti đều tị uy không sâu tồn tại, lại sao là bọn hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Đảo mắt ngày thứ 5, Hề Tường Phi cả người đã tiểu tụy đến không được, toàn thân vô lực nằm tại trên thuyền nhỏ, hai mắt vô thần. Ta phải chết sao? Hề Tường Phi tuyệt vọng tự nói. Ầm ầm, bầu trời che khuất bầu trời trong mây đen, lúc này bỗng nhiên chuyển đến đinh thai nhức góc tiếng sấm, phản phất là tại đáp lại Hề Tường Phi, nói cho hắn biết đúng vậy. Rầm rầm, to lớn giọt mưa bỗng nhiên dày đặc rơi xuống, có mấy giọt vừa vặn rơi vào Hề Tường Phi trên môi. Vô ý thức lẹ lưỡi liếm liếm, sau đó Hề Tường Phi đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, há mồm đi đón rơi xuống nước mưa, sắc mặt không tự giác hiện ra vui mừng không thôi nụ cười. Nước, nước. Hề Tường Phi không ngừng hô to, phát tiết trong lòng kích động. Mấy ngày nay, hắn thật là tuyệt vọng tới cực hạn. Lại thêm thân thể đói khát cùng mỏi mệt, song trọng không gãy liềm mài phía dưới, để trong lòng hắn dậy vỏ tới cực hạn. Mấy ngày nay, trong lòng hắn chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là hối hận. Hối hận lúc trước tại sao phải chiêu mộ kia thuyền đánh cá. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy đơn giản là hắn đời này làm được ngu nhất ép quyết định. Cuối cùng không chỉ có không có bắt được cá lớn, còn góp đi vào mấy chiếc quân hạm, cùng tính mạng của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn xác thực làm được rất ngu ngốc, hắn quá gấp mong muốn làm ra thành tích. Cái này cũng cùng Hề Tường Phi tự thân có quan hệ, hắn tuy là nguyên võ cảnh võ giả, nhưng là đối với quản lý quân đội loại hình, căn bản là nhất khiếu bất thông. Hắn chỉ là tạm thời theo Thiên Ly Ti điều tới nhậm chức, kỳ thật cũng là đối với hắn một cái sơ bộ rèn luyện. Cũng bởi vì là rèn luyện, cho nên Hề Tường Phi cũng liền tương đối nóng nội, mong muốn làm ra thành tích chứng minh chính mình, lúc này mới có đằng sau những chuyện này. Đối với mưa to uống hồi lâu, Hề Tường Phi mới vừa lòng thỏa ý đang nghĩ ngợi dùng quần áo tiếp một chút đến chứa đựng dự bị đâu, kết quả đột nhiên phát hiện, dưới chân thuyền đã trang đại lượng nước mưa, nước đã thấm tới hắn bắp chân chỗ. Chương 583, vô tận tuyệt vọng chương 583, vô tận tuyệt vọng không tốt. Hề Tường Phi cảm thấy không ổn, đội vàng xoay người lại đem nước bưng ra đi. Chỉ là, đối mặt liên tiếp không ngừng mưa to, hắn bưng ra đi, chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Rất nhanh, thuyền nhỏ bên trong nước đã bao phủ đến Hề Tường Phi chỗ đầu gối, toàn bộ thuyền nhỏ cũng bởi vì làm trọng lượng, không sai biệt lắm toàn bộ chìm xuống. Mắt thấy thuyền liền phải hoàn toàn đắm chìm, Hề Tường Phi trong lòng đã tuyệt vọng tới cực hạn. Kết quả lúc này, bầu trời mưa bỗng nhiên ngừng, một tia dương quang chiếu ở Hề Tường Phi trên thân. Trời không vong ta a! Hề Tường Phi hét lớn một tiếng, vội vàng ra tốc đem trong thuyền nước ra bên ngoài múc. Hai ngày trước, hắn đang vì nước ngọt dầu gì, nhưng là bây giờ, hắn lại không thể không đem nước ngọt ra bên ngoài múc. Đến mức tới đằng sau, Hề Tường Phi lại xoắn xuýt, là giữ lại một chút đến uống đâu, vẫn là toàn bộ múc ra ngoài. Nếu là giữ lại một chút lời nói, lại sợ bỗng nhiên trời mưa to, đến lúc đó không kịp múc ra ngoài, dẫn đến thuyền đắm chìm. Dù sao loại này gió lốc mùa, thời tiết hay thay đổi, hắn cũng không biết lúc nào sẽ bỗng nhiên trời mưa. Thật là toàn bộ múc ra ngoài, nếu là kế tiếp không mưa, hắn lại không đến uống. Cuối cùng, Hề Tường Phi vẫn là quyết định giữ lại một chút, dù sao tại cái này trên biển, nước ngọt thật kiếm không dễ. Mắt thấy không sai biệt làm sao, Hề Tường Phi đặt mông ngồi thuyền bên cạnh, trên mặt lộ ra cười khổ, chuyện này là sao à? Sau đó phải uống nước rửa chân. Nhưng là lại không thể không uống, còn có, lúc này trong dạ dày đã rời sông lấp biển, đói đến toàn thân bất lực. Hắn còn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới có thể đỡ đói chi vật, nếu không phải bị chết đói. Chỉ là, rất nhanh, nhường Hề Tường Phi tuyệt vọng chuyện xuất hiện. Nguyên bản có chút cạnh bầu trời, đột nhiên lần nữa mây đen dày đặc, đồng thời nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm. Cái này biểu thị lại muốn trời mưa. Không có cách nào, Hề Tường Phi liền vội vàng đứng lên, tiếp tục đem trong thuyền nước ra bên ngoài múc, chuẩn bị nên đón trận này mưa to gió lớn. Với anh, chỉ là không chờ mưa to rơi xuống, toàn bộ mặt biển dường như bởi vì gió mạnh ảnh hưởng, đột nhiên nổi lên sóng lớn, đồng thời mạnh mẽ đập vào Hề Tường Phi thuyền đánh cá phía trên. Toàn bộ thuyền đánh cá tại sóng lớn trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Ở trong biển vượt qua thuyền người đều biết, một khi mặt biển lăn lộn, đừng nói cái này thuyền đánh cá, chính là cự hình hải luân, đối mặt kia sóng biển cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Sóng biển lăn lộn phía dưới, trực tiếp đem Hề Tường Phi chỗ trước thuyền đánh cá tung bay mà lên. Hề Tường Phi lúc này đang ôm bụng, lỗ đít kẹp chặt tới cực hạn, cũng cố gắng đi ổn định thuyền nhỏ. Chỉ là một phàm nhân lực lượng cùng cái này kinh khủng vô biên biển cả so sánh, có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy Hề Tường Phi cuối cùng căn bản không có cách nào ổn định, thuyền nhỏ trong nháy mắt bị lật tung, cũng bị sóng lớn bao phủ trong đó. Phúc, cuối cùng Hề Tường Phi theo nước biển bên trong chui ra, há mồm phun ra một miệng lớn nước biển, vội vàng quay đầu đi tìm thuyền nhỏ hạ lạc, thật là cũng không nhìn thấy, hiển nhiên đã hoàn toàn đắm chìm. A, cuối cùng Hề Tường Phi chỉ có thể tuyệt vọng giống to. Không có thuyền, hắn tuyệt đối không có cách nào tại cái này nguy cơ tứ phía kinh khủng biển rộng mênh mông bên trong sống sót. Huống chi vẫn là phải sống một năm. Nhưng là Hề Tường Phi không phục, hắn cố gắng ổn định thân hình, lấy nhất dùng ít sức tư thế phiêu phủ ở nước biển bên trong. Kỳ thật trong lòng của hắn tin tưởng, đây chẳng qua là sau cùng kéo dài hơi tàn mà thôi. Quả nhiên, đối mặt không ngừng đánh ra mà xuống kinh khủng sóng biển, Hề Tường Phi uống một ngụm lại một ngụm nước biển, bụng càng ngày càng chống đỡ. Mà Hề Tường Phi còn cảm giác toàn thân tại bắt đầu thoát lực, mắt thấy tiếp tục như vậy nữa, liền phải không kiên trì nổi. Cứ như vậy cũng không biết trôi qua bao lâu, mơ mơ màng màng ở giữa, hắn cảm giác phía trước đứng đấy một thân ảnh. Vội vàng mở to mắt nhìn lại, lập tức liền thấy Hứa Ninh Lăng không đứng tại phía trước hắn, trên mặt không vui không buồn. "Tiền bối, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi." Lúc này Hề Tường Phi, nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ, vội vàng dùng tận chút sức lực cuối cùng cầu xin tha thứ. Nội tâm của hắn phòng tuyến đã tại mấy ngày nay tra tấn bên trong, hoàn toàn vỡ vụn. Điều này cũng làm cho hắn khắc sâu cảm nhận được phạm nhân đối mặt cái này kinh khủng biển cả bất lực. Hắn cũng có thể tưởng tượng, kia bị chiêu mộ thuyền đánh cá, lúc ấy nên có nhiều sợ hãi. Hứa Ninh lúc này bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, "Bỏ qua cho ngươi, hiển nhiên là không thể nào, nhưng mà, ta có một chuyện phải nói cho ngươi." "Tiền bối mời nói." Hề Tường Phi vội vàng hỏi. Hắn dường như muốn từ Hứa Ninh nói chuyện bên trong, tìm tới kia một khả năng nhỏ nhoi một chút hy vọng sống. Kỳ thật, tước đoạt là không thể nghịch, nói cách khác, ngươi coi như sống qua thời gian một năm, ta cũng không biện pháp đưa ngươi công pháp và công lực trả lại cho ngươi. Hứa Ninh nhàn nhạt mở miệng nói ra, trong thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình gì. "Không, ta không tin." Mà Hề Tường Phi nghe xong, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, không ngừng kịch liệt dãy rủa lấy, đã sưng vụ trắng bệnh hai tay không ngừng nuốt nước biển. Cuối cùng, hắn hao hết chút sức lực cuối cùng, cả người đắm chìm vào trong nước, cũng ngực uống xong mấy ngụm lớn nước biển. Cuối cùng, Hề Tường Phi không thể lại nói ra một câu, cả người tại hoàn toàn trong tuyệt vọng, hoàn toàn không vào biển trong nước. Gặp tình hình này, Hứa Ninh nhịn không được thở dài. Mặc dù giết đối phương, trong lòng lại là cao hứng không nổi, bởi vì Kỳ Trạch Phong bọn hắn sẽ không bởi vậy khởi tử hoàn sinh. Khả năng duy nhất một chút an ủi chính là chính mình nhường Hề Tường Phi thể nghiệm bọn hắn giống nhau tuyệt vọng tiểu chết. Hứa Ninh cũng không có đi, mà là ngồi đồng bệnh pháp hạm bên trên một người. Nghiêm ngặt nói đến, là Hứa Ninh hại bọn hắn. Nếu không phải hắn lấy ra cần câu cá, để bọn hắn có thể câu được cá lớn. Nếu không phải Hứa Ninh tâm huyết dâng trào, đem kia linh võ cảnh cá lớn câu đi lên, Kỳ Trạch Phong bọn hắn cũng sẽ không bị chiêu mộ. Kia tất cả cũng sẽ không xảy ra. Cho nên Hứa Ninh cực kỳ tự trách, trong lòng cũng trước nay chưa từng có cảm giác được đau. Đã từng, hắn tiễn biệt người, cơ bản đều là thọ hết chết giả, thuộc về kết thúc yên lành, sẽ không cho Hứa Ninh mang đến quá nhiều đau đớn. Thật là lần này không giống, lần này là bởi vì hắn mới xuất hiện ngoài ý muốn, đem người làm hại ngoài ý muốn tử vong. "Hứa Ninh, ta cảm thấy, ngươi không thể đem sai toàn bộ quy kết ở trên thân thể ngươi." Bảo Hạm dường như nhìn ra Hứa Ninh ý nghĩ, đồng nhiên nói rằng. "Nói thế nào?" Hứa Ninh vô ý thức quay đầu hỏi. "Bảo Hạm, đây hết thể nói đến, cũng coi là trời xui đất khiến. Kỳ thật ngươi ngay từ đầu làm được không sai. Dù sao chỉ cần ngươi trên thuyền, mọi chuyện đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Xảo liên xảo tại, bọn hắn lo lắng gặp nguy hiểm, cho nên lại cố ý không có bảo ngươi." Hứa Ninh nghe xong trầm mặc, "Đúng vậy a. Đúng là dạng này, trước đó hắn cũng là một mực nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì cả đem cá lớn câu đi lên. Chỉ là không ngờ tới, Kỳ Trạch Phong bọn hắn sẽ lo lắng cho mình mà không gọi tới hắn." Cuối cùng, Hứa Ninh tại mặt biển đợi 3 ngày, đồng thời thời điểm chú ý chung quanh mặt biển. Cuối cùng tại xác định Hề Tường Phi hoàn toàn chết đi về sau, thì rời đi. Trở lại đại lục trên không sau, Bảo Hạm thở dài một hơi nói rằng, rốt cục trở về. Hứa Ninh nghe xong không khỏi hiếu kỳ, "Bảo Hạm, ngươi tại Phệ Linh Hải trên không, bị hấp thu linh khí cũng không nhiều a. Thế nào cảm giác ngươi vẫn là rất sợ hãi a?" Chương 584, lựa chọn nơi này mục đích thực sự chương 584, lựa chọn nơi này mục đích thực sự Bảo Hạm lập tức hồi đáp, "Phệ Linh Hải hấp thu linh khí tốc độ là căn cứ lớn nhỏ, thời gian đi tính toán. Ta hỏi ngươi, trước ngươi cây kia cần câu, cùng cổ truyền đại lục, tại thời gian giống nhau bên trong, ai bị hấp thu linh khí càng nhiều?" Đối với loại vấn đề này, tại Bảo Hạm hỏi lên một cái mắt, Hứa Ninh liền hiểu. Vật phẩm càng lớn, đối mặt hấp lực lúc, linh khí chỗ tiêu tán tốc độ cùng diện tích đương nhiên cũng càng lớn. Cho nên nói, ngươi tại Phệ Linh Hải bên trên cũng không kiên trì được bao lâu đúng không? Minh bạch về sau, Hứa Ninh lại nhịn không được hỏi. "Bảo Hạm, kỳ thật, nếu là ngươi không ngừng dùng linh tuyển linh dịch cho ta chữa trị duy trì lời nói, hẳn là có thể duy trì cực kỳ lâu. Bất quá, là tại phệ linh hải trên không, lại muốn tăng thêm tiêu hao, chỉ sợ thân thiết mấy cái linh tuyển khả năng duy trì. Điểm này Hứa Ninh có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bảo hạm tiêu hao, sát thực rất lớn, bình thường bảo hạm khởi động một lần liền cần mấy chục hơn trăm vạn linh thạch. Mà Hứa Ninh bảo hạm càng cường đại, tiêu hao cũng lớn hơn. Đổi lại là tại cổ tuyển đại lục bên trên, bảo hạm bình thường có thể tự hành hấp thu một chút linh khí chứa đựng, có thể dùng làm khởi động tiêu hao. Nhưng là tại phệ linh hải bên trên, nhưng liền không có phương diện này bổ sung, tất cả chỉ có thể toàn bộ dựa vào Hứa Ninh đến bổ sung. Vậy quên đi, vẫn là chờ huyết hạm dung hợp a. Hứa Ninh trực tiếp bỏ đi dùng bảo hạm ra biển suy nghĩ. Thu bảo hạm, Hứa Ninh rơi vào Ngư Ca thôn. Lúc này Ngư Ca thôn trong thôn truyền đến siêu độ pháp sự thanh âm, toàn bộ thôn đều lộ ra một cỗ đau thương chi ý hiển nhiên, hải quân bên kia đã đem Kỳ Trạch Phong bọn người gặp nạn tin tức truyền về cho bọn họ người trong nhà. Mặc dù không có thi thể, nhưng là có thể dùng quan tài chứa vào đã từng xuyên qua quần áo siêu độ, cuối cùng lại chôn thành mộ quần áo. Cái này kỳ thật là bờ biển làng trài đa số qua đời người trạng thái bình thường, bởi vì bọn hắn cơ bản đều là táng thân biển cả, có rất ít thi thể có thể trở lại trong thôn. Hứa Ninh đi trước tới Kỳ Trạch Phong trong nhà, tế bái Kỳ Trạch Phong. Đồng thời, Hứa Ninh cũng nhìn được Kỳ Lam Ngư. Đối phương dường như bởi vì thương tâm quá độ, ánh mắt như cũng đỏ lên, cả người nhìn xem có chút tiểu tụy. Bên trên song hương sau, Hứa Ninh nhìn về phía Kỳ Lam Ngư an ủi, "Lam cá, đừng quá mức tại khó qua, phong thúc trên trời có linh nếu là nhìn thấy, cũng biết đau lòng." Kỳ Lam Ngư không nói gì, nước mắt lại là không ngừng rơi xuống. Hứa Ninh lại an ủi hồi lâu, cuối cùng cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể yên lặng rời đi. Cái thứ hai đi tế bái là Kỳ Phùng Xuân. Có thể nói, Kỳ Phùng Xuân liền phản phất Hứa Ninh lão sư, hoặc là nói là hàng hải bên trên sư phụ. Cho tới nay, Hứa Ninh đối với Kỳ Phùng Xuân đều là rất tôn trọng. Tế bái xong Kỳ Phùng Xuân sau, Hứa Ninh lại tới Kỳ Đại Phúc trong nhà. Vừa tiến vào linh đường, nhìn thấy khoác tê dại quỷ gối quan tài trước Miêu Vân Dật, Hứa Ninh toàn thân không khỏi khẽ giật mình. Tất cả suy đoán cùng nghi hoặc, tại thời khắc này, đột nhiên liền sâu chuỗi lên rồi. Vì sao sư phụ chọn cái này Ngư Ca thôn hoa phàm? Sớm chuẩn bị thân phận, hiển nhiên là đã sớm chọn tốt. Trước đó Hứa Ninh một mực tại nghi hoặc vấn đề này. Thằng đến nhìn thấy quỷ gối linh tiền Miêu Vân Dật, lại liên tưởng đến Kỳ Đại Phúc bọn hắn rủi ro chuyện, tất cả dường như lại đột nhiên thông thấu. Sư phụ mong muốn tu luyện đạo, rất có thể là ly biệt, khả năng vẫn là từ biệt. Nghĩ tới đây, Hứa Ninh trong lòng không khỏi phức tạp. Đã từng đủ loại cũng xuất hiện cũng quanh quẩn ở trong lòng. Sư phụ từng theo Hứa Ninh nói qua, đệ tử của hắn nguyên một đám rời hắn mà đi, cuối cùng đều không có trở về. Lần kia hắn cũng biểu thị qua không còn thu đồ đệ, mà hiển nhiên bọn hắn những này đồ đệ nguyên một đám rời đi đều cho sư phụ lưu lại khác biệt trình độ đau nhức, nhường hắn khắc sâu ấn tượng, không cách nào tiêu tan. Cho nên cuối cùng Miêu Vân Dật lựa chọn dùng cái này đến lĩnh ngộ hắn hóa thần chi đạo. Chỉ có dạng này, những cái kia ly biệt đau nhức mới sẽ không trở thành tâm ma của hắn, mà là sẽ trở thành trợ giúp hắn nói. Ai? Sư phụ a sư phụ, người đây cũng là tội gì a? Tế bái xong trên đường trở về, Hứa Ninh trong lòng trước nay chưa từng có phức tạp, mà tang lễ kéo dài rất nhiều ngày, hết thảy đều kết thúc sau, Miêu Vân Dật cùng Kỳ Lam Ngư tìm tới Hứa Ninh. Dư Mi Ca, chúng ta thương lượng một chút, quyết định cùng ngươi đi ra biển. Thoáng qua một cái đến, Kỳ Lam Ngư liền trực tiếp mở miệng nói ra. Hứa Ninh nghe xong lại là nhíu mày, ra biển? Thật là ta nhóm có thuyền đánh cá sao? Kỳ Lam Ngư nghe xong nói thẳng, phụ thân ta trước khi đi lưu lại một số tiền lớn, số tiền này mua mười mấy chiếc thuyền đánh cá cũng đủ. Ta đã nghĩ kỹ, ta phụ trách mua thuyền đánh cá, trở thành thuyền trưởng. Ta trước kia nghe ta phụ thân nói qua, gặp Xuân Đại Bá đem hàng hải kỹ thuật đều giao cho ngươi, cho nên ngươi làm hoa tiêu. Về phần nhỏ hải ca, hắn chính là dẫn đầu thủy thủ. Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Lam Ngư nhịn không được nhìn về phía Miêu Vân Dật, Kỳ Tiểu Hải cũng chính là Miêu Vân Dật trước mắt dùng tên giả. Hứa Ninh nghe xong không có lập tức đồng ý, mà là cao mày nói rằng, Trạch Phong thúc lưu lại tiền, không nên như thế dùng, kia là hắn lưu cho các ngươi sinh hoạt sử dụng. Vừa nhắc tới phụ thân, Kỳ Lam Ngư trên mặt hiện lên ưu thương, lập tức lại đột nhiên lắc đầu, phụ thân từng theo ta nói qua, không thể ngồi ăn sân không, cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, nuôi mẫu thân của ta, cùng đệ đệ ta. Hứa Ninh nghe xong như cũng lắc đầu cự tuyệt, căn cứ ta biết được, Trạch Phong thúc không chỉ có lưu lại một số tiền lớn, còn có hải quân cho an ủi kim, số tiền này cộng lại đủ các ngươi một nhà ăn cả đời, cho nên không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Kỳ Lam Ngư nghe xong há to miệng, trong lúc nhất thời còn nói không ra lời nói tới. Hứa Ninh, các ngươi lo lắng nữa cân nhắc a. Ngược lại việc này, ta là sẽ không đồng ý. Lúc này Trầm Mặc Miêu Vân Dật cũng đồng ý gật đầu, không sai, việc này không thể gấp. Kỳ Lam Ngư không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói rằng, đề nghị của ta, cũng hy vọng các ngươi cố gắng cân nhắc, giống nhau, ta cũng biết trở về suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, Kỳ Lam Ngư cùng Miêu Vân Dật rời đi, chỉ là trên mặt một mực mang theo suy nghĩ. Mà bọn hắn đi không lâu sau, lại có người tới mời Hứa Ninh đi đảm nhiệm hoa tiêu. Gió lốc mùa qua đi, rất nhiều thuyền đánh cá rủi ro, hoa tiêu tổn thất nghiêm trọng, lúc này không chỉ là Ngư Ca thôn, xung quanh cái khác mấy cái thôn hoa tiêu cũng tổn thất nặng nề, không có còn mấy. Mà Hứa Ninh thật là đến Kỳ Phùng Xuân chân truyền, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là so với những cái kia mới nhập môn hoa tiêu mà nói, vẫn là phải để cho người ta yên tâm được nhiều. Cũng là bởi vì này, gần nhất có rất nhiều thuyền trưởng tới mời Hứa Ninh đi làm hoa tiêu. Mà Hứa Ninh bởi vì Kỳ Trạch Phong bọn hắn tang sự sự tình, cuối cùng đều lựa chọn từ chối. Mà lần này khác biệt, Hứa Ninh bởi vì muốn hoàn toàn bỏ đi Kỳ Lam Ngư tưởng niệm, lựa chọn đáp ứng, cũng cùng mới thuyền trưởng ước định ra biển thời gian cụ thể. Chỉ trước mắt, mấy ngày trôi qua. Hứa Ninh bên cạnh, Tiếp Vân đông nhiên ngưng tụ cũng mở miệng, "Hứa Ninh, có tu sĩ đến Ngư Ca thôn bên này thu đồ." Hứa Ninh nghe xong đột nhiên khẽ giật mình, lập tức đội vàng đi ra cửa, nhanh chóng tìm tới đang cùng Kỳ Lam Ngư ở cùng một chỗ Miêu Vân Giật, đem nó lôi kéo liền đi. Hứa Ninh vẫn luôn nhường Tiếp Vân cảnh giác Ngư Ca thôn chung quanh là có phải có thu đồ tu sĩ tới. Chương 585, người có tên, cây có bóng. Chương 585, người có tên, cây có bóng. Hóa phàm trong lúc đó, sợ nhất chính là tu sĩ can thiệp. Mà tại hóa phàm giai đoạn trước, vẫn là thiếu niên thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là thu đồ tu sĩ. Một khi thu đồ tu sĩ đến, tất nhiên là có thể kiểm chắc ra linh căn, đến lúc đó, muốn hay không đi tông môn tu hành, liền thành lớn nhất lựa chọn. Nếu là tu hành, hóa phàm thất bại, không cách nào khôi phục nguyên anh đỉnh phong tu vi, tất cả lần nữa tới qua. Về phần lần này, còn có thể hay không lại tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong, vậy thì khó khăn. Lựa chọn thứ hai chính là cự tuyệt. Mà đây cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì rất có thể bị thẹn quá thành giận thu đồ tu sĩ giết chết, vậy thì thật đã chết rồi. Cho nên, đối mặt thu đồ tu sĩ, cái này cơ bản cũng là một cái tử cục. Đương nhiên, có chút hóa phàm tu sĩ vì ứng đối tình huống này, đều sẽ chuẩn bị một chút ứng đối thủ đoạn, về phần thủ đoạn là gì, chỉ có những cái kia hóa phàm tu sĩ mới biết. Hứa Ninh cụ thể cũng không biết Miêu Vân Giật có hay không chuẩn bị phương diện này thủ đoạn, bất quá không trọng yếu, trực tiếp giúp tránh đi liền có thể. Dư Huy, ngươi muốn dẫn ta đi cái nào? Bị Hứa Ninh lôi chạy, Miêu Vân Giật nhịn không được hỏi. Hứa Ninh cũng không quay đầu lại nói rằng, cùng ta ra biển. Miêu Vân Giật, đột nhiên như vậy sao? Không định một chút không? Hứa Ninh, chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Ra biển không cần chuẩn bị những này. Miêu Vân Giật há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, dù sao Hứa Ninh là lão hàng hải viên đồ đệ, có nhiều năm ra biển kinh nghiệm, bởi vậy đương nhiên muốn nghe hắn à. Các ngươi muốn đi đâu? Đúng lúc này, sau lưng Kỳ Lam Ngư rốt cuộc mới phản ứng, mở miệng hỏi. Hứa Ninh, chúng ta muốn ra biển. Kỳ Lam Ngư nghe xong ngẩn ngơ, ra biển. Vậy ta cũng muốn đi. Hứa Ninh trực tiếp quay đầu chừng Kỳ Lam Ngư một cái, ngươi không thể đi. Kỳ Lam Ngư lập tức chừng trở về, dựa vào cái gì? Hứa Ninh, không dựa vào cái gì, ngươi ở nhà chờ chúng ta trở về. Nói xong, cũng không cho Kỳ Lam Ngư cơ hội nói chuyện, lôi kéo Miêu Vân Giật mà đi. Trên đường, Miêu Vân Giật nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì không cho Kỳ Lam Ngư đi? Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì chập trùng biến hóa, phản phất tại hỏi một cái lại bình thường bất quá chuyện. Hứa Ninh tùy ý trả lời, ra biển là nam nhân chuyện, nàng một cái nữ hải tử tham dự cái gì? Mà Hứa Ninh nội tâm lại là cái ý nghĩ khác. Đầu tiên, Miêu Vân Giật tu chính là lần này hóa phàm mục tiêu là ly biệt chi đạo, còn rất có thể là từ biệt. Cho nên, phàm là cùng hắn quan hệ tốt, đều muốn rời hắn mà đi, mới có thể để cho nỗi thống khổ của hắn đạt tới cực hạn, cuối cùng lĩnh ngộ trong đó đại đạo. Cho nên một khi Kỳ Lam Ngư sau này cùng bọn hắn cùng nhau ra biển, kia Hứa Ninh cùng Kỳ Lam Ngư chắc chắn là cái này ly biệt bên trong một vòng. Hứa Ninh cũng là không quan trọng, cùng lắm thì liền làm giả chết là được, hắn cũng lành nghề. Nhưng là Kỳ Lam Ngư một kẻ phàm nhân, chết chính là thật đã chết rồi. Mà lưu lại thì là khác biệt, vừa vận tu đồ tu sĩ đến, Kỳ Lam Ngư nếu là kiểm chắc ra linh căn, kia tương lai kết quả là hoàn toàn tương phản. Trở thành tu sĩ nàng, như cũng sẽ rời đi, nhưng là tính mệnh cũng lo, hơn nữa tiền đồ tốt đẹp. Cái này chính là Hứa Ninh cấp độ càng sâu suy nghĩ. Rất nhanh, hai người tới bến cảng, tìm tới trước đó tìm đến Hứa Ninh người thuyền trước kia, đối phương tên là Doãn Trạch, là thôn bên cạnh. Lúc này thuyền đánh cá ngay tại giả ra biển vật tư, đại khái cũng giả bộ không sai biệt lắm. Nhìn thấy Hứa Ninh tới, Doãn Trạch cũng là thật kinh ngạc, Dư Huy tiểu tử, ngươi thế nào lúc này lại tới? Dù sao dự định xuất phát thời gian là sáng sớm ngày mai. Hứa Ninh, không còn kịp rồi, lập tức xuất phát. Doãn Trạch nghe xong lập tức có chút hơi khó, thật là khối băng còn không có trắng a. Gió lốc mùa chính vào mùa hạ, ba ngày trang khối băng hao tổn thật sự là quá lớn, cho nên bình thường đều là tại ban đêm trang. Không cần phải giả bộ đâu, chúng ta đi Miên Diên đảo trang, khối băng tiền ta ra. Hứa Ninh lại vội vàng nói rằng. Doãn Trạch nghe xong ngạc nhiên nghi ngờ, chuyện này là thật. Phải biết, Miên Diên đảo khối băng rất đắt, đồng dạng không phải bạn bất đắc dĩ, thuyền đánh cá là sẽ không đi Miên Diên đảo trang khối băng. Bất quá tại Miên Diên đảo trang khối băng lại là có một cái rất nhiều chỗ tốt, cái kia chính là có thể đem hao tổn xuống đến thấp nhất, khiến cho cá lấy được có thể tốt nhất bảo tồn trở về. Hứa Ninh, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, lên đường đi, thuyền trưởng. Doãn Trạch nghe xong cũng không do dự nữa, đứng dậy nói rằng, các vị, chuẩn bị một chút, xuất phát. Vừa vặn lúc này vật tư cũng giả bộ không sai biệt lắm, những cái kia thủy thủ cũng không có nói, vội vàng đi thu neo, thả bờm. Từ nơi này, kỳ thật cũng có thể nhìn ra Doãn Trạch làm thuyền trưởng hy vọng. Một cái mệnh lệnh hạ xuống, tất cả thủy thủ không có bất kỳ cái gì chất vấn, trực tiếp chấp hành. Chờ thuyền đánh cá khởi động, lái rời bến cảng bình ổn sau khi xuống tới, trong đó một cái thủy thủ mới tới hỏi, thuyền trưởng, làm sao chúng ta bỗng nhiên xuất phát? Không phải ngày mai xuất phát sao? Doãn Trạch không có trả lời vấn đề này, mà là nói rằng, tất cả mọi người tới đây một chút. Rất nhanh, tất cả thủy thủ đều dựa vào đi qua. Doãn Trạch trước ra hiệu Hứa Ninh nói, cho đại gia giới thiệu một chút, Dư Huy, Kỳ Phùng Xuân đệ tử. Hắn về sau cũng là chúng ta Hoa Tiêu. Lời này vừa nói ra, tất cả thủy thủ đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là cùng qua Kỳ Trạch Phong thuyền đánh cá đứa trẻ kia. Trong đó một cái thủy thủ vô ý thức hỏi. Doãn Trạch gật đầu, không sai. Niệm nó, thật là hắn a. Thuyền trưởng thế mà đem người mời tới. Một đám người nghe xong nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Doãn Trạch nghe một tiếng này tiếng thốt lên kinh ngạc, trên mặt nhịn không được đắc ý phải biết, đoạn thời gian trước, Kỳ Trạch Phong thuyền đánh cá, đây chính là cái này bến cảng chuyển kỳ giống như tồn tại. Mỗi lần ra biển đều có thể bắt được một con cá lớn, căn cứ tính toán, kia chiếc thuyền đánh cá mỗi lần ra biển, thu nhập đều là bọn hắn gấp bội, bù đắp được bọn hắn ra biển nhiều lần. Trước đó bọn hắn thật là hâm mộ không được chứ. Bất quá, bọn hắn cũng nghe nói, Kỳ Trạch Phong thuyền đánh cá phía trước đoạn thời gian rủi ro. Đây thật ra là một loại trạng thái bình thường, đối với sinh hoạt tại bờ biển ngư dân mà nói, loại chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Lại nói, bọn hắn còn biết một chút nội tình, Kỳ Trạch Phong thuyền đánh cá lần này xảy ra chuyện, dường như cùng hải quân bên kia có quan hệ. Liên lụy đến bên kia, bọn hắn cũng không tốt nghe ngóng cái gì, nhưng là cũng biết rõ, loại này rủi ro, trong đó tất có kỳ quặc. Tốt, cho nên đại gia sau đó phải đều nghe Dư Huy tiểu tử, hắn là Kỳ Phùng Xuân học sinh, nghe hắn chuẩn không sai. Đây là đương nhiên, chúng ta khẳng định nghe. Đúng a? Kỳ Phùng Xuân đệ tử, nhiều ít sẽ có được một chút chân truyền. Một đám thủy thủ đội vàng biểu thị nghe theo. Đây chính là nền tảng cùng tư lịch tầm quan trọng, người ta chỉ là nghe được, cảm nhận lập tức lại khác biệt. Lập tức, Doãn Trạch lại nhìn về phía Miêu Vân Dật, sau đó hỏi Hứa Ninh nói, vị này là? Hứa Ninh liền đội vàng giới thiệu, đây là ta trước đó thuyền đánh cá dẫn đầu thủy thủ nhi tử, cũng là bạn tốt của ta, Kỳ Tiểu Hải. Doãn Trạch kinh ngạc, thật là Kỳ đại phúc nhi tử. Hứa Ninh cùng Miêu Vân Dật nghe xong kinh ngạc, sau đó Miêu Vân Dật hỏi, thuyền trưởng biết ta? Chương 586, đảo mắt mấy chục năm. Chương 586, đảo mắt mấy chục năm. Doãn Trạch gật đầu, đương nhiên biết, Kỳ Trạch Phong thuyền đánh cá tất cả mọi người, chúng ta đều biết, hơn nữa đều rất bội phục. Hứa Ninh nghe xong biểu lộ phức tạp, bất quá nội tâm lại là tự hào. Các ngươi đều nghe được sao? Các ngươi tại cái khác ngư dân trong lòng đều rất lợi hại. Doãn Trạch sau đó còn nói thêm, tốt, hôm nay chúng ta thuyền đánh cá gia nhập hai tên thuyền viên, ta tin tưởng chúng ta thuyền đánh cá sẽ càng ngày càng tốt, thu nhập sẽ càng ngày càng cao. Thuyền trưởng và thuế, một đám thủy thủ đội vàng hô to, có đang ra tín nhiệm hoa tiêu, tương đương có chủ tâm cốt, đại gia trong lòng đại an định lại, cho nên đều rất vui vẻ. Tiếp xuống đi thuyền, tương đối buồn tẻ vô vị, bởi vậy đại gia liền tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm khoác lác đánh cái rắm. Một tới hai đi, đại gia lẫn nhau ở giữa cũng quen thuộc. Sau đó, những này thủy thủ liền bắt đầu hỏi Hứa Ninh các loại vấn đề, dù sao đối với đã từng chuyển kỳ thuyền đánh cá, đại gia trong lòng cũng có thật nhiều hiếu kỳ. Hỏi được nhiều nhất, đương nhiên là đánh như thế nào đến cá lớn. Hứa Ninh đối với cái này đã sớm nghĩ kỹ trả lời thế nào, cho nên trực tiếp nói rằng, cũng không phải là đánh tới, mà là câu được. Loại kia cá lớn, thuyền đánh cá lưới đánh cá căn bản không chịu nổi, cho nên chỉ có thể dùng cần câu câu. Một đám thủy thủ nghe xong kinh ngạc ở, sau đó có người hiếu kỳ hỏi, dùng cần câu. Vậy cần bao lớn cần câu khả năng câu đi lên a? Hứa Ninh lắc đầu, cũng không phải là lấy cần câu lớn nhỏ đến bàn luận, mà là tính bền dẻo, loại kia cần câu tương đối đặc thù, là chúng ta đã từng lúc ra biển, tại một chỗ trên đá ngầm phát hiện một loại cổ lão đặc thù cần câu, bất luận câu bao lớn cá cũng sẽ không đoạn. Bất quá, bởi vì cần câu đều là đặt ở thuyền đánh cá bên trên, cho nên lần kia rủi ro, cần câu cũng theo thuyền đánh cá cùng một chỗ táng thân biển rộng. Một đám thủy thủ nghe xong nhao nhao lộ ra vẻ tiếc nuối. Đằng sau, đại gia lại đưa ra một vài vấn đề, Hứa Ninh đều bình tĩnh giải đáp. Chỉ là, thời gian yên bình không có đi qua bao lâu, mặt biển bắt đầu xuất hiện sóng lớn. Tại gió lớp mùa, đây thật ra là một loại rất thường gặp hiện tượng. Hứa Ninh lúc này cũng cho thấy một gã hợp cách hàng hải viên nên có tâm lý tố chất cùng tài năng chỉ huy. Hắn lập tức nhường thủy thủ giảm xuống buồm, đồng thời thu một bộ phận buồm, bảo trì vân nhanh bình ổn chạy, đối kháng sóng biển cùng gió mạnh. Đồng thời, Hứa Ninh căn cứ hướng gió, một mực tại chỉ huy thuyền đánh cá điều chỉnh phương hướng, để tránh chệch hướng đường thuyền. Cái này một đợt chỉ huy xuống tới, nhường một đám thủy thủ tâm phục khẩu phục, gọi thẳng Hứa Ninh kinh nghiệm lao đạo. Đằng sau, tại Hứa Ninh chỉ huy hạ, thuyền đánh cá khắc phục sóng to gió lớn, cuối cùng dừng sát ở miên diên đảo trang khối băng, đồng thời vượt qua khí trời ác liệt. Mùa này ra biển, nhất là khảo nghiệm hàng hải viên, mặc kệ là phán đoán đường thuyền, vẫn là phán đoán thời tiết, hoặc là phán đoán gió mạnh, đều cần hàng hải viên tới làm phán đoán. Trước đó, đây đều là Kỳ Phùng Xuân tại làm, mà bây giờ thì là cần Hứa Ninh toàn quyền phụ trách. Thỉnh thoảng, Hứa Ninh cuối cùng sẽ nhớ tới trước đó ra biển thời gian, khi đó hắn cái gì đều không cần quản, thật là quá dễ dàng. Cái này kỳ thật liền cùng con người khi còn sống lẫn nhau đối ứng, giai đoạn trước có phụ mẫu nhìn xem, chiếu ứng, có thể vô ưu vô lự. Mà theo dần dần lớn lên, phụ mẫu bắt đầu lực bất tòng tâm, kia tất cả liền cần dựa vào chính mình. Cái này kỳ thật, chính mình liền cần tự làm tất cả mọi việc, đồng thời gánh vác tất cả áp lực. Ba ngày sau, thời tiết rốt cục bình ổn xuống tới, thuyền đánh cá lần nữa xuất phát. Rất nhanh, thuyền đánh cá liền đi tới mục đích. Đương nhiên, mục đích này cũng không phải là trước đó Kỳ Trạch Phong kia chiếc thuyền đánh cá thường đi địa phương, mà là mặt khác một đầu hải lưu. Đa số ra biển thuyền đánh cá đều là có chính mình chuyên môn mục đích. Đây cũng là thuyền đánh cá sinh tồn căn bản, bình thường sẽ không chuyển ra ngoài. Bởi vì mỗi cái mục đích không giống, bắt đi lên loài cá cũng biết không giống, có chút quý, có chút tiện nghi. Bất quá một mạng vớt lên đến sau, Hứa Ninh đại khái nhìn một chút, cá chủng loại cũng không có trước đó đầu kia hải lưu cá quý. Càng nghĩ, Hứa Ninh cùng Doãn Trạch nói rằng, lần sau dựa theo ta nói đi, đi mặt khác một đầu hải lưu. Doãn Trạch nghe xong nghi hoặc, là Kỳ Trạch Phong bọn hắn trước đó đi địa phương sao? Hứa Ninh cũng không có giấu giếm, trực tiếp điểm đầu, đối. Doãn Trạch lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, vậy thì tốt quá, lần sau liền theo ngươi nói đi. Thời gian kế tiếp cũng không cái gì nhạc đệm, thuyền đánh cá mò một mạng sau, liền trở về địa điểm xuất phát, cũng thuận lợi trở lại bến cảng. Hứa Ninh cùng Miêu Vân giật cáo biệt Doãn Trạch cùng một đám thủy thủ sau, liền trở về. Chỉ là, sau khi trở về, hai người mới nghe nói, Kỳ Lam Ngư được thu đồ tu sĩ mang đi, đi hướng tu tiên giới tu hành đi. Nghe được tin tức sau, Hứa Ninh cũng không phải là thật bất ngờ, cũng làm Miêu Vân giật, biểu hiện được có chút phức tạp. Hứa Ninh đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có nhiều lời. Thời gian vội vàng, Hứa Ninh cùng Miêu Vân giật tại doanh trại thuyền đánh cá bên trên coi như thuận lợi, mọi thứ đều làm từng bước. Chỉ trước mắt, 5 năm trôi qua. Lúc này, lại là gió lớp mùa. Lần này, có một cái thủy thủ sốt ruột trở về địa điểm xuất phát, Hứa Ninh nhìn khí trời không đúng, chỉ huy tiến về Miên Diên đảo đỗ. Bởi vậy, hai người đã xảy ra khác nhau. Cuối cùng, Hứa Ninh trực tiếp đem người kia đánh một trận, trực tiếp dùng vũ lực áp chế. Chỉ là, lần này thời tiết mặc dù ác liệt, nhưng là cũng không nghe nói có thuyền đánh cá rủi ro. Cũng là bởi vì này, cái kia thủy thủ cảm thấy Hứa Ninh quyết sách không đúng, thế là lần nữa cùng Hứa Ninh đã xảy ra cái lộn. Chờ thuyền đánh cá cập bờ sau, cái kia thủy thủ trong cơn tức giận, trực tiếp lựa chọn thối lui ra khỏi thuyền đánh cá đội tàu. Mà có chút cùng đối phương quan hệ tốt thủy thủ, cũng lựa chọn rời khỏi. Cứ như vậy, bên này lại không thể không lại chiêu mộ mới thủy thủ. Chỉ là, còn không có qua một tháng, lập tức liền chuyển đến những cái kia rời khỏi thủy thủ rủi ro tin tức. Đối phương rời khỏi sau, liền gia nhập khác thuyền đánh cá đội tàu, kết quả sau đó không lâu liền rủi ro. Tại gió lớp mùa, đây là chuyện thường. Nhưng là chỉ có Doãn Trạch biết, nếu là không có Hứa Ninh cái này hoa tiêu, hắn thuyền đánh cá chỉ sợ sớm đã rủi ro xong đời. Đối với cái này, Miêu Vân Giật biểu hiện được rất là phức tạp. Dường như những cái kia thủy thủ rời đi cùng rủi ro, lần nữa đánh sâu vào Miêu Vân Giật nói. Dù sao, 5 năm này, Miêu Vân Giật cùng những cái kia thủy thủ quan hệ vẫn tương đối phải tốt, đương nhiên nghe nói bọn hắn rủi ro, đối với hắn nhiều ít vẫn là sẽ có một chút xúc động. Muốn ta nói a, bọn hắn đúng là đáng đời. Nói lên cái này, Doãn Trạch giận không chỗ phát tiết. Tuy là nói như vậy, Doãn Trạch trong mắt lại là tràn đầy yêu thương. Đều là cùng một chỗ cộng sự nhiều năm, nói không có tình cảm là không thể nào. Sau đó, thuyền đánh cá bên trên thủy thủ biến cực kỳ không ổn định, thường xuyên rời đi, sau đó không ra 1-2 năm, lại sẽ truyền đến các nàng rủi ro tin tức. Chỉ là, nhường Hứa Ninh tao mày là, nhiều như vậy quen thuộc thủy thủ qua đời, Miêu Vân giật nói, vẫn mở bắt đầu không có bị xúc động. Hiển nhiên, cái này ly biệt chi đạo, cũng không có tốt như vậy tu. Thời gian vội vàng, chỉ trước mắt, cách Hứa Ninh đi vào Ngư Ca thôn, đã qua hơn 50 năm, Hứa Ninh đối ngoại biểu hiện niên kỷ, cũng kém không nhiều có 60. Trước mắt Hứa Ninh đã trở thành vùng này đức cao vọng trọng hoa tiêu. Không nói cái khác, chỉ nói tuổi tác, cái kia chính là bến cảng xung quanh làng trài bên trong, lớn tuổi nhất. Chương 587, gấp gáp chương 587, gấp gáp nói trắng ra là vẫn là câu nói kia, bờ biển ngư dân cũng rất ít có trường thọ, hơn phân nửa đều là tuổi còn trẻ liền táng thân biển rộng. Mà Doãn Trạch, tại 20 năm trước liền đem thuyền đánh cá bán, trở về dưỡng lao đi. Dùng hắn lại nói chính là, tiền cũng dây đến không sai biệt lắm, ngược lại dưỡng lao là đủ, không muốn đi mạo hiểm nữa, ngược những cái kia tiền bối theo gót. Cũng là bởi vì này, Hứa Ninh cùng Miêu Vân giật mấy năm này chẳng chọc đổi mấy chiếc thuyền đánh cá. Đằng sau mấy năm này, Hứa Ninh cũng rất ít ra biển, đối ngoại nói là tiền kiếm đủ nên dưỡng lão. Ngày này, Miêu Vân giật bỗng nhiên tìm tới Hứa Ninh, sắc mặt phức tạp nói rằng: "Dư Huy, Lam cá trở về." Hứa Ninh lúc này đang nằm tại cây dừa hạ phơi nắng, nghe thấy lời ấy sau lười biếng nói rằng: "Tới liền đến đi. Nếu như nàng còn nhớ rõ chúng ta, tự nhiên sẽ đến xem chúng ta." Miêu Vân giật nghe xong trầm mặc, cái này thật đúng là khó mà nói, dù sao cách Kỳ Lam ngư rời đi đã qua hơn 40 năm. "Dư Huy ca, nhỏ Hải ca." Lúc này, không trung truyền tới một nữ tử phức tạp tiếng kêu. Hứa Ninh cùng Miêu Vân giật nghe xong ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy không trung đứng vững một cái tiên khí bồng bềnh thiếu nữ. Dáng dấp của đối phương so với đã từng, biến hóa dường như cũng không lớn, nhìn chỉ là lộ ra thành thục một chút mà thôi. Cùng so sánh, Hứa Ninh cùng Miêu Vân giật bề ngoài đã thôi thôi lão vậy, nhìn xem giống hai cái lão đầu. Tu hành không tuyết nguyệt, chỉ trước mắt, đã từng bạn chơi đã bộ dáng như vậy, cho nên Kỳ Lam Ngư mới có thể biểu hiện được phức tạp như vậy. "Lam Ngư muội muội, đã lâu không gặp." Cùng so sánh, Hứa Ninh vẫn tương đối thoải mái, ngẩng đầu cười nói. Tương đối mà nói, Miêu Vân giật thì là mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Đó cũng không phải nói Miêu Vân giật đa sầu đa cảm, mà là hắn muốn mượn những tâm tình này đi lĩnh ngộ hắn chỗ truy tìm nói. Chỉ là, dường như cũng không có hiệu quả gì. "Vũ Trường đâu?" Kỳ Lam Ngư rơi vào trên bờ cát, vô ý thức hỏi. Lời này vừa nói ra, Hứa Ninh cùng Miêu Vân giật đều trầm mặc. Sau một hồi, Hứa Ninh mở miệng, "Hắn tại 10 năm trước, thuyền đánh cá rủi ro, táng thân biển rộng." "Cái gì?" Kỳ Lam Ngư nghe xong biến sắc hỏi. Hứa Ninh cùng Miêu Vân giật đều không có trả lời, chỉ giữ trầm mặc. Kỳ Lam Ngư cũng trầm mặc, thật lâu về sau mới thở dài một hơi, "Ai, Lam Ngư muội muội tại tông môn trôi qua thế nào?" Hứa Ninh lúc này mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, đồng thời rời đi chủ đề. Kỳ Lam Ngư nghe xong lộ ra cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, "Rất tốt. Miêu Vân giật, trôi qua không tốt, liền trở lại, cùng chúng ta ra biển đánh cá a." Kỳ Lam Ngư nghe xong biểu tình nghiêm trọng, sau đó có chút buồn cười nói, "Hai người các ngươi bây giờ đều bộ dáng này, còn có thể đánh cái gì cả a?" Lại nói, "Các ngươi không biết rõ à, tu sĩ là không cách nào ra biển, hải vực đối với tu sĩ mà nói, ẩn giấu đi lại khủng bố." Miêu Vân giật cùng Hứa Ninh đã sớm biết điểm này, cho nên trong lòng cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Bất quá Miêu Vân giật vẫn là giả bộ kinh ngạc hỏi, "Ẩn giấu đi nguy hiểm gì?" Kỳ Lam Ngư, "Nói các ngươi cũng không hiểu, tốt, ta thật vất vả trở về một chuyến, các ngươi không cùng ta cùng đi đi sao?" Hứa Ninh cùng Miêu Vân giật nghe xong cũng không tốt cự tuyệt, sau đó ba người cùng một chỗ ở chung quanh đi dạo lên. Mà chủ yếu đi địa phương, vẫn là đã từng ba người cùng nhau đùa giỡn lúc thường đi địa phương. Vừa đi, ba người sẽ nhịn không được hồi ức, sau đó trò chuyện lên đã từng chuyện cũ. Có khi nói đến thú vị chỗ lúc, ba người sẽ nhịn không được đồng thời hiểu ý cười một tiếng. Bất chi bất giác, đã tới gần trạm vào tối, mặt trời lặn treo móc ở trên mặt biển, dư huy đem toàn bộ mặt biển chiếu rọi đến đỏ bừng. Thật đẹp dư huy. Kỳ Lam Ngư nhìn xem mặt biển, nhịn không được nói rằng. Hứa Ninh cùng Miêu Vân Giật cũng là không có cảm giác gì, dù sao bọn hắn đối với dạng này cảnh tượng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lần sau lúc nào thời điểm trở về? Miêu Vân Giật lúc này hỏi. Trước đó tất cả mọi người là ngầm hiểu ý, Kỳ Lam Ngư khẳng định là còn muốn đi, tiến về tiên môn tiếp tục tu tiên. Chỉ là khó được gặp nhau, cho nên đại gia đối với cái này đều là ngậm miệng không nói. Kỳ Lam Ngư nghe xong khẽ giật mình, trầm mặc một chút sau mở miệng, ta không biết rõ, khả năng có rảnh rỗi sẽ trở lại. Hứa Ninh lúc này bỗng nhiên nhắc nhở, nhớ về đưa chúng ta. Kỳ Lam Ngư nghe xong toàn thân lần nữa khẽ giật mình, cuối cùng dùng sức gật đầu, ta biết. Gặp nhau nhất định là ngắn ngủi, sáng sớm hôm sau Kỳ Lam Ngư thì rời đi. Chuyến đi này không biết do khi nào có thể lần nữa trở về. Đằng sau mấy năm, Hứa Ninh được mời rời núi, lần nữa ra biển, truyền thụ một lát sau bối hàng hải tri thức. Chỉ trước mắt lại là 20 năm trôi qua. Miêu Vân Giật tê liệt, đi không được đường. Dù sao cố này phàm nhân thân thể đã hơn 70 tuổi. Đối với bờ biển ngư dân mà nói, hơn 70 tuổi đã là thuộc về trường thọ. Thứ nhất, trường kỳ sinh hoạt tại bờ biển ngư dân trường kỳ tao thụ gió biển thổi tập, thân thể dễ dàng xuất hiện ám tật loại hình tật bệnh. Cái thứ hai, Miêu Vân Giật làm thủy thủ, trường kỳ ra biển, đồng thời một mực dùng man lực, lại thêm có khi gặp phải tình huống đột phát, khó tránh khỏi thụ thương. Dân ra xuống tới, thân thể phi thường chênh lệch. Hứa Ninh nhận được tin tức sau, lập tức có chút nóng nảy. Trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, một khi Miêu Vân Giật bởi vì thân thể vấn đề gánh không được qua đời, đây cũng là mang ý nghĩa hóa phàm thất bại. Đây chính là lựa chọn bờ biển hóa phàm tệ nạn, tất nhiên phải tiếp nhận phàm thể đoạn bệnh hậu quả. Kỳ thật đa số nguyên anh tu sĩ hóa phàm cũng sẽ không lựa chọn bờ biển. Sư phụ đến cùng cần gì dạng ly biệt? Khả năng lĩnh ngộ hắn nói. Hứa Ninh nhịn không được tự nói suy tư. Có lẽ cần lại để cho Kỳ Lam Ngư trở về một chuyến. Ngay tại Hứa Ninh trong lúc suy tư, phân thân bên kia bỗng nhiên chuyển đến cảm ứng. Thiên Bảo Tông ngay tại gặp tập kích. Thông qua hơn 70 năm thăm dò cùng điều tra, Thiên Bảo Tông đối địch tông môn đã xác định, Thiên Bảo Tông lão tổ đã không tại tông môn. Hoặc là đi hóa phàm đi, hoặc là chính là đã tọa hóa. Bởi vậy tại xác định tin tức độ chuẩn xác sau, bọn hắn phát động đối Thiên Bảo Tông tập kích. Hứa Ninh phân thân trước mắt tại Thiên Bảo Tông thân phận là trúc cơ kỳ trưởng lão. Về phần Dư An Dung đã không quản được Hứa Ninh, mà Hứa Ninh lúc này không rảnh bận tâm phân thân cùng Thiên Bảo Tông bên này, cho nên chỉ cấp một cái mệnh lệnh, toàn lực ra tay hộ Thiên Bảo Tông an toàn. Cái này nhưng rất khó lường, phân thân trực tiếp lôi đỉnh ra tay, chém giết đột kích đại lượng kim đan cùng trúc cơ tu sĩ. Riêng là đem đối địch tông môn đánh cho liên tục bại lui, không dám lên trước. Cuối cùng, đối địch tông môn nguyên anh tu sĩ không thể không tự mình kết quả. Đối mặt nguyên anh, phân thân như cũng không chút gì lưu thủ, cùng đối phương đại chiến cùng một chỗ. Mà rất nhanh, kia nguyên anh tu sĩ liền phát hiện không thích hợp. Đầu tiên chính là đối phương quá mức quả quyết, mỗi lần ra tay đều là không giữ lại chút nào, hơn nữa còn có một loại không sợ chết cảm giác. Nhất là mỗi lần công kích đối phương thời điểm, đối phương không chỉ có không phòng, ngược lại phát khởi càng mãnh liệt hơn tiến công. Cuối cùng, nguyên anh tu sĩ tự biết giết không được đối phương, lựa chọn từ bỏ cũng rút lui. Kỳ thật cái này cũng đều là phân thân lưu thủ. Chương 588, cuối cùng chỉ là đời người bên trong phủ dung sớm nở tối tàn. Chương 588, cuối cùng chỉ là đời người bên trong phủ dung sớm nở tối tàn. Sự tình ra khác thường tất có yêu, nếu là phân thân bại lộ quá kinh khủng thực lực, kia tất nhiên sẽ dẫn tới không cần thiết chú ý liền trước mắt lấy trúc cơ tu vi chiến nguyên anh tu sĩ, cũng đủ để chấn động toàn bộ tu tiên giới, ít ra Bắc Hải chi đỉnh muốn chấn động trải qua. Càng đừng đề cập lấy trúc cơ tu vi giết nguyên anh tu sĩ. Cũng may phân thân cuối cùng chỉ là phân thân, căn bản không có cách nào cùng bản thể đánh đồng, mất rất nhiều linh động. Cho nên phân thân bình thường biểu hiện bình thường tương đối chất phác, trên mặt bình thường đều mang băng lãnh. Dùng đệ tử khác lời nói mà nói chính là cao lãnh, quá cao lãnh. Cho nên người bình thường cũng rất khó theo trên phân thân, phỏng đoán tới Hứa Ninh trên thân đến, tương đối an toàn. Cuối cùng, mắt thấy Thiên Bảo Tông gặm bất động, những cái kia đối địch tông môn khai bắt đầu đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm Miêu Vân Giật trên thân. Chỉ là, những này đối địch tông môn cũng biết, Thiên Bảo Tông đều gặm bất động, coi như tìm tới hóa phàm Miêu Vân Giật giết chết, cũng diệt không xong Thiên Bảo Tông. Nhưng là còn nhất định phải tìm kiếm được cũng giết chết, bởi vì trước mắt đã bị mặt, nếu là thật sự nhường Miêu Vân Giật thành công hóa phàm thành tiểu hóa thần, vậy bọn hắn tông môn liền nguy hiểm. Mà trải qua nhiều năm như vậy điều tra, bọn hắn đã đại khái điều tra tới Miêu Vân Giật hóa phàm vị trí chỗ. Thế là đại lượng tu sĩ hướng về Tây Hải bên này vào tới. Bờ biển trên bờ cát, Hứa Ninh nằm tại nhà tranh trước phơi nắng. Lúc này trên mặt dương quang đống nhiên bị bóng ma bao trùm. Hứa Ninh vô ý thức mở to mắt, lập tức liền thấy nho nhỏ một đoàn kiếp vân phiêu phủ ở phía trên, vừa bận che khuất ánh mặt trời chói mắt. Ngươi làm gì? Ngăn trở ta mặt trời? Hứa Ninh lười biếng hỏi. Kiếp vân, Hứa Ninh, ta cảm giác ngươi gần nhất đổi phế, huyết khí cũng không nghiên cứu, đại phá thiên đan, điều khác cũng đều dừng lại, cả ngày phơi nắng, không làm việc đàng hoàng. Hứa Ninh nghe xong thở dài, ta gần nhất đau đầu chuyện của sư phụ ta, lực chú ý tập trung không nổi. Gần nhất Hứa Ninh một mực đang nghĩ cái gì mới là sư phụ thời cơ, nhưng là luôn luôn không nghĩ ra, không có đầu mối. Kiếp vân, Hứa Ninh, ta cảm thấy a, suy nghĩ của ngươi lâm vào một loại vòng lặp vô hạn. Hứa Ninh nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu, nói thế nào? Kiếp vân, theo ta nói, sư phụ ngươi lần này tất nhiên hóa phàm thất bại. Hứa Ninh lần nữa nhíu mày, ngươi cũng là cụ thể nói một chút ta. Kiếp Vân, nói như vậy, ly biệt mong muốn xúc động tự thân, cần đạt thành điều kiện gì? Hứa Ninh không khỏi suy tư, điều kiện. Đầu tiên nhất định phải là chính mình rất quan tâm người a. Kiếp Vân, không sai, thật là ngươi có hay không nghĩ tới, hắn đã sống hơn 4000 năm, Ngư Ca thôn những người này, như thế nào lại nhường hắn có quá lớn xúc động? Cha mẹ của hắn? Không, kia là cha mẹ nuôi, hắn chỉ là mượn thân phận mà sống, cho nên không thể lại quan tâm. Còn có các ngươi những người bạn này, ra biển đồng bạn. Nói trắng ra là, tại hắn thị giác bên trong, các ngươi bất quá là đã định trước vận mệnh một đám người mà thôi. Các ngươi rời đi, các ngươi táng thân biển cả, bất quá là nằm trong dự đoán của hắn mà thôi, làm ngươi đã biết kết cục, kia làm kết cục đến thời điểm, như thế nào lại ngoài ý muốn? Như thế nào lại có lớn xúc động? Hóa phàm, chỉ là thân thể hóa phàm, ký ức y nguyên còn tại, cái này ức, tất nhiên có thể gia tăng hóa phàm người trợ lực, nhường sinh tồn suất cao hơn. Nhưng là càng nhiều, là lực cản, ký ức mang tới nhận biết, kiến thức, ngược lại sẽ trở thành một loại trở ngại, khiến cho hóa phàm người đối với chung quanh biến hóa xúc động yếu bớt. Rất khó sinh ra trong nháy mắt minh ngộ. Hứa Ninh nghe xong trầm mặc, nhíu mày suy tư. Tiếp Vân lúc này lại là lên tiếng lần nữa, "Đúng rồi, ta lần này xuất hiện là vì nhắc nhở ngươi một chuyện." Hứa Ninh kinh ngạc, "Chuyện gì?" Tiếp Vân, cùng Thiên Bảo Tông đối lập tông môn đã phái tu sĩ hướng về tới bên này, ngươi phải chú ý. Một khi bọn hắn xuất hiện, mặc kệ xuất thủ hay không, đối sư phụ ngươi hóa phàm đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Hứa Ninh nhíu mày, "Ngươi không nói sớm." Tiếp Vân, "Không đợi." Hứa Ninh nghe xong im lặng, lập tức ngẩng đầu kêu lên, "Thiết đản, anh quái, các ngươi đi, đem tất cả tới gần Tây Hải bên này tu sĩ đều giết." "Tốt, Hứa Ninh." Gần nhất Thiết Đản cùng anh quái vốn là có chút nhàm chán, nghe được có việc làm, lập tức hưng phấn bằng lòng. Sau đó, hai thú hóa thành hai đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hứa Ninh thì là tiếp tục tại nguyên chỗ không ngừng suy tư Kiếp Vân lời vừa rồi. Ngày này bắt đầu, Tây Hải bên này đột nhiên xuất hiện hai cái thực lực sinh vật khủng bố, hai cái sinh vật đều bao phủ từ màu lam lôi đỉnh tạo thành, một khi có tu sĩ tới gần Tây Hải bên này, lập tức liền sẽ bị đánh giết. Kia sinh vật phóng ra lôi đỉnh, liền có thể nhẹ nhõm đánh giết Kim Đan tu sĩ, nhường nguyên anh tu sĩ bị thương nặng. Về phần bản thể thực lực, trước mắt còn không người từng trải qua, bởi vì trước mắt còn không có tu sĩ có thể khiến cho kia hai cái sinh vật sử dụng bản thể. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đang chờ mong Đại Huyền bên này có thể có phản ứng, phái người đến xử lý hai cái này sinh vật. Chỉ là, Đại Huyền một mực không có phản ứng, thẳng đến cuối cùng, hạ đạt một đầu thông chi, nhắc nhở chúng tu sĩ cùng võ giả tạm thời không nên tới gần Tây Hải bên cạnh vực. Đại Huyền triều đình ý nghĩ cũng rất đơn giản, kia hai cái sinh vật là nhằm vào tu sĩ, lại không làm thương hại phàm nhân. Đã như vậy, kia làm gì phế nhân phế lực đi quản? Bất quá đại gia trong lòng vẫn là đang suy đoán, có phải hay không Tây Hải bên này xuất hiện cái gì trọng bảo, cho nên xuất hiện hai cái bảo hộ sinh vật cường đại. Nhưng là cũng giới hạn trong suy đoán, trước mắt không ai có thể nghiệm chứng thật giả. Mà anh quái cùng Thiết Đạn xuất hiện, trực tiếp giết đại lượng cùng Tiên Bảo Tông đối địch tông môn tu sĩ, làm cho này tông môn tổn thất nặng nề, cuối cùng không thể không lựa chọn những biện pháp khác tiến vào Tây Hải địa vực. Mà Hứa Ninh bên này, mắt thấy Miêu Vân giật trước mắt thân thể đã càng ngày càng tệ, đã đang chuẩn bị giả chết. Chỉ là, tại Hứa Ninh giả chết trước giờ, Kỳ Lam Ngư lại là bỗng nhiên trở về. Hứa Ninh biết, nàng là đến tiễn biệt Miêu Vân Dật, hoặc là nói, cũng là đến tiễn biệt Hứa Ninh. Lần này trở về, muốn chờ bao lâu? Trên bờ cát, Hứa Ninh xử lấy quả trượng, một bên run run rẩy rẩy đi tới, vừa nói, cùng so sánh, Kỳ Lam Ngư y nguyên vẫn là thiếu nữ bộ dáng, cùng lần trước rời đi so sánh, không có quá đại biến hóa, toàn thân tràn đầy tuổi trẻ sức sống. Lần này ta có thể muốn dừng lại một quãng thời gian rất dài. Kỳ Lam Ngư có chút xa xôi nói, chỉ trước mắt, tu tiên đã hơn 60 năm, Ngư Ca thôn cố nhân đã lần lượt muốn ly khai. Không nói Miêu Vân Dật cùng Hứa Ninh hai cái bạn chơi, tính cả đệ đệ của nàng, thân thể cũng đã càng ngày càng tệ, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Vậy thì lưu thêm một đoạn thời gian, nếu là lần này rời đi, Ngư Ca thôn ngoại trừ hồi ức, liền không có cái gì để ngươi lưu niệm. Kỳ Lam Ngư nghe xong có chút trầm mặc hơi ngẩng đầu, lộ ra có chút thê lương nụ cười, đúng vậy à. Các ngươi cả đám đều đi, đến lúc đó nơi này còn có cái gì là để cho ta lưu niệm đây này? Hứa Ninh ngừng lại, hai tay khoác lên quải trượng phía trên cười nói, ngươi sẽ có mới quen đấy người, nơi này chỉ là ngươi sinh mệnh phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Chương 589, hắn thích ngươi. Chương 589, hắn thích ngươi. Kỳ Lam Ngư nghe xong khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra thống khổ cùng không bỏ. Lập tức, nàng quay đầu nhìn về phía mặt biển, sau đó hỏi, Dư Huy Ca, các ngươi thường xuyên ra biển, nhưng biết biển bên kia có cái gì? Kỳ Lam Ngư không có ra tới biển hơi, cũng định viễn không có cơ hội tiếp tục xuất hải. Có cái gì sao? Hứa Ninh tự nói, sau đó nói, có hải đảo, có cá lớn. Kỳ Lam Ngư nghe xong cười một tiếng, ta còn nhớ rõ, khi còn bé ta còn huyễn tưởng bên kia có rất nhiều mỹ lệ lại đáng yêu tinh linh đâu. Hứa Ninh đi theo cười một tiếng, tinh linh là không có, hải đảo cũng là có, nhưng mà chúng ta ra biển chỗ đi địa phương, đối với toàn bộ biển cả mà nói vẫn là quá gần, nói không chừng chỗ xa hơn có cũng không nhất định. Kỳ Lam Ngư, nếu là có cơ hội, thật đúng là muốn đi xem đâu. Hứa Ninh ngữ khí có chút không xác định trả lời, có cơ hội này à? Hai người hàn huyên rất nhiều, đa số đều là đang nói đã từng chuyện lý thú. Đằng sau bởi vì Hứa Ninh nói thân thể không được, hai người lúc này mới trở về. Trên đường, Kỳ Lam Ngư bỗng nhiên hỏi, Dư Huy Ca, ngươi vì cái gì không kết hôn à? Hứa Ninh nghe xong sửng sốt một chút, sau đó hai tay khoác lên quải trượng lần trước quay đầu lại, kết hôn sao? Ngươi không nói ta còn thực sự không nhớ ra được. Nói đến đây, Hứa Ninh khẽ ngẩng đầu, ngay từ đầu, chiều ta khó giữ được tịch, chỉ có thể không ngừng vì sinh hoạt buôn ba không ngừng. Nghĩ đến chờ sinh hoạt ổn định một chút lại nói. Về sau, sinh hoạt cuối cùng có chút bảo đảm, nghĩ đến chờ kiếm một chút tích xúc sau lại cân nhắc. Đợi có một chút tích xúc sau, lại nghĩ đến chính mình hàng ngày ra biển, nếu là cô nương nào theo ta, không được mỗi ngày trong nhà lo lắng hãi hùng, nghĩ đến vẫn là đừng thai họa con gái người ta. Khi đó nghĩ đến chờ tranh đủ tiền, không cần như thế thường xuyên ra hải chi sau lại tìm kết quả, chờ a, hãy đợi a, cuối cùng liền chờ cho tới bây giờ. Phốc thử, Kỳ Lam Ngư nghe xong nhịn không được che miệng phốc thử cười một tiếng. Dư Huy ca, ta còn tưởng rằng ngươi là không bỏ xuống được ai đây, kết quả thì ra là như vậy. Hứa Ninh lắc đầu cười một tiếng, ta nơi nào sẽ có cái gì không bỏ xuống được nữ hải a, bất quá tiểu hải giống như chính là không bỏ xuống được cái nào đó nữ hải, cho nên mới sẽ không kết hôn. Ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Đúng rồi, ra biển thời điểm ta còn nghe được hắn trong giấc mộng hô tên của một người, tựa như là cái gì Kim Ngư gì gì đó, cụ thể không có nghe rõ, thời gian quá lâu cũng có chút quên. Kim Ngư. Kỳ Lam Ngư toàn thân khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện lên phức tạp, bởi vì Kim Ngư chính là Kỳ Lam Ngư một cái tên hiệu. Lúc ấy nàng mặc vào một thân trang phục màu vàng, sau đó Miêu Vân Giật bọn hắn liền nói nàng giống một đầu nhỏ Kim Ngư, cái tên hiệu này cũng bởi vì này mà đến. Mà nghe xong Hứa Ninh lời nói sau, Kỳ Lam Ngư đằng sau đều có chút không quan tâm. Chờ đem Hứa Ninh đưa đến trong nhà sau, Kỳ Lam Ngư liền vội vàng đi. Hứa Ninh, ngươi cũng quá hỏng. Quần áo lúc này mở miệng nói ra. Hứa Ninh cười một tiếng, xấu. Xấu ở chỗ nào? Quần áo, kia rõ ràng là ngươi nói bừa. Tiểu cô nương kia cũng thật là, nàng cũng không phải không biết ngươi cũng biết nàng Kim Ngư cái tên hiệu này, lại là không hoài nghi chút nào ngươi không biết rõ cái này điểm đáng ngờ. Hứa Ninh, có đôi khi à, có ít người trong lòng suy đoán cái gì, khi lấy được một chút nghiệm chứng sau, sẽ trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Nói xong, Hứa Ninh quay người nhìn về phía bãi cát, nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm, sư phụ a, sư phụ, xin tha thứ đồ đệ nói bừa lời nói. Sở dĩ làm như vậy, Hứa Ninh cũng là có lo nghĩ của mình, muốn mượn Kỳ Lam Ngư cảm xúc, đi kích thích một chút sư phụ lão nhân gia ông ta. Dư Huy, ta cảm ơn ngươi a. Lúc này Miêu Vân Giật đang đối mặt lấy Kỳ Lam Ngư, không nói lẩm bẩm. Vừa mới Kỳ Lam Ngư bỗng nhiên chạy vào, hỏi hắn có phải hay không ưa thích đối phương. Miêu Vân Giật trực tiếp liền bị hỏi ngợp bức, hắn một cái sống hơn 4000 năm, tiếp cận 5000 năm lão quái vật, làm sao lại ưa thích một cái hoàng bao tiểu nha đầu đâu. Ngợp bức về sau, Miêu Vân Giật liền đội hỏi Kỳ Lam Ngư là từ đâu có được tin tức. Kết quả Kỳ Lam Ngư nói là Dư Huy nói. Còn đem Dư Huy lời nói lặp lại một lần. Cái này nhưng làm Miêu Vân Giật khí quá sức, bởi vì hắn có thể khẳng định đối phương là nói bừa. Cái kia, Lam ca a. Dư Huy rõ ràng là nói bừa, ngươi cũng không nên tin. Miêu Vân Giật vội vàng thầm thía khuyên giải nói. Miêu Vân Giật nắm giữ ký ức, đương nhiên cũng biết tu hành gian nguy, nếu là đối phương vì vậy mà lâm vào xoắn xuýt, ảnh hưởng tới đạo tâm, cuối cùng sẽ được không bù mất. Kỳ Lam Ngư nghe xong có chút thất lạc, nàng cũng không biết vì cái gì thất lạc. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng ưa thích Miêu Vân Giật sao? Đã từng là từng có, cho nên đang nghe xong Dư Huy ca sau, dòng suy nghĩ của nàng mới có thể phức tạp như vậy. Bởi vì biết đến thời điểm đã quá muộn. Đáng chết Dư Huy, nhìn ta không tìm ngươi tính sổ sẽ đi. Kỳ Lam Ngư tức giận đến không được, quay người liền hướng về Hứa Ninh nhà mà đi. Nàng đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa liền đi níu lấy đối phương lỗ thai hỏi cho rõ. Chỉ là chờ hắn một đường đi vào Hứa Ninh nhà thời điểm, đột nhiên phát hiện đối phương đã nằm tại trên bờ cát, không có khí tức. Trong chốc ngắn này, Kỳ Lam Ngư cả người đều ngây dại, cả người trong nháy mắt không có khí lực, ngã ngồi tại trên bờ cát. Nàng dường như đã quên đi những cái kia đã từng cùng nàng đùa giỡn đồng bạn, đã ra đi, đều đã không có tinh lực cùng thời gian theo nàng đùa giỡn. Rất lâu, Kỳ Lam Ngư mới rốt cục lấy lại tinh thần, đội vàng đứng dậy, đem Hứa Ninh thi thể sắp xếp cẩn thận, sau đó đi thông chi người trong thôn. Rất nhanh, người trong thôn đến đây, bắt đầu hỗ trợ quản lý Hứa Ninh thi thể, sau đó trang quan tài. Miêu Vân Giật cũng ngồi gỗ xe lăn đến đây, nhìn xem Hứa Ninh thi thể, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đại gia gia, Dư Huy gia gia hắn thế nào? Đẩy Miêu Vân Giật tới, là một cái tiểu nữ hài, lúc này giòn tan hỏi. Tiểu nữ hài là Miêu Vân Giật cái thân phận này đệ đệ nhà tôn nữ, tên là Kỳ Loan Loan, trước mắt đa số thời gian đều là nàng đang chiếu cố Miêu Vân Giật. Miêu Vân Giật trầm mặc sau một hồi đáp, ngươi Dư Huy gia gia ngủ tiếp đi. A. Kỳ Loan Loan ngây thơ vô trí đáp. Lên đường bình an. Miêu Vân Giật nhẹ giọng tự nói một tiếng. Không có quá mức bi thương. Bởi vì chính như Kiếp Vân cùng Hứa Ninh nói tới, nắm giữ ký ức Miêu Vân Giật, bi thương không nổi, bởi vì tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Đang yên lặng chú ý bên này Hứa Ninh gặp tình hình này, cũng là đau đầu. Dư Huy cái thân phận này chết, cuối cùng vẫn không thể kích thích tới Miêu Vân Giật, nhường hắn lĩnh ngộ. Hắn hiện tại đã không biết nên dùng cái gì biện pháp đi kích thích Miêu Vân Giật. Cái này làm thế nào mới tốt? Hứa Ninh lúc này đau đầu đến không được. Hứa Ninh tăng sự, rất long trọng. Bởi vì Hứa Ninh dạy ra đám kia hoa tiêu đều tới, còn mang theo bọn hắn trước mắt chỗ thuyền đánh cá người, tới tưởng niệm. Tăng thêm Hứa Ninh tại vùng này vốn là đức cao vọng trọng, cho nên tang lễ vô cùng náo nhiệt. Chỉ là, tang lễ kết thúc về sau, tất cả đông nhiên khôi phục quẩn cung é. Dường như trước một khắc còn kín người hết chỗ địa phương, sau một khắc liền không thấy một người. Chương 590, trùng phùng, ly biệt ngoại trừ từ biệt, còn có sinh ly. Chương 590, trùng phùng, ly biệt ngoại trừ từ biệt, còn có sinh ly. Thời gian vội vàng, đảo mắt một năm qua đi. Lúc này Miêu Vân Giật, khí tức đã rõ ràng suy nhược. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, hắn đã còn thừa thời gian không nhiều lắm. Cũng là bởi vì này, trước mắt Miêu Vân Giật, rất nhiều người trong thôn tới trông coi, để phòng hắn bỗng nhiên qua đời. Trong phòng, Miêu Vân Giật nằm ở trên giường, nhịn không được thở dài, lẩm bẩm, cuối cùng vẫn là không được sao? Ta còn là nghĩ sai, ly biệt chi đạo cũng không thích hợp ta. Hắn đã rõ ràng cảm giác được thể nội sinh cơ ngay tại nhanh chóng trôi qua, hắn thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Thật là, đối với muốn lĩnh ngộ nói, vẫn không có đột phá. Đại gia gia, lúc này, một đạo giòn tan thanh âm, cắt ngang Miêu Vân Giật suy nghĩ. Miêu Vân Giật quay đầu nhìn lại, khi thấy Kỳ Loan Loan đi đến. trên mặt vô ý thức lộ ra nụ cười vịnh định, chỉ là nụ cười của hắn có chút khó coi. Đại gia gia, ngươi sẽ không cũng muốn giống Dư Huy gia gia như thế ngủ a? Kỳ Loan Loan đi tới lo lắng hỏi. Hiển nhiên Kỳ Loan Loan không đốc, đã đại khái biết ngủ là có ý gì. Miêu Vân giật hiện ra nụ cười trên mặt không giảm, đưa tay sờ lên Kỳ Loan Loan cái đầu nhỏ, sau đó nói, vịnh định, kỳ thật người này a cuối cùng đều muốn ngủ. Không cần, ta không cần đại gia gia ngủ. Kỳ Loan Loan vội vàng nói, trong mắt đã xuất hiện nước mắt. Miêu Vân giật nụ cười dần dần buông xuống, khí tức càng phát ra suy nhược. Tốt, vịnh định, ngươi ra ngoài đi. Đại gia gia muốn chính mình chờ một hồi. Kỳ Loan Loan nghe xong lại là dùng sức lắc đầu, đại gia gia, vịnh định không đi ra. Tùy tiện a. Miêu Vân giật có chút vô lực tự nói, thanh âm đã không có lực lượng. Tính toán, sống không sai biệt lắm 5.000 năm cũng đáng. Miêu Vân giật nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Mí mắt cũng chậm chậm tiêu nhịu xuống. Lúc này, ngoài cửa sổ trong tầm mắt, một điểm đen bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chậm rãi phóng đại. Miêu Vân giật cố gắng mong muốn mở to hai mắt đi xem, lại là thế nào cũng mắt mở không ra. Theo điểm đen càng lúc càng lớn, hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Sắp phải chết, đều xuất hiện ảo giác, thế mà nhìn thấy Hứa Ninh tiểu tử. Miêu Vân giật tự nói, sư phụ, đây không phải ảo giác. Lúc này, Hứa Ninh thanh âm rõ ràng truyền vào Miêu Vân giật trong lỗ tai. Ngoài cửa sổ thân ảnh cũng trong nháy mắt rõ ràng, chính là Hứa Ninh, tiếp lấy trực tiếp theo ngoài cửa sổ bay tiến đến. Miêu Vân giật lập tức bừng tỉnh, cũng không biết khí lực ở đâu ra, trực tiếp ngồi dậy, sau đó ngẩng đầu chỉ vào Hứa Ninh, có chút nói năng lộn xộn nói, "Ngươi, ngươi, ngươi, Hứa Ninh Đồ Nhi, ngươi không chết." Hứa Ninh cười một tiếng, "Sư phụ, Đồ Nhi chỉ là có việc trì hoãn, không thể một mực hầu ở ngài bên người mà thôi, làm sao lại chết?" Ha ha ha ha. Miêu Vân giật nghe xong đống nhiên cười, cười đến rất vui vẻ. Nói thật, đây là Hứa Ninh đi vào Ngư Ca thôn sau, lần thứ nhất nhìn thấy Miêu Vân giật lớn như thế cười. "Tốt, thật tốt, tốt." Cười xong về sau, Miêu Vân giật liên tiếp nói mấy cái tốt. Hứa Ninh không nói chuyện, mà là sắc mặt nghiêm túc lên, "Sư phụ, ta đến chính là muốn nói cho ngươi, ly biệt không ngừng từ biệt, còn có sinh ly." Nói xong, Hứa Ninh tiến lên, cho Miêu Vân giật một cái ôm ấp. "Không sai, sư phụ, còn có sinh ly." Lúc này, bên cạnh truyền đến Kỳ Loan Loan thanh âm. Hứa Ninh cùng Miêu Vân giật nghe xong vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Kỳ Loan Loan mang trên mặt thần bí nụ cười. Ngay sau đó, Kỳ Loan Loan thân hình bỗng nhiên biến lớn, bộ mặt cũng đồng thời biến hóa, rất nhanh liền biến thành Doãn Thanh Ly bộ dáng. "Ngũ sư tỷ." Hứa Ninh trừng mắt kêu lên. "Là Ngũ." Miêu Vân giật cũng đi theo trừng mắt. "Sư phụ, Lục sư đệ, đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt." Doãn Thanh Ly vừa cười vừa nói, "Tốt tốt tốt, tốt, ta hiểu được. Ly biệt không nhất định là thật rời đi, mà là vì tốt hơn trùng phùng." Miêu Vân giật lúc này đống nhiên không ngừng gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lập tức, một cỗ đặc thù sinh cơ tại Miêu Vân giật thể nội xuất hiện, đồng thời không ngừng phóng thích năng lượng kinh khủng. Miêu Vân giật thân thể tại cỗ này sinh cơ không ngừng ảnh hưởng dưới, không ngừng được chữa trị. Trong nháy mắt, Miêu Vân giật thân thể đang không ngừng biến hóa phía dưới, khôi phục được tuổi trẻ bộ dáng. Tu vi của hắn cũng tại sinh cơ tầm bổ hạng hoàn toàn khôi phục. "Chúc mừng sư phụ, thành công hóa thần." Hứa Ninh cùng Doãn Thanh Ly đồng thời chắp tay nói rằng. Miêu Vân giật giơ tay lên, "Để FF, tốt, đều tới, nói một chút các ngươi tình huống a." Đối với hai cái này đệ tử, Miêu Vân giật kỳ thật cũng thật sự là hiếu kỳ, đồng thời, đây cũng là hắn yêu thích nhất hai cái đệ tử. Lập tức, Doãn Thanh Ly trước tiên là nói về tự thân tình huống. Nàng đã hóa thần, biến mất trong khoảng thời gian này, chính là đi tìm thời cơ đột phá, cùng hóa phàm. Mà Hứa Ninh đối với vị này ngũ sư tỷ, vẫn luôn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Đối phương thường xuyên ra ngoài, vừa đi chính là thật lâu, mà mỗi lần trở về, thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Cho Hứa Ninh cảm giác chính là, đối phương vừa gặp phải khó khăn cùng bình cảnh, liền sẽ ra ngoài tìm kiếm biện pháp, mà mỗi lần trở về, đều có thể thành công giải quyết cũng đột phá. Doãn Thanh Ly sau khi nói xong, bọn hắn lại nhìn về phía Hứa Ninh, trong mắt mang theo hỏi ý. Hứa Ninh có chút xấu hổ nói, "Cái kia, ta tình huống có chút đặc thù, ta hiện tại là Nguyên Anh kỳ, ngay tại chuẩn bị hóa phàm chuyện." Hai người nghe xong, Miêu Vân giật dẫn đầu nhíu mày hỏi, "Ngươi xem xét liền nói láo?" Hứa Ninh nghe xong gượng ép cười một tiếng, lại là không nói. Hắn luôn không khả năng nói cho hai người, hắn vẫn là Kim Đan a. Kia thực sự liền nói không đi qua, dù sao Kim Đan tu sĩ tuổi thọ chỉ có 1500 năm. Tính toán, ngươi không muốn nói coi như xong, ta hỏi ngươi, trước đó cùng chúng ta cùng đường đi Bắc Hải chi đỉnh cái kia Diệp Vân Hạo có phải hay không là ngươi? Đối với cái này, Hứa Ninh cũng không dự định giấu giếm, đã đều lựa chọn đến gặp mặt, kia rõ ràng đã bị nhìn đi ra thân phận, cũng không cần phải lại che đậy. Cho nên trực tiếp gật đầu thừa nhận nói, "Không sai, sư phụ, kia là ta. Quả nhiên là ngươi." Doãn Thanh Ly cắn răng nói rằng. Hứa Ninh có chút ngượng ngùng nhìn Doãn Thanh Ly một cái. Ngẫm lại lúc trước, Doãn Thanh Ly còn cùng hắn thảo luận qua tình cảm phương diện chuyện tới. "Hảo tiểu tử, giúp Thiên Thừa Tông, không giúp Thiên Bảo Tông đúng không? Bạch Thu ngươi tên đồ đệ này." Miêu Vân giật nghe xong có chút giận không chỗ phát tiết. Hứa Ninh xấu hổ cười một tiếng, đây không phải bởi vì về mặt thân phận hạn chế đi. Miêu Vân giật cũng không quá nhiều xoắn xuýt, mà là hỏi, "Vậy các ngươi kế tiếp có tính toán gì?" Doãn Thanh Ly trước tiên mở miệng, "Ta theo sư phụ về tông môn, thuận tiện hộ sư phụ độ kiếp." Miêu Vân giật hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Hứa Ninh hỏi, "Ngươi đây?" "Hứa Ninh, ta à, ta muốn đi chuẩn bị hóa phàm sự tình, liền không thể bồi sư phụ về tông môn." Miêu Vân giật gật đầu thở dài, "Ngươi có chuyện của mình ngươi muốn làm, ta cũng không bắt buộc, vì sư biết, ngươi có năng lực, hẳn là có thể ứng đối tất cả, bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, tất cả đương lượng lực mà đi." Hứa Ninh gật đầu, biết sư phụ, đúng rồi sư phụ, ta rất hiếu kỳ, ngài lần này hóa phàm lĩnh ngộ nói, cụ thể có cái gì hiệu quả? Chương 591, đại đạo quy tắc vận dụng chương 591, đại đạo quy tắc vận dụng đại đạo sâu không lường được, tới hóa thần, chỉ là mặt ngoài vận dụng mà thôi, cho nên mới sẽ nói là quy tắc, môi đầu nói, đều có các phương diện ứng dụng. Tỷ như ta lĩnh ngộ sinh ly, dễ hiểu nhất vận dụng chính là có thể cho ly biệt người chúc phúc, khiến cho vận thế đạt tới trạng thái tốt nhất, gặp chuyện có thể biến nguy thành an. Miêu Vân giật bình thản giải thích nói, hẳn là còn có phương diện khác vận dụng a. Doãn Thanh Ly nhịn không được nói rằng, Miêu Vân giật gật đầu, đương nhiên, tỷ như ta thả ra pháp quyết, tại ly thể sau sẽ trong nháy mắt đạt được quy tắc tăng cường. Hoặc là ta trồng trọt thực vật, nuôi dưỡng động vật, tại ngắn ngủi ly biệt sau sẽ tiến vào một cái nhanh chóng trưởng thành kỳ. Hứa Ninh nghe đến đó, nhịn không được sợ hai tháng phục, thật là lợi hại bộ dáng. Nói thật, con đường này vẫn rất thích hợp Hứa Ninh, dù sao đối với hắn mà nói, ly biệt thật là chuyện thường ngày. Đó là đương nhiên. Miêu Vân giật có chút đắc ý nói. Nói thật, Miêu Vân giật chỉ có tại Hứa Ninh trước mặt mới có như thế đắc ý cảm giác. Tốt, Kỳ Lam Ngư tiểu nha đầu kia phải vào tới, ta trước giả chết thoát thân, Hứa Ninh ngoan độ nhi, mau chóng hóa thần a. Nói xong, Miêu Vân giật đưa tay điểm tại Hứa Ninh trên trán, trên ngón tay lục sắc quang mang hiện lên, không có vào Hứa Ninh cái trán bên trong. Làm xong sau, Miêu Vân giật trên mặt lộ ra suy yếu, lại lập tức che giấu đi. Tốt, đi thôi. Hứa Ninh nghe xong kinh ngạc nhìn xem Miêu Vân giật, một bước cuối cùng bà quay đầu quay người theo cửa sổ rời đi. Mà Doãn Thanh Ly thì là biến trở về vừa mới Kỳ Loan Loan bộ dáng. Đại gia ra đi. Theo Doãn Thanh Ly kêu to một tiếng, vốn là chờ ở bên ngoài người trong thôn lập tức đi đến. Kỳ Lam Ngư cũng cùng đi theo tiến đến, ánh mắt phức tạp nhìn xem tất cả. Chờ an táng tốt Miêu Vân giật sau, Kỳ Lam Ngư cũng rời đi, trong thời gian ngắn, nàng sẽ không lại trở về. Cô đơn thỏ trắng, đông đi tây cố. Áo không bằng mới, người không như cũ. Ngồi thiết đạn trên lưng, đi trên đại lục, Hứa Ninh liền nghĩ tới câu nói này, nhịn không được thì thào lên tiếng. Thiết đạn, Hứa Ninh, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Hứa Ninh, đi phủ lăng bí cảnh, phong bế bí cảnh, kết anh độ kiếp. Lập tức Hứa Ninh lại nghĩ tới, cũng không biết ta nguyên anh lôi kiếp, phủ lăng bí cảnh có thể hay không gánh bắt được. Thiết đạn, ngươi cho nó mang một ít thăng cấp đồ vật, nó gánh không được cũng muốn kiêng. Hứa Ninh gật đầu, cũng là. Tìm một chỗ dừng lại, Hứa Ninh đưa tin La Tú bên kia, nhường đem thiên cơ các tất cả không gian loại pháp bảo điều tới. Cầm tới đồ vật sau, Hứa Ninh liền mở ra phủ lăng bí cảnh thông đạo tiến vào bên trong. Bất quá, tại Hứa Ninh tiến vào phủ lăng bí cảnh sau, lại thấy được không ít vừa vặn tiến đến thu thập linh dược đệ tử. Kia là, dẫn đầu đệ tử cũng nhìn thấy Hứa Ninh, nhịn không được nghi hoặc tự nói. Bất quá lại trong chớp mắt, người kia đã biến mất không thấy gì nữa, dẫn đầu đệ tử nhịn không được rủi rủi con mắt, tưởng rằng chính mình hoa mắt. Lão đại, thế nào? Bên cạnh đệ tử thấy này vô ý thức hỏi. Dẫn đầu đệ tử đội vàng lắc đầu, không có gì, chính là giống như thấy được một người. Cái này bí cảnh thật là độc thuộc tại chúng ta Thần Bằng Tông, làm sao có thể có người tìm đến? Ngươi khẳng định nhìn lầm. Một người đệ tử khác vừa cười vừa nói. Khả năng a. Dẫn đầu đệ tử cũng không quá nhiều xoắn xuýt, tùy ý trả lời một câu sau, dẫn đầu đệ tử hướng về bí cảnh chỗ sâu đi đến. Truyền thuyết cái này phù lăng bí cảnh là đã từng bị kia đại trưởng lao vẫn là thánh tử thời điểm đó tới, có phải thật vậy hay không? Trong đó một cái đệ tử vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi. Vừa nhắc tới cái này, trong đó một cái đệ tử lập tức đắc ý giải thích nói, đó là đương nhiên là thật à. Các ngươi không biết rõ à, phương diện phù lăng bí cảnh là Thiên Diễn Sơn mạch bát đại thượng cổ tông môn cùng tam đại thượng cổ thế gia cộng đồng cầm giữ. Một người đệ tử khác nghe đến đó lập tức nghi ngờ, bát đại thượng cổ tông môn, không phải chỉ có hai cái sao? Còn có thượng cổ thế gia, chỉ có hai cái a. Cái kia vừa mới nói chuyện đệ tử nghe xong càng thêm đắc ý, tiếp tục giải thích nói, cái này ngươi không biết đâu. Tại Ma Lâm thời đại Hắc Ám trước đó, chúng ta Thiên Diễn Sơn mạch tổng cộng là 12 đại thượng cổ thế lực. Khi đó, Sơ Thánh Ma môn cũng không tồn tại. Đệ tử khác nghe xong lập tức kinh ngạc, Sơ Thánh Ma môn không phải lên cổ tông môn. Vậy đệ tử gật đầu, không sai, Sơ Thánh Ma môn chẳng qua là tại Ma Lâm thời đại Hắc Ám khai tông lập phái tông môn mà thôi, Ma Lâm thời đại Hắc Ám cũng là từ Sơ Thánh Ma môn một tay bày kế. Đệ tử khác nghe xong không khỏi trừng to mắt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, cho nên hơi kinh ngạc. Gặp tình hình này, giải thích đệ tử càng thêm đắc ý, tiếp tục nói, cho nên, vị kia chuyển kỳ đại trưởng lão vẫn là thánh tử thời điểm, nhưng thật ra là cùng cái khác 10 cái thượng cổ tông môn thánh tử thánh nữ tranh đấu. Đồng thời, vị kia còn thu được tuyệt đối chủ đạo tính ưu thế, đánh cho thế lực khác tất cả thánh tử thánh nữ ngoan ngoãn, nói là tư thái vô địch cũng không đủ. Đệ tử khác nghe xong lần nữa rung động, trong đầu của bọn họ, vô ý thức hiện ra vị kia vẫn là thánh tử lúc, sừng sững tại đỉnh núi, tất cả thánh tử thánh nữ thần phục với dưới núi cảnh tượng. Loại này trấn áp thời đại vô địch dáng vẻ, ở đây liền không có người không hướng tới. Sau đó, có một cái đệ tử vội vàng hỏi, sao thế nào hả? Về sau bị kia ra ngoài không lâu, đã đột phá truyền thuyết luyện đan sư, trực tiếp đứng ở Thiên Diễn Sơn mạch chi đỉnh. Người đệ tử kia tiếp tục đắc ý nói rằng, có một cái đệ tử vừa nghi ngờ, không đúng, truyền thuyết luyện đan sư tại Thiên Diễn Sơn mạch không kỳ quái a, chúng ta Thần Bằng Tông liền có hai cái. Kia giải thích đệ tử nghe xong trực tiếp cho đối phương một cái liếc mắt, sau đó tức giận nói, chẳng lẽ ngươi không biết rõ, chúng ta Thần Bằng Tông hiện tại hai vị truyền thuyết luyện đan sư, chính là vị kia dạy dỗ sao? Cái gì? Một đám đệ tử lần nữa rung động, đồng thời trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Kia giải thích đệ tử càng thêm đắc ý, không sai, ở đằng kia vị trước đó, toàn bộ tu tiên giới đều không có truyền thuyết luyện đan sư, bao quát Thanh Đông Sơn mạch của Bành Tông vị kia cũng không tấn thăng. Các ngươi nói một chút, lúc ấy vị kia danh tiếng nên đạt đến loại tình trạng nào, như thế nói với các ngươi à? tông môn nội bộ còn có rất nhiều vị kia luyện chế truyền thuyết phẩm chất đan dược. Một đám đệ tử nghe xong nhịn không được há to miệng, trong lòng đều đã sinh ra vô hạn hướng tới. Đáng tiếc. Lúc này, vậy đệ tử lại thở dài. Đáng tiếc cái gì? Một đám đệ tử vô ý thức hỏi. Đáng tiếc, vị kia còn không có kết anh, ngay tại sơ thánh ma môn khai tông lập phái thời điểm, vỡ lạc. Vậy đệ tử tiếp tục thở dài nói. Một đám đệ tử nghe xong đều là thẳng thở dài, khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Nếu là vị kia còn sống, cũng kết anh hoa thần, vậy chúng ta thần bằng tông hoàn toàn có thể xưng bá toàn bộ tu tiên giới. Trong đó một cái đệ tử nhịn không được nói rằng. Ai nói không phải đâu. Một người đệ tử khác tán đồng gật đầu nói. Như thế tư chất ngút trời, thật sự là đáng tiếc a. Lại có đệ tử cảm khái. Không đúng. Lúc này, một cái đệ tử lại nghĩ tới cái gì nói rằng. Chương 592, chuẩn bị kết anh chương 592, chuẩn bị kết anh tại một đám đệ tử đều nhìn về hắn sau. Vậy đệ tử mới lên tiếng, các ngươi có nhớ hay không? Tông môn truyền thừa điện bên trong, dựng đứng tại phía trước nhất pho tượng, giống như chính là tông môn thủy tổ cùng vị kia a. Ở đây đều là trúc cơ trở lên tu sĩ, toàn bộ đi qua truyền thừa điện, cho nên lập tức liền nhớ lại tới. Đúng a. Thật là lấy các ngươi vừa mới nói tình huống, hắn cống hiến cũng không cách nào nhường hắn pho tượng đặt ở truyền thừa điện phía trước nhất a. Có một cái đệ tử lập tức kịp phản ứng nói. Dẫn đầu đệ tử lúc này đột nhiên mở miệng, điều này nói rõ, đối phương cống hiến không ngừng mặt ngoài nhìn xem như vậy điểm, mà là có càng nhiều. Chỉ là, bằng vào chúng ta quyền hạn, không cách nào biết được. Lời này vừa nói ra, một đám đệ tử nội tâm lần nữa rung động. Bởi vì lời này khẳng định không giả, nếu không đối phương pho tượng không có khả năng dựng đứng tại truyền thừa điện phía trước nhất. Bất quá cuối cùng, tất cả mọi người là thở dài. Lại thế nào tư chất ngút trời thì sao, cuối cùng còn không phải trời cao đấu kỵ anh tài. Mà lúc này Hứa Ninh đang ngồi ở trên đỉnh núi, thần niệm nghe những đệ tử kia thảo luận, sắc mặt cổ quái. Vẫn là bị ngươi được. Quần áo lúc này mở miệng. Hứa Ninh nghe xong đứng dậy, chân trần gác tay đứng tại đỉnh núi, hăng hái nói, đây cũng không phải là trang không trang vấn đề, ta, Hứa Ninh, đã từng đại huyền một đời tể tướng, phàm giới võ thần, chí tôn trúc cơ, chí tôn kim đan, thần phẩm luyện đan sư, truyền thuyết luyện khí sư, truyền thuyết luyện trận sư, truyền thuyết phù lục sư, mục điêu đại sư. Còn có, ta còn là thiên thừa tông thánh tử, đại trưởng lão, thiên bảo tông thánh tử, thượng cổ tông môn thần bằng tông thánh tử, đại trưởng lão. Ta còn là trước mắt tu tiên giới tam đại truyền thuyết luyện đan sư sư phụ, thiên cơ các chủ, yêu giới yêu tổ. Ta, tiêu ngạo sao? Quần áo, được rồi, ngươi cái này còn không tiêu ngạo sao? Hứa Ninh lắc đầu cười một tiếng, tương lai, những này thành tựu chỉ có thể càng nhiều, sẽ không thiếu. Quần áo nghe xong không nói, lựa chọn lặng lặng nhìn Hứa Ninh trong bước. Chờ thần bằng tông đệ tử toàn bộ theo phù lăng bí cảnh sau khi rời khỏi đây, Hứa Ninh ngẩng đầu nói rằng, phù lăng bí cảnh, phong bế. Là, Hứa Ninh. Phù lăng bí cảnh lập tức đáp lại nói. Lập tức, toàn bộ phù lăng bí cảnh không gian trực tiếp khóa chặt, thần bằng tông bí cảnh chi chủng, trong nháy mắt đã mất đi quả màng, cũng đã mất đi hiệu quả. Lập tức, Hứa Ninh xuất ra đại lượng không gian loại pháp bảo, toàn bộ cho ăn cho phù lăng bí cảnh. Kế tiếp ta muốn tại ngươi nơi này hóa anh độ kiếp rồi. Hứa Ninh một bên cho ăn, vừa nói. Đổi lại bình thường, phù lăng bí cảnh xác định vững chắc cự tuyệt, bởi vì nó rất rõ ràng, Hứa Ninh hóa anh lôi kiếp tuyệt đối kinh khủng đến cực hạn. Thật là còn có một câu nói như thế nào, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nó hiện tại đang lúc ăn Hứa Ninh cho ăn không gian loại pháp bảo, thật đúng là nói không nên lời cự tuyệt. Mà cái này, đương nhiên là Hứa Ninh cố ý mà làm chi a. Đem tất cả không gian loại pháp bảo đều cho ăn xong, Hứa Ninh xuất ra chồng chọn tốt bảo cấp thần phẩm linh dược, bắt đầu luyện chế đan dược. Trước mắt hắn cần luyện chế bảo cấp thần phẩm đan dược nhanh chóng tăng cao tu vi, đồng thời muốn chuẩn bị tương lai xung kích cảnh giới đan dược. Cần có số lượng cực kỳ khổng lồ, bởi vậy Hứa Ninh cần chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài. Sau đó, chính là không ngừng luyện chế. Trên đường, Hứa Ninh còn không phải không dừng lại, chờ đợi bảo cấp thần phẩm linh dược thành thục. Mà thời gian này, Hứa Ninh thì là dùng để nghiên cứu đại phá thiên đan, khuy thiên thuật cùng một điều kỹ nghệ. Trước mắt Hứa Ninh một điều phẩm cấp chỉ là nhất giai đại sư mà thôi, cơ bản đều dựa vào hậu kỳ thăng cấp. Cái này kỳ thật không phải kế lâu dài, tại Hứa Ninh nghĩ đến, hắn nhất định phải đem nó tăng lên tới truyền thuyết cấp bậc, đồng thời đem đẳng cấp nâng lên. Cũng không phải Hứa Ninh không tín nhiệm thăng cấp năng lực, mà là cảm thấy chỉ có học đến tay mới thật sự là thuộc về mình. Thăng cấp năng lực cuối cùng chỉ là năng lực, không thể hoàn toàn ỷ lại, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là tự tin. Chỉ trước mắt, 100 năm đã qua, Hứa Ninh rốt cục đem một điều kỹ nghệ tăng lên tới truyền thuyết cấp bậc, đồng thời phục khắc. Nói thật, đây không tính là nhanh, nhưng là cũng không tính chậm. Mà ngày này, Hứa Ninh ngồi đỉnh núi nhà tranh trước, toàn thân linh lực bắt đầu sóng gió nổi lên, không bao lâu, liền mang theo một hồi vòng xoáy. Trung quanh lá cây, bùn đất bị linh lực vòng xoáy cuốn lại, không ngừng trên không trung xoay tròn. Rất lâu, trung quanh linh lực cuối cùng bình tĩnh trở lại, tất cả khôi phục như thường. Lúc này Hứa Ninh cũng đột nhiên mở mắt, trong mắt hào quang lóe lên. Rốt cục, kim đan đệ lục cảnh. Hứa Ninh nhịn không được tự nói. Dù là Hứa Ninh cũng không thể không cảm thán, tu hành đường gian nan. Kế tiếp chính là chuẩn bị thần phẩm đan dược, xung kích cảnh giới thứ 7, sau đó lại tiếp tục chuẩn bị thần phẩm đan dược, xung kích đệ bát cảnh, thứ 9 cảnh, thứ 10 cảnh giới, cuối cùng kết anh. Hứa Ninh đại khái tính toán một cái, xung kích cảnh giới thứ 7, đại khái cần 10 khỏa, đệ bát cảnh giới 20 khỏa, thứ 9 cảnh giới 40 khỏa, thứ 10 cảnh giới 80 khỏa. Cộng lại hết thể 150 khỏa tà hữu, lại thêm hậu kỳ độ kiếp cùng khôi phục đều cần chuẩn bị 10 khỏa, 20 khỏa tà hữu, cái kia chính là 180 khỏa. Cũng may bằng vào Hứa Ninh trước đó tích lũy thần phẩm linh dược, trước mắt Hứa Ninh đã luyện chế ra 80 khỏa tà hữu, chỉ kém 100 khỏa như vậy đủ rồi. Kia bắt đầu trước a. Xung kích đệ thất cảnh. Hứa Ninh tự nói một câu sau, bắt đầu xuất ra thần phẩm đan dược căn bảo. Rất nhanh, Hứa Ninh linh lực trong cơ thể ngay lập tức sôi trào cũng sóng gió nổi lên. Trải qua đại khái 10 ngày tiêu hóa, cuối cùng đem thần phẩm đan dược hoàn toàn luyện hóa, tu vi tăng trưởng một mạng lớn. Tiếp theo là viên thứ 2, viên thứ 3. Trải qua hơn 3 tháng không ngừng phục dụng luyện hóa, Hứa Ninh tu vi lần nữa chuyển đến chấn động. Chờ mở mắt lần nữa thời điểm, Hứa Ninh tu vi thình lình đã đạt đến kim đan đệ thất cảnh. Nói thật, đây đã là kim đan kỳ trần nhà tu vi, cái khác kim đan tu sĩ đạt tới một bước này đã cơ bản không có khả năng, coi như bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp cuối cùng đạt đến, đằng sau không dùng được loại biện pháp nào, đều không thể lại hướng lên tăng lên. Chỉ có Hứa Ninh cái này chí tôn kim đan, bằng vào hùng hậu kinh khủng tích lũy, khả năng lại lên một tầng nữa. Hứa Ninh tích lũy sẽ theo hắn lần lượt đại cảnh giới không ngừng làm sâu thêm, không ngừng thâm hậu, cuối cùng nên đón một cái kinh khủng bộc phát. Có lẽ khi đó chính là Hứa Ninh cơ sở lại đến một cái cấp độ thời điểm. Đến lúc đó hắn sẽ còn đánh vỡ chí tôn duy nhất tính. Ai? Kế tiếp còn cần chờ thần phẩm linh dược thành thục. Hứa Ninh thở dài. Trong quá trình này, Hứa Ninh tiếp tục nghiên cứu Quy Thiên Thuật cùng Đại Phá Thiên Đan. Mà gần nhất Hứa Ninh đối với Quy Thiên Thuật lại có cảm ngộ mới. Hắn đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút dây dưa cùng biến hóa. Chỉ là trước mắt hắn cũng không biết những này dây dưa cùng biến hóa hàm nghĩa, cái này cần chưa từng đoạn trong thực tiễn đi lĩnh ngộ. Chỉ trước mắt, 200 năm đã qua. Ngày này, Hứa Ninh ngồi nhà tranh trước, ánh mắt gắt gao tiếp cận phía trước. Trong mắt hắn, các loại dây dưa hình thành một cái mô hình, tại phía trước không ngừng chuyển động. Đây bảo ngươi vạn vật vận hành mô hình a. Hứa Ninh một bên tự nói, một bên nhíu mày. Chương 593, bắt đầu kết anh chương 593, bắt đầu kết anh trải qua cái này 200 năm nghiên cứu, Hứa Ninh đối với cái này mô hình đại khái có một cái suy đoán. Đây cũng là liên quan tới vạn vật biến hóa, vạn vật diễn biến một cái quan hệ mô hình. Mà muốn xem người cùng sự tình tương lai biến hóa, chỉ cần đem đối ứng người cùng sự thay vào trong đó, lại coi tương lai biến hóa là được. Dạng này liền có thể nhìn thấy tương lai đã qua cùng hiện tại. Đây cũng không phải là Quy Thiên Thuật ngay từ đầu như thế, xem tương lai, định số tương lai. Lần này là đoán trước tương lai, hơn nữa có thể cải biến. Chỉ là này sẽ phức tạp hơn, càng khảo nghiệm Hứa Ninh năng lực. Nói như vậy, trước mắt cái này mô hình không có chuyện cụ thể, chỉ có biến hóa. Tỷ như Hứa Ninh mong muốn đo một người tương lai, cần đem nó thay vào tới một đầu biến hóa bên trong, sau đó lại coi tương lai có thay đổi gì. Mà đây chỉ là biến hóa, cụ thể chuyện gì vẫn là cần Hứa Ninh đi thay vào hiểu rõ. Gần nhất Hứa Ninh nhìn cái này đều đáng xem đau. Trước mắt hắn chỉ xác định một vấn đề, cái kia chính là sự biến hóa này mô hình hẳn là đối ứng vũ trụ biến hóa, hoặc là nói đại đạo vận hành mặt ngoài diễn hóa. Muốn nhìn rõ ràng trong đó cụ thể, Hứa Ninh cần thông qua đại lượng thực tiễn đi cảm ngộ. Mà một khi Hứa Ninh nắm giữ, vậy thì không tầm thường, hắn có thể từ đó nhìn thấy một người quá khứ trải qua chuyện gì, hiện tại tính cách cùng trạng thái, tỉ như trước mắt thân thể tình huống gì, có vài con tóc, mấy cây lông tơ. Cùng tương lai hắn biết làm chuyện gì, gặp phải chuyện gì, có thể thành công hay không, đồng thời có thể thông qua tự thân ảnh hưởng, đi cải biến tương lai kết quả. Hơn nữa Hứa Ninh còn có một loại cảm giác, cái kia chính là, chờ hắn đạt tới cảnh giới nhất định sau, liền có thể thông qua kích thích biến hóa mô hình bên trên nào đó đầu biến hóa, trực tiếp cải biến người khác vận mệnh cùng tương lai. Cao thâm đến đâu, còn có thể thay đổi quá khứ. Bất quá cái kia muốn sau này hay nói, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là Hóa Anh. Thần phẩm Hóa Anh đan, Hứa Ninh đã sớm chuẩn bị xong, trước mắt chính là luyện chế bảo cấp thần phẩm đan dược xung kích tu vi. Cái này vừa luyện chế, chính là thời gian một năm đã qua, Hứa Ninh trong tay đã có dòng giá 170 khỏa bảo cấp thần phẩm đan dược. Hít sâu một hơi, Hứa Ninh đứng dậy, sau đó đem từng kiện vật phẩm lấy ra. A, đúng rồi, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu tới hay không? Hứa Ninh một bên cầm, lại một bên nghi hoặc nói rằng, nhà tranh hẳn là sẽ tới. Nó hẳn là có một chút thủ đoạn đặc thủ, đại khái có thể biết người trước mắt trạng thái. Hứa Ninh ngẫm lại cũng là, tên kia đã từng dù sao cũng là tiên, thân có vượt qua lẽ thường thủ đoạn cũng rất bình thường. Đem tất cả vật phẩm bày ra tốt sau, Hứa Ninh hỏi, đại gia chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Hứa Ninh. Một đám vật phẩm đội vàng đồng thời trả lời. Chuẩn bị xong. Lúc này, viễn không truyền đến một thanh âm. Hứa Ninh vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một thân ảnh đội ba hướng về bên này bay tới, không phải Kim Sĩ Đại Bằng Điệu tên kia còn có thể là ai a? Ta thủy tổ a, ta đều cho là ngươi không tới. Hứa Ninh chế nhạo nói. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nghe xong trừng mắt, đến, đương nhiên muốn tới a, không đến coi như bỏ lỡ cơ hội. Mục tiêu của ta thật là chí tôn phẩm chất, thiếu một lần sao có thể đi. Hứa Ninh, kia chờ ở bên cạnh lấy a. Sau đó, Hứa Ninh khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đảo qua một đám vật phẩm, xác định không có vấn đề gì sau, Hứa Ninh xuất ra đan dược bắt đầu hướng miệng bên trong nhét. Ầm ầm, theo đan dược bị luyện hóa, kinh khủng linh lực tại Hứa Ninh thể nội nổ tung, Hứa Ninh vội vàng ngừng lại tâm thần, khống chế kia cố linh lực đi xung kích đệ bắt cảnh hàng rào. Chỉ là một chút, Hứa Ninh liền cảm nhận được phí sức. Cùng kết đan lúc xung kích cảnh giới so sánh, lần này hàng rào càng kiên cố hơn cùng kinh khủng. Ầm ầm, không dám dừng lại nghỉ, Hứa Ninh tiếp tục khống chế linh lực trong cơ thể tiếp tục xung kích. Ầm ầm, tại Hứa Ninh khống chế linh lực không ngừng va chạm phía dưới, để bắt cảnh hàng rào bắt đầu rung lòng. Tạch tạch tạch, theo hàng rào vỡ vụn thanh âm truyền đến, cuối cùng tại Hứa Ninh lần nữa trùng kích vào, rốt cục hoàn toàn vỡ vụn. Không dám có bất kỳ dừng lại, Hứa Ninh tiếp tục xung kích thứ 9 cảnh hàng rào. Để bắt cảnh hàng rào đã phá, Hứa Ninh tu vi đã hoàn toàn siêu việt kim đan phạm chủ, nếu là đình chỉ, không được bao lâu liền sẽ tự động hóa anh. Như loại này tích lũy hùng hậu tình huống, Hóa Anh cũng không cần Hóa Anh đan, chính là nước chảy thành sông. Đương nhiên, tự động Hóa Anh nguyên anh phẩm chất là không xác định, sẽ căn cứ căn cơ thâm hậu trình độ cố định phẩm chất. Ngay sau đó, tại Hứa Ninh không ngừng trùng kích vào, kim đan thứ 9 cảnh hàng rào cũng bị xung mở. Kế tiếp chính là khó khăn nhất thứ 10 cảnh hàng rào. Hứa Ninh sắc mặt cũng vào lúc này ngưng trọng mấy phần. Thứ 10 cảnh hàng rào kiên cố nhất, cũng là khó khăn nhất, Hứa Ninh cũng sợ sông không ra. Nếu là sông không ra, vậy hắn tất cả tích lũy đều đem phó mặc, hắn tích lũy chỉ sợ không cách nào hóa chí tôn nguyên anh. Tu hành chính là như thế, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Đây cũng là vì cái gì Hứa Ninh đối với tu vi một mực duy trì tâm bình tĩnh, cũng không có gì sánh kịp kiên nhẫn nguyên nhân. Hắn phải dùng vô hạn tuổi thọ, đi là sau này thành tiên, trải một đầu tiền đồ tươi sáng, mà không phải gập gập lên đền, sờ soạn lần mò. Hắn không muốn làm những cái kia nhân vật chính, chỉ muốn an an ổn ổn tăng thực lực lên, từng bước một đi đến tối cao. Ầm ầm, tại Hứa Ninh không ngừng trùng kích vào, kim đan thứ 10 cảnh hàng rào không nhúc nhích tí nào. Hứa Ninh trong tay bảo cấp thần phẩm đan dược không ngừng một thanh hướng miệng bên trong nhét, đồng thời không ngừng đi xung kích. Cũng không biết trôi qua bao lâu, mắt thấy đan dược liền chỉ còn lại 10 khỏa, thứ 10 cảnh giới hàng rào lại chỉ đã nứt ra một cái khe. Gặp tình hình này, Hứa Ninh trực tiếp trợn tròn mắt, chuẩn bị không đủ. Mẹ nó, mặc kệ. Hứa Ninh trực tiếp đem còn lại 10 khỏa đan dược nhét vào miệng bên trong, lập tức lại lấy ra đại lượng thần phẩm linh dược hướng miệng bên trong nhét. Cuối cùng như cũng không được, lại lấy ra thiên nguyên đảo, thiên nguyên quả, tuyết oánh quả không ngừng hướng miệng bên trong nhét. Thẳng đến đem chứa đựng trong túi tất cả tài nguyên đều ăn sạch sẽ sau. Ầm ầm, thứ 10 cảnh hàng rào rốt cục bị triệt để xung mở. Mắt thấy linh lực trong cơ thể liền phải ngưng tụ tự động hóa anh, Hứa Ninh lại vội vàng xuất ra thần phẩm hóa anh đan ăn vào. Mong muốn hóa chi tôn nguyên anh, thần phẩm hóa anh đan là ắt không thể thiếu. Ăn vào trong nháy mắt, hóa anh đan liền biến thành một đạo quang mang, đi khắp tại Hứa Ninh thể nội, cuối cùng đi đến trong đan điền, tiếp lấy thẳng tắp rơi vào Hứa Ninh chí tôn kim đan bên trong. Ông, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực ngưng tụ đột nhiên xuất hiện, trong đan điền tu vi trong nháy mắt bị toàn bộ dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng tràn vào chí tôn kim đan bên trong. Thẳng đến tất cả tu vi toàn bộ bị hút vào, chí tôn kim đan đột nhiên phanh một tiếng nổ tung. Ngay sau đó, chí tôn kim đan nổ tung mảnh vỡ ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó bắt đầu biến hóa, trực tiếp chia làm 7 phần. Phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ, tu vi võ đạo, tinh thần lực tu vi. Nếu là Hứa Ninh không can dự, vậy kế tiếp liền sẽ ngưng tụ thành 7 nguyên anh. 7 nguyên anh a. Nếu là khác nguyên anh tu sĩ biết, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Dù sao, nguyên anh nhiều, cũng mang ý nghĩa sức chiến đấu mạnh, mặc dù tiêu hao lớn, nhưng là đối với có thể ngưng tụ 7 nguyên anh tu sĩ mà nói, căn bản không phải chuyện gì. Chương 594, Chí Tôn Nguyên Anh thành chương 594, Chí Tôn Nguyên Anh thành thử nghĩ một chút, thời điểm chiến đấu, người khác sử dụng một cái nguyên anh, đã là át chủ bài ra hết. Mà lúc này, người bỗng nhiên sử dụng 7 nguyên anh, trực tiếp liền có thể đem người khô trận tròn mắt. Bất quá đó cũng không phải Hứa Ninh theo đuổi, hắn muốn là Chí Tôn Nguyên Anh. Nguyên anh bên trong Chí Tôn, chỉ là khí tức, liền có thể áp chế tất cả Chí Tôn trở xuống nguyên anh. Nếu là chiến đấu, kia càng là trực tiếp nghiền ép. Sau đó, Hứa Ninh lập tức khống chế 7 nguyên anh sơ hình dung hợp lẫn nhau thành một đoàn. Kế tiếp, chính là trọng yếu nhất thời khắc. Hứa Ninh các loại cơ sở bắt đầu phối hợp thần phẩm hóa anh đan bắt đầu phát lực. Đoàn kia nguyên anh sơ hình nhan sắc cũng bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt biến thành màu trắng. Đây là hạ phẩm nguyên anh nhan sắc, nếu là lúc này đình chỉ, chính là hạ phẩm nguyên anh. Kỳ thật đại đa số nguyên anh tu sĩ đều là hạ phẩm nguyên anh, dù sao đối với phổ thông tu sĩ mà nói, có thể kết anh đã là dị thường khó khăn. Liền xem như những cái kia tiên tri tiêu tử mong muốn kết anh, đều muốn vì thế nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Mà Hứa Ninh nguyên anh sơ hình, tại màu trắng chỉ là dừng lại trong nháy mắt, liền trực tiếp biến thành lục sắc, lúc này kết anh chính là trung phẩm nguyên anh. Tiếp lấy lại lập tức biến thành màu lam, vì đó thượng phẩm. Đồng dạng một chút thiên chi tiêu tử đạt tới loại này phẩm cấp nguyên anh, cũng đã đầy đủ tiêu ngạo. Mà lập tức, nguyên anh sơ hình nhan sắc lại biến thành tử sắc, là cực phẩm nguyên anh. Trước mắt toàn bộ tu tiên giới, cực phẩm nguyên anh đều đã là trần nhà cấp bậc. Bất quá cũng có chút ngoại lệ, tỉ như một chút thiên chi tiêu tử, ngũ hành linh căn kết anh, trực tiếp kết 5 cái cực phẩm nguyên anh, loại kia, tại nguyên anh bên trong chiến lực, chính là trần nhà cấp bậc, nắm giữ nghiền ép cái khác nguyên anh tu sĩ thực lực. Tiếp lấy, Hứa Ninh nguyên anh lần nữa biến hóa, biến thành màu đỏ, là truyền thuyết nguyên anh sơ hình. Giống Hứa Ninh các đồ đệ, đa số đều là truyền thuyết nguyên anh phẩm cấp, bọn hắn tại toàn bộ tu tiên giới đã có thể dùng vô địch để hình dung. Dùng một câu hình dung chính là trấn áp một thời đại thiên chi tiêu tử. Bất quá muốn đạt tới một bước này, thật vô cùng khó. Hứa Ninh ngược lại là biết đến, mấy cái kia đệ tử, nhìn xem thiên cơ các tài nguyên cùng trợ giúp đều không đủ, bọn hắn còn cần thường xuyên ra ngoài đi tìm các loại chân quý tài nguyên. Mấy ngàn năm tích lũy mới có thể đạt tới như thế phẩm cấp. Mà Hứa Ninh nguyên anh sơ hình tại màu đỏ cũng không có dừng lại bao lâu, ngay tại các loại cơ sở cùng hóa anh đang thôi thúc dưới, biến thành kim sắc. Thần phẩm nguyên anh, dùng cổ tuyên đại lục lời nói mà nói chính là đầy đủ phù hộ một cái gia tộc thiên thu bát đại. Đây cũng là đa số đại gia tộc cùng đại tông môn truyền thừa chủ lưu. Ngoại trừ chí tôn bên ngoài, đây cũng là một cái thế lực lớn dựa vào sinh tồn mạnh nhất truyền thừa. Nói như vậy, gia tộc chỉ cần có ai kế thừa thần phẩm nguyên anh, vậy liền có thể dẫn đầu gia tộc huy hoàng mấy ngàn năm, tranh đoạt vô tận tài nguyên. Cho nên tại cổ tuyên đại lục đã từng đỉnh phong nhất thời điểm, những đại thế lực kia đều sẽ bồi dưỡng người thừa kế, vì chính là kế thừa thần phẩm nền móng, kim đan, nguyên anh, kéo dài thế lực huy hoàng. Loại gia tộc này liền được xưng là thần đạo thế lực, tại cổ tuyển đại lục vẫn là tiên giới thời điểm, dạng này thế lực đều là hết sức quan trọng tồn tại. Ngoại trừ chí tôn thế lực bên ngoài, bọn hắn chính là trần nhà cấp tồn tại. Không nói những cái khác, Hứa Ninh cường đại như thế cơ sở, nguyên anh sơ hình đều tại cái này về màu sắc dừng lại thật lâu, lúc này mới theo kim sắc biến thành màu cam. Cái này đã là chí tôn nguyên anh hình thức ban đầu, liền xem như cổ tuyển đại lục vẫn là tiên giới thời điểm, đều không có tu sĩ đạt tới cấp bậc. Mà nó mạnh mẽ đến mức nào đâu? Nói như vậy, chí tôn kim đan cùng chí tôn cơ tọa cũng có thể làm cho một cái thế lực trở thành cấp cao nhất chí tôn thế gia, ép thần đạo thế gia một đầu. Huống chi là chí tôn nguyên anh, nếu là lúc đương thời người đã tới, vậy liền có thể dẫn đầu một cái thế lực, trở thành thế lực cường đại nhất. Hơn nữa, bởi vì cấp chí tôn không có tiêu hao, có thể một mực truyền thừa, cho nên chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, nói đúng không hủ thế lực cũng không đủ. Đây cũng không phải là chấn áp một thời đại đơn giản như vậy, mà là một mực chấn áp một cái thế giới. Mà lúc này, thân phẩm hóa anh đan cùng Hứa Linh cơ sở lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Tới chúng ta. Nhà tranh lúc này mở miệng. Nói xong, nhà tranh trên thân ngưng tụ ra một đạo quang mang, bay vào Hứa Linh thể nội. Vật phẩm khác cũng đồng thời ngưng tụ ra quang mang tiến vào Hứa Linh thể nội. Trong nháy mắt, Hứa Linh liền cảm nhận được đại lượng lực lượng kinh khủng, bắt đầu đẩy Hứa Linh nguyên anh sơ hình tiếp tục biến hóa, khiến cho màu cam càng ngày càng sâu, màu trắng hoa văn bắt đầu dày đặc, càng ngày càng nhiều. Sự biến hóa này kéo dài cực kỳ lâu. Quá trình này duy trì liên tục thời gian so Hứa Linh kết đan lúc biến hóa còn muốn dài rất nhiều rất nhiều. Cho Hứa Linh cảm giác chính là, nếu là một lần nữa biến hóa như thế, vậy sẽ lần nữa nên đón thuế biến. Có lẽ lần tiếp theo đại cảnh giới đột phá chính là thuế biến thời điểm. Mà lúc này, theo nguyên anh sơ hình biến hóa đình chỉ, nguyên anh sơ hình bắt đầu ngưng thực, bộ dáng chậm rãi biến thành Hứa Linh bộ dáng. Chi sắc, mặc dù bộ dáng cùng Hứa Linh giống nhau như lúc, nhưng là nhan sắc thì là màu trắng, phía trên răng đầy một chút màu cam hoa văn. Kỳ thật đây là bởi vì màu trắng hoa văn quá nhiều, quá mức dày đặc, cho nên nhìn qua liền như là màu trắng phía trên dày đặc màu cam hoa văn. Lần sau hẳn là có thể đạt tới chí tôn phía trên. Nhìn xem nguyên anh mặt ngoài nhan sắc, Hứa Linh nhịn không được tự nói. Đang khi nói chuyện, Hứa Linh nguyên anh đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt, một cỗ đặc thủ khí tức theo nguyên anh trên thân tản ra. Này khí tức cho Hứa Linh cảm giác chính là phổ thiên phía dưới duy ngã độc tôn. Mà sự thật cũng là như thế, chí tôn nguyên anh tại nguyên anh bên trong chính là mạnh nhất chí tôn tồn tại. Không kịp cùng chí tôn nguyên anh chào hỏi, Hứa Linh vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, lúc này không trung đã mây đen dày đặc, nhìn một cái, toàn bộ bầu trời đều bị che kín, dường như trong nháy mắt biến thành ban đêm, phía dưới đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếp Vân, lần này là cái gì cấp bậc? Hứa Linh nhịn không được mở miệng hỏi. Tiếp Vân, Hứa Linh, ngươi quá nguy tiên, lần này là pháp cấp thần phẩm, phải cẩn thận. Hứa Linh nghe xong cũng là ngẩn ngơ, pháp cấp thần phẩm. Tiếp Vân, hẳn là ngươi chí tôn nguyên anh, tại chí tôn nguyên anh bên trong cũng coi như cực kỳ cường đại, cho nên lôi kiếp sẽ càng mạnh. Hứa Linh nghe xong có chút thoải mái, tựa hồ là dạng này. Bất quá Hứa Linh trong lòng cũng không sợ, kết đan thời điểm đối mặt bảo cấp truyền thuyết lôi kiếp, hắn đều có thể thành thạo điều luyện. Lần này mặc dù tăng lên một cái phẩm cấp, nhưng là Hứa Linh thực lực bản thân cũng tăng lên không ít, hoàn toàn có lòng tin đi đối mặt. Vậy thì tới đi. Hứa Linh không tiếp tục nhiều lời. Tiếp Vân, cẩn thận, lần này là 128 nói lôi kiếp. Hứa Linh không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trên mây đen. Xoẹt xẹt, lôi điện tại trong mây đen lấp lóe, phát ra lốp bốp thanh âm. Giang giác, theo lôi kiếp hấp thụ hoàn thành, đạo thứ nhất lôi kiếp hóa thành tử sắc lôi đỉnh của sáng, trực tiếp rơi xuống. Chương 595, lôi kiếp giáng lâm. Chương 595, lôi kiếp giáng lâm. Vẫn là ngươi tới trước đi, đi thôi, địch chú a. Hứa Linh quát to một tiếng, trực tiếp nhấc lên nồi sắt ném ra ngoài. Ta muốn áp chúng a. Bay ở không trung nồi sắt nhịn không được hét lớn. Ầm ầm, vừa dứt lời, tử sắc lôi đỉnh của sáng đã rơi vào nồi sắt trên thân, đồng phát ra đinh thai nhức óc kinh khủng tiếng va đập. Cũng may, nồi sắt cũng không phải ăn chay, một đường tích lũy thăng cấp đến bảo cấp thần phẩm, lại trải qua hai lần chí tôn khí tức tẩy lễ nó, đã cường đại đến một cái không cách nào hình dung tình trạng. Bởi vậy, đối mặt cái này pháp cấp thần phẩm đạo thứ nhất lôi kiếp, nó cũng có thể nhẹ nhõm gánh vác, tắm rửa tại tử sắc lôi đỉnh bên trong, thành thạo điêu luyện. Lúc này, nhà tranh bỗng nhiên nhắc nhở Hứa Linh nói, đợi lát nữa để ngươi cần câu lên trước, nếu không hậu kỳ nó một chút cũng gánh không được. Hứa Linh nghe xong lúc này mới nhớ tới, xác thực huyết khí ngư cắn đã thăng cấp đến đối ứng bảo cấp thần phẩm cấp bậc, bất quá đối với vật phẩm khác mà nói, không có trải qua chí tôn khí tức tẩy lễ nó, bản thân vẫn là quá yếu. Nếu là hậu kỳ chờ lôi kiếp tích lũy cường đại, lấy thêm ra đến, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị vành thành cho bụi. Cái này mấy trăm năm, Hứa Ninh theo Vương một bên kia đạt được đại lượng cao cấp vật liệu gỗ, lại thêm Hứa Ninh chính mình điêu khắc thăng cấp, lúc này mới đem cần câu thăng cấp đến bảo cấp thần phẩm. Mà mấy trăm năm, chỉ thăng cấp một cây cần câu, vật liệu liền tiêu hao sạch sẽ. Nghĩ đến, Hứa Ninh lấy ra huyết khí ngư cán, ngay ngắn cần câu hiện ra trong suốt màu đỏ. Phía trên treo một cây huyết sắc dây câu bên trên thì là treo một cái huyết sắc trong suốt mồi câu, ngay ngắn cần câu phảng phất là dùng màu đỏ thủy tinh điêu khắc thành. Đặt tới bảo cấp thần phẩm sau, căn cứ Hứa Linh phỏng đoán, tuyệt đối có thể câu được đối ứng nguyên anh kỳ thực lực cá lớn. Chủ yếu nhất là, từ khí huyết vật liệu chế tác mồi câu, đối với cái kia cấp bậc cự vật, có khó mà chống cự lực hấp dẫn. Đối với cái này, Hứa Linh sớm có hướng tới, chuẩn bị chờ lần này kết anh về sau, liền ra biển đi câu cự vật. Cần câu, chuẩn bị xong. Kế tiếp đến phiên ngươi. Hứa Linh nhẹ nói. Chuẩn bị xong, Hứa Linh. Cần câu đội vàng trả lời. Nhìn bên kia nổi sắc nhanh không kiên trì nổi, Hứa Ninh đem cần câu ném ra ngoài. Kế tiếp là thùng phân. Thiên nguyên đảo, thiên nguyên quả, tuyết bánh quả, 200 khối linh điện. Thiết đạn, anh quái. Thái đao, lưỡi búa, quốc, chứa được túi, luyện hồn viên đèn lồng, bộ đoàn. Văn phòng tứ bảo, bàn đọc sách, ghế đao khắc áo giáp, thiết đạn áo giáp, đàn tranh ma bùa ý địa, bạch bào, Dạ Hành Y Liễu ngũ hành chi linh bảo hạ hỏa lôi phù, phòng ngự phù, gia tốc phù lục, công kích phù, cùng còn lại hai bộ đưa tin phù lục. Công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, ẩn nặc trận pháp, khốn linh trận, tú linh trận, truyền tống trận. Chờ những vật phẩm này đều cản xong, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu nói rằng, kế tiếp đến phía ta. Lúc này lôi tiếp đã đạt tới 120 từ nói. Lúc này đã ấp ủ không sai biệt lắm, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu bay qua sau, thân hình trong nháy mắt bành trướng biến lớn, trong nháy mắt liền trở thành một cái quái vật khổng lồ, kim sắc cánh mở ra, kéo dài hơn nghìn dặm. Ầm ầm, tử sắc lôi đỉnh cũng vào lúc này rơi xuống, trực tiếp đem Kim Sĩ Đại Bằng Điệu toàn bộ bao trùm ở trong đó. Cuối cùng, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu dòng giá kháng trụ hai đạo, không hổ là tiên thú. Cuối cùng, là nhà tranh cùng Hứa Ninh. Nhà tranh tại chống đỡ một đạo sau, cuối cùng một đạo liền giao cho Hứa Ninh. Lúc này Hứa Ninh, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Bởi vì Hứa Ninh căn bản không có đem đạo này lôi kiếp để ở trong lòng, dù sao, hắn còn có đông đảo át chủ bài còn không có dùng. Thì như ôn dưỡng trong đan điền thổ linh, còn có các loại pháp quyết. Dứt khoát, Hứa Ninh trực tiếp nên đón tiếp lấy, giơ lên nắm đấm đánh phía cuối cùng một đạo lôi kiếp. Trên đường, một thanh cự hình vũ kiếm đồng thời ngưng tụ, theo Hứa Ninh cùng nhau hướng về kiếp vân đâm tới. Mà Hứa Ninh trên nắm tay, mang theo màu cam hoa văn thổ linh nắm đấm nổi lên. Ầm ầm, cùng lôi đỉnh đối kháng trong nháy mắt, trực tiếp phát ra kinh khủng tiếng vang. Ngay sau đó, Hứa Ninh thể nội lực lượng kinh khủng thẳng tắp xông ra, trực tiếp đem cự hình tử sắc lôi đỉnh tách ra. Cứ như vậy, Hứa Ninh không ngừng tiến lên, nắm đấm không ngừng đánh nát lôi đỉnh, cuối cùng đánh vào kiếp vân bên trên. Niệm đó, cuối cùng chỉ nghe thấy kiếp vân quát to một tiếng, không trung lôi đỉnh cuối cùng bị đánh tan, đẩy ra mây đen thấy nhật nguyệt. Mây đen xua tan trong nháy mắt, màu xanh thẳm bầu trời hiện hiện. Ngay sau đó, đột nhiên biến hóa, từng đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng xuất hiện, sau đó bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng dày đặc cả bầu trời. Không bao lâu, thải sắc quang mang cũng đã chiếu rọi cả vùng. Mà một màn này, không chỉ ở Phù Lăng bí cảnh bên trong xuất hiện, toàn bộ cổ tuyển đại lục giống nhau xuất hiện một màn này. Mặc kệ là tu sĩ, vẫn là phàm nhân, lúc này toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt đều là mang theo không rõ ràng cho lắm. Trời ban điểm lành, đây là trời ban điểm lành, thiên phù hộ đại huyền. Trời ban điểm lành, chúng ta Lê dân bách tính an cư lạc nghiệp. Không rõ ràng cho lắm phàm nhân, đều đang nói trời ban điểm lành. Nhưng là hiểu một chút tu sĩ lại là biết, đây là trên trời rơi xuống dị tượng. Dị tượng, sở dĩ gọi dị tượng, là bởi vì xuất hiện dị, mới có thể bởi vậy xuất hiện tượng. Mà cái này dị là ai? Hắn vì cái gì có thể gây nên tượng? Cái này tất nhiên biểu thị cái gì, hoặc là, người này vừa ra đời, gây nên dị tượng. Như vậy, người này tương lai tất nhiên là một cái có thể cải biến thiên hạ cách của người. Hoặc là có người đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, đến thiên địa tán thành, dẫn động dị tượng. Hoặc là nào đó dạng trọng bảo, hoặc là thụy thú xuất thế, cũng biết dẫn tới dị tượng. Ngược lại mặc kệ là loại nào, các thế lực đều cần chú ý là người xuất sinh, liền tiếp nhận nhập thế lực, là người đột phá gông cùng xiềng xích, kia tất nhiên muốn giao hảo. Là trọng bảo cùng thụy thú, liền phải đạt được. Chỉ có dạng này, khả năng chiếm được sinh cơ, tại tương lai đại thế bên trong, thu hoạch được đủ nhiều lợi ích. Bởi vậy, tu tiên giới tất cả thế lực nhau nhau bắt đầu hành động, tìm kiếm dị tượng đầu nguồn. Ngay cả Đại Huyền Thiên Ly Ti cũng bắt đầu hành động, gia nhập tìm kiếm bên trong. Mà dị tượng này, kéo dài suốt một năm. Thật nhiều mắt người đều nhìn bỏ ra. Bất quá, đối với dị tượng đầu nguồn, một mực không thu hoạch được gì. Hứa Ninh bên này, tại dị tượng mới xuất hiện không lâu, một đạo quang trụ giữa thiên địa xuất hiện, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một thanh màu cam ô lớn, rơi vào Hứa Ninh đỉnh đầu, cùng cái khác hai cái hoa cái cùng một chỗ, tại Hứa Ninh đỉnh đầu, xoay chậm chậm. Cái này chính là Hứa Ninh cái thứ ba hoa cái. Chủ yếu năng lực là công kích, tại Hứa Ninh thời điểm chiến đấu, cái này cái thứ ba hoa cái có thể tản mát ra năng lượng, tăng cường Hứa Ninh thả ra công kích. Đồng thời, nó còn có thể nhường Hứa Ninh linh lực trong nháy mắt bộc phát. Đang trùng kích cảnh giới, hoặc là thời điểm chiến đấu, đều có thể đưa đến đại tác dụng. Lúc này, Hứa Ninh đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm, rốt cuộc, Nguyên Anh. Tới Nguyên Anh, tại tu tiên giới xem như có sức tự vệ nhất định. Không nói Hứa Ninh, chính là những cái kia bình thường Nguyên Anh tu sĩ, nếu là không lung tung tìm đường chết, vậy cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Dù sao tới Nguyên Anh cái này cấp bậc, chỉ cần không phải bởi vì một chút đại sự, đại gia cũng không có khả năng sinh tử đánh nhau. Chương 596, sau khi tấn thăng biến hóa chương 596, sau khi tấn thăng biến hóa dù sao, giết Nguyên Anh cũng là muốn tiêu hao tự thân, nhiều khi đều là được không bù mất. Bình thường Nguyên Anh còn như vậy, cũng chỉ là Hứa Ninh loại này chí tôn Nguyên Anh đâu. Chỉ cần không gặp được luyện hư trở lên tu sĩ, Hứa Ninh đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đương nhiên, gan lớn điểm lời nói, luyện hư tu sĩ cũng không phải không thể một trận chiến. Chờ sau này Nguyên Anh tu vi nâng lên sau, đánh giết luyện hư tu sĩ cũng không phải không có khả năng. Nói thật, phiêu bạt lâu như vậy, Hứa Ninh tâm cuối cùng là có một tia ổn định. Sau đó, Hứa Ninh bắt đầu xuất ra tài nguyên chữa trị các vật phẩm. Lần này lần nữa kinh nghiệm một lần chí tôn khí tức bảy lễ, một đám vật phẩm phía trên màu cam hoa văn lần nữa làm sâu thêm, đã cùng bản thân nhan sắc điểm đỉnh chống lại. Nhà tranh, có phải hay không lại trải qua hai lần bảy lễ, các ngươi liền có thể hoàn toàn thay biến? Hứa Ninh nhịn không được hỏi nhà tranh nói. Nhà tranh, không sai, Hứa Ninh, bất quá, ta xem ngươi Nguyên Anh trạng thái, có thể muốn sớm. Hứa Ninh không khỏi kinh ngạc, ngươi nói là, ta lần sau đột phá, rất có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới cao hơn phẩm cấp, đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ nhận tẩy lễ, sớm tấn thăng. Nhà tranh, không sai, ngay từ đầu ta còn phỏng đoán, chờ chúng ta đều đạt tới chí tôn phẩm cấp sau, lại cộng đồng đẩy ngươi đạt tới cao hơn phẩm cấp, hiện tại xem ra, chính ngươi hẳn là có thể đạt tới. Hứa Ninh mặc lập tức gật đầu, hẳn là a. Tốt, bắt đầu cho các ngươi thăng cấp đến pháp cấp. Hứa Ninh lại nói một câu sau, xuất ra pháp cấp tài nguyên cho một đám vật phẩm thăng cấp. Trước lúc này, Hứa Ninh liền đã chuẩn bị một bộ phận pháp cấp tài nguyên. Những tư nguyên này đều là thiên cơ các bên kia tích lũy được, toàn bộ bị Hứa Ninh điều chỉnh lại. Nói thật, liền trước mắt tu tiên giới tài nguyên mà nói, pháp cấp vẫn là quá mức chân quý khan hiếm. Thiên cơ các tích lũy nhiều năm như vậy, cũng không tích lũy nhiều ít, cuối cùng chỉ đủ Hứa Ninh đem tất cả vật phẩm thăng cấp đến pháp cấp. Kế tiếp, Hứa Ninh liền nhíu đầu, nhiều như vậy vật phẩm thăng cấp đều cần pháp cấp tài nguyên, hắn cũng không biết muốn lên đi nơi nào tìm. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Ninh nhịn không được quay đầu nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Ngươi nhìn ta làm gì? Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không rõ ràng cho lắm, vô ý thức hỏi. Hứa Ninh, ta thủy tổ a, đợi lát nữa ngươi lúc trở về, mang theo cái này trở về đặt ở ưu đàm bên trong. Nói, Hứa Ninh xuất ra một cái chứa đựng túi đưa cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu sau khi nhận lấy trong nháy mắt giật mình, ngươi lại từ đâu tới thật nhiều linh tuyển a? Một mực sống ở ưu đàm dưới đáy nó thật là biết, nơi đó đặt vào Hứa Ninh hơn 100 linh tuyển. Mà lần này, Hứa Ninh lại lấy ra không sai biệt lắm 100 cho nó, không kinh ngạc mới là lạ. Hứa Ninh, thăng cấp a. Ngươi chớ để ý, mau trở về đi thôi, đợi lát nữa chứa đựng túi bị nó bạo. Linh tuyển thật là tùy thời chảy ra linh dịch, bình thời, Hứa Ninh sẽ tìm cơ hội đút cho cổ tuyển đại lục. Không có cơ hội thời điểm, liền sẽ dùng cái khác chứa đựng pháp bảo chứa bảo. Mà bây giờ, nhiều như vậy linh tuyển đặt ở một cái chứa đựng trong túi, nếu là không nhanh chóng xử lý, chứa đựng túi liền phải đầy. Ta đã biết, vậy ta liền đi về trước. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu gật đầu đáp lại một câu sau, quay người bay mất. Đưa mắt nhìn đi xa sau, Hứa Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Pháp cấp tài nguyên khan hiếm, cho nên Hứa Ninh nghĩ đến thăng cấp cổ tuyển đại lục. Chỉ cần cổ tuyển đại lục năng lực cao lên, tự nhiên là có thể dựng dục ra đại lượng pháp cấp tài nguyên. Bất quá Hứa Ninh sau đó phải chuẩn bị ra biển, cho nên căn bản không dành trông coi linh tuyển cho cổ tuyển đại lục thăng cấp. Vừa vặn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu muốn về Thần Bằng Tông, Hứa Ninh liền trực tiếp nhường đem linh tuyển mang về, đặt ở ưu đàm dưới đáy cho cổ tuyển đại lục thăng cấp, Hứa Ninh cũng tương đối yên tâm. Lập tức, Hứa Ninh bắt đầu hỏi ý một đám vật phẩm sau khi tấn thăng biến hóa. Đầu tiên chính là nhà tranh, nội bộ không gian làm lớn ra gấp 5 lần không ngừng. Trước mắt, chỉ cần linh khí đầy đủ, vậy nó áp xúc linh thạch tốc độ so với trước đó sẽ tăng lên gấp 5 lần không ngừng. Đồng thời, còn có chứa ở nó phía trên cự hình cung nỏ, uy lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Dựa theo nhà tranh dự tính, nếu là toàn lực bắn ra, luyện hư tu sĩ đều muốn làm mang thai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là luyện hư tu sĩ không phòng ngự, nếu là phòng ngự lời nói, nhiều nhất nhường bị thương nặng. Đó cũng không phải nhà tranh tăng lên không lớn, mà là càng đi về phía sau tu sĩ, cảnh giới ở giữa thực lực vượt cách sẽ rất lớn. Luyện hư cùng hóa thần ở giữa chênh lệch như là trời cùng đất. Không nói những cái khác, hóa thần tu luyện một cảnh giới động một tí mấy ngàn năm, cảnh giới ở giữa chênh lệch đương nhiên sẽ rất lớn. Mà luyện hư cảnh giới thời gian tu luyện sẽ càng dài, có chút vạn năm đều không nhất định có thể đột phá một cảnh giới. Cho nên chênh lệch mới có thể to lớn như thế. Mà nhà tranh bọn chúng có thể lấy pháp cấp làm bị thương luyện hư, đã rất lợi hại. Ngoại trừ nhà tranh bên ngoài, cái khác các vật phẩm tại năng lực cùng trên thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Bất quá lần này nhường Hứa Ninh tương đối đáng tiếc là ưu đám chi tinh. Lần này không có thăng lên bảo cấp cực phẩm, cũng liền không được đến chí tôn khí tức tẩy lễ. Hứa Ninh cũng là không có cách nào, cái đồ chơi này thăng cấp cần thiết yêu cầu thật sự là quá cao, cần linh hà linh dịch. Trước mắt Hứa Ninh thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao một cái linh hà cần dùng 1000 linh tuyển khả năng thăng cấp đi ra, trước mắt Hứa Ninh nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, đây cũng là ưu đàm chi tinh bản thân liền rất mỹ tiên. Dù sao, nguyên cấp liền có thể duy trì Hứa Ninh kim đan bình thường tu tiên cần thiết, tới bảo cấp cũng có thể duy trì Hứa Ninh nguyên anh kỳ tu luyện cần thiết. Phải biết, Hứa Ninh tu luyện nhu cầu vốn là người tiền, nếu là ưu đàm chi tinh sản xuất linh khí đặt ở một cái tông môn, kia đều có thể cung cấp toàn bộ tông môn tu luyện sử dụng, nói là một cái nhỏ ưu đàm cũng không đủ. Tính toán, về sau có cơ hội rồi nói sau, hiện tại ưu đàm chi tinh mặc dù không thể hoàn toàn duy trì Hứa Ninh tu hành, nhưng là cũng có thể duy trì một bộ phận, bình thường lại uống một chút linh dịch duy trì liền tốt. Sau đó, Hứa Ninh nếm thử tu luyện một chút, sau đó đối cảnh giới tăng lên thời gian làm một thứ đại khái phỏng đoán. Tới nguyên anh về sau, tốc độ tu luyện không đổi dưới tình huống, cần thiết thời gian lần nữa tăng lên. Đạt tới nguyên anh trung kỳ, cần 500 năm. Cái này cùng bình thường nguyên anh tu sĩ so sánh, tại trên lệch thời gian cách bên trên cũng không lớn. Chỉ là tới đằng sau, liền không giống như vậy. Tới nguyên anh hậu kỳ, cần 1000 năm, nguyên anh đại viên mãn 2000 năm. Tổng cộng lại chính là 3500 năm. Bình thường nguyên anh tu sĩ, trên đường lại bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc là tài nguyên, hoặc là bình cảnh, lần nữa kéo dài thời gian này, cuối cùng đại khái sẽ ở hơn 4000 năm đạt tới đại viên mãn. Cái này đã coi như là nhanh, cũng coi là thuận lợi. Nếu là có chút không thuận lợi, khả năng liền vĩnh viễn kẹt tại cái nào đó cảnh giới không cách nào đột phá. Mà trước mắt cổ tuyển đại lục, bối rối nguyên anh tu sĩ vẫn luôn là pháp cấp tài nguyên. Không có pháp cấp tài nguyên, tu vi liền không có cách nào tăng tốc. Dù sao chính là Thần Bằng Tông những cái kia thượng cổ đại tông môn, đối pháp cấp tài nguyên cũng là trân trọng. Cái này kỳ thật cũng là Hứa Ninh kế tiếp nhức đầu vấn đề. Mà Hứa Ninh đạt tới nguyên anh đại viên mãn sau, đằng sau còn có cảnh giới. Đạt tới nguyên anh đệ ngũ cảnh, cần 4000 năm, cảnh giới thứ 6, 8000 năm, đệ thất cảnh, 16000 năm. Cộng lại, không sai biệt lắm 3000 năm. Cho nên Hứa Ninh ở trên đường nhất định phải nghĩ biện pháp luyện chế ra phẩm chất cao đổi anh đan đến gia tốc tu luyện, nếu không thời gian tuyến quá dài. Chương 597, kế hoạch tiếp theo chương 597, kế hoạch tiếp theo sau đó chính là pháp cấp tài liệu vấn đề, cái này thật đúng là phải nghĩ biện pháp, nếu không đau đầu. Đầu tiên cân nhắc khẳng định là trồng trọt, chỉ cần đem linh điển thăng cấp đến pháp cấp, sau đó liền có thể đại lượng trồng trọt ra pháp cấp linh dược. Ân, lại đem không thành thục linh dược cho thiết đản cùng anh quay ăn, để bọn chúng duy trì liên tục không ngừng kéo pháp cấp linh phân, hình thành tốt tuần hoàn. Chờ một chút, cũng không đúng, hai người này trước mắt vẫn là kim đăng kỳ, cũng kéo không ra pháp cấp linh phân, ải. Thật đau đầu a. Xem ra vẫn là trước trồng trọt linh dược, đem hai thú tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ, sau đó lại cho ăn không thành thục linh dược để bọn chúng kéo pháp cấp linh phân. Dạng này liền có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn, rất tốt. Đúng rồi, còn muốn trồng trọt vật liệu luyện khí loại hình, đến lúc đó có thể cho một chút cần vật liệu luyện khí thăng cấp vật phẩm thăng cấp. Có ý nghĩ sau, Hứa Ninh tiến vào trồng trọt tài liệu chứa đựng túi không gian bên trong. Một bên, trồng trọt chính là linh thực, mọc đều rất không tệ. Một bên khác, cũng là răng đầy huyết sắc huyết khí vật liệu, Hứa Ninh đem những này cây tối xưng là khí huyết thụ. Trước mắt, những này khí huyết thụ một đẳng cấp cao nhất, đã đạt đến bảo cấp trung phẩm. Trên đường, cũng kết xuất rất nhiều trái cây, Hứa Ninh toàn bộ chứa đựng tại cái khác chứa đựng trong túi. Chỉ cần không bung ra không gian, nhờ ngoại giới thời gian ảnh hưởng, kia chứa đựng không gian nội bộ thời gian chính là đứng im, những cái kia trái cây chứa đựng ở trong đó không có vấn đề gì. Hứa Ninh có đôi khi liền suy nghĩ, muốn hay không đem những này trái cây đặt ở thiên cơ các bên trong đi bán. Nhưng là đằng sau tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Đầu tiên chính là, võ giả hắn không cần linh thạch a. Cho dù có, cũng không nhiều, cho nên cầm lấy đi cũng bán không đến tốt giá cả. Mà đổi vật liệu càng không được, trước mắt khí huyết vật liệu, cũng chỉ có Hứa Ninh cùng Vương một có, căn bản là đổi không đến khí huyết vật liệu. Mà linh lực vật liệu, những cái kia võ giả cơ bản cũng không thế nào dùng, cho nên căn bản không có khả năng cầm được ra Hứa Ninh trước mắt cần thiết pháp cấp vật liệu. Bởi vậy tại càng nghĩ sau, Hứa Ninh cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Nhìn xem những cái kia khí huyết thụ mục, Hứa Ninh nhịn không được suy tư. Trước mắt đầu tiên chuyện, chính là thăng cấp một chiếc huyết khí bảo hạm đi ra, hay là thăng cấp một chiếc pháp hạm đi ra, dung nhập đã thăng cấp sau bảo hạm bên trong, nhường nắm giữ thứ hai huyết khí hình thái, đến lúc đó mới có thể ra biển. Cho nên chuyện trọng yếu nhất trước mắt, vẫn là phải đại lượng thu thập phàm nhân phân và nước tiểu. Tốt nhất vẫn là ngư dân phân và nước tiểu, bởi vì bọn họ trong phân và nước tiểu, tuyệt đối sẽ không có linh khí tồn tại. Càng nghĩ, Hứa Ninh quyết định vẫn là trước làm một chiếc huyết khí bảo hạm đến, sau đó đi mang ngư dân ra biển, đại lượng thu hoạch phàm nhân phân và nước tiểu. Hơn nữa trên đường giống hải đảo a, làng trai loại hình địa phương, cũng có thể thu hoạch đại lượng phân và nước tiểu, dùng cái này tăng lên khí huyết thụ một quá khứ tốc độ. Nghĩ đến liền làm, Hứa Ninh vội vàng ra không gian, sau đó bắt đầu vẽ bản vẽ. Chiếc thuyền này, không chỉ có phải có to lớn bụng, còn cần có cánh quạt, động cơ. Về phần động lực nguyên, cái này cũng là đơn giản, dùng những cái kia khí huyết thụ một trái cây cũng đủ để thực hiện. Nếu là đến lúc đó trái cây không đủ, đưa vào khí huyết cũng có thể vận hành. Không được nữa, chuyển đổi hình thái, dùng linh thạch linh lực cũng có thể đậu. Đúng rồi, còn nhất định phải làm hệ thống phản lực, đến lúc đó nếu là phi hành, liền có thể lợi dụng hệ thống phản lực thực hiện trong nháy mắt gia tốc. Khu nghỉ ngơi, khu tu luyện, luyện chế khu, thời gian đình chỉ không gian chữa vật, chờ một chút những này nhất định phải thiết bị đầy đủ. Đúng rồi, còn có cân bằng hệ thống, đối mặt sóng biển, thuyền có thể bảo trì cân bằng, toàn bộ thuyền sẽ không theo sóng biển lung la lung lay. Ân, còn có hệ thống phòng ngự, công kích hệ thống. Đồng thời còn muốn dự giữ lại tương lai siêu não vị trí. Siêu não cái đồ chơi này trước mắt Hứa Ninh đã có một điểm đầu mối, tin tưởng không cần mấy ngàn năm liền có thể chế tác được, đến lúc đó cũng có thể lắp đặt. Sau đó Hứa Ninh liền phát hiện, càng nghĩ, toàn bộ thuyền hình thể càng lớn. Bất quá đã quyết định muốn làm, Hứa Ninh cũng không muốn lưu lại cho mình cái gì tiếc nuối, tự nhiên là phải tận lực làm được hoàn mỹ nhất. Chỉ là, các loại chỗ khó cũng bày tại Hứa Ninh trước mặt, cánh quạt có tốt, chủ yếu là động cơ, cân bằng hệ thống chờ một chút, những này đều cần Hứa Ninh đi đánh hạ. Lập tức, Hứa Ninh vừa bắt đầu dựng giàn khung, vừa bắt đầu nghiên cứu những này chỗ khó. Cùng lúc đó, Thần Bằng Tông, Phù Lăng bí cảnh không thể tiến vào chuyện, đã kéo dài hơn 400 năm. Cái này cũng mang ý nghĩa, Thần Bằng Tông đã hơn 400 năm không có Phù Lăng bí cảnh linh dược thu nhập. Vì thế, việc này trải qua tầng tầng báo cáo, cuối cùng trình lên lão tổ La Quân nơi này. Lúc đầu việc này à, không nên báo lên tới La Quân nơi này tới, dù sao Phù Lăng bí cảnh linh dược kích lợi, chỉ là nguyên cấp cùng báo cấp, đối với La Quân cái này cấp bậc mà nói, thật là việc nhỏ. Chỉ là việc này lại có chút đặc thù, bởi vì dính đến bí cảnh, Nguyên Anh trưởng lão cùng Hóa Thần trưởng lão đều xử lý không được, cũng không thể lực đi xử lý. Cuối cùng, việc này liền lên báo danh La Quân nơi này. Cầm bí cảnh chi chủng, La Quân trong nháy mắt xa vào đến trong hồi ức. Cái đồ chơi này là tiểu tử kia. La Quân nhịn không được tự nói. Người kia, có thể nói là toàn bộ Thần Bằng Tông trên trăm vạn năm đến, tư chất cùng năng lực mạnh nhất đệ tử. Đối phương là Thần Bằng Tông cống hiến rất rất nhiều, nhiều đến La Quân đều đến không hết. Chỉ là, trời cao đấu kỵ anh tài a. Đối phương mới sống 2000 năm liền chết. Nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, tuyệt đối có thể dẫn đầu Thần Bằng Tông đi về phía huy hoàng. La Quân lại nghĩ tới bí cảnh chi trùng xuất hiện lần kia, có thể nói là vô cùng có ý tứ. Vừa nghĩ tới, La Quân khỏe miệng liền không nhịn được câu lên. Tính toán, đi một chuyến a. Cũng là muốn nhìn chuyện gì xảy ra. La Quân bất đắc dĩ nói rằng, sở dĩ hơn 400 năm một mực không có lựa chọn đi, là bởi vì Phù Lăng bí cảnh đẳng cấp quá thấp, trước mắt căn bản không chịu nổi La Quân lực lượng. Nếu là thật sự tiến vào, có thể sẽ dẫn đến Phù Lăng bí cảnh sụp đổ, vậy liền được không bù mất. Cầm bí cảnh chi trùng, La Quân phóng thích tu vi, cảm ứng vào độ. Hồi lâu sau, La Quân đột nhiên mở mắt, tìm tới. Nói xong, cả người biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đứng ở một chỗ không gian bên trong. Trời xanh mây trắng, đại địa màu xanh biết giặt rào, dường như nơi này không phải bí cảnh, mà là bên ngoài. đây chính là bí cảnh chỗ lợi hại, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới. Coi như lấy La Quân thực lực trước mắt, cũng luyện chế không ra. Coi như có thể luyện chế, cũng không cách nào thu thập được đầy đủ vật liệu, dù sao luyện chế một cái bí cảnh vật liệu, coi như đối với đã từng Thần Bằng Tông mà nói, cũng là thường cân độ cốt. Căn cứ tông môn truyền thừa lịch sử ghi chép, Thần Bằng Tông đã từng có rất nhiều tông môn bí cảnh, bất quá về sau đều bị mất. Ai? La Quân vừa nói, một bên thở dài. Hành đầu tại Phù Lăng bí cảnh bên trong, La Quân nhịn không được tự nói, giống như cũng không vấn đề gì à. Làm sao lại bỗng nhiên không thể tiến vào? Không đúng. Nói, La Quân lại đột nhiên ý thức được không ổn. Nhìn xem trên mặt đất sinh trưởng hoa cỏ cây cối, cùng trong đó linh dược, La Quân tiếp tục tự nói, theo đạo lý mà nói, hơn 400 năm đã qua, trong này linh dược hẳn là sinh trưởng cực kỳ đa tài đúng à. Chương 598, gặp lại lao tổ chương 598, gặp lại lao tổ nhưng là bây giờ nhìn một cái, nhìn thấy, đều là cỏ dại cây cối, linh dược lại không nhìn thấy nhiều ít. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại, chính là bên trong này linh dược định kỳ bị người ngắt lấy đi, đoạn thời gian trước vừa hái qua. Một loại khác chính là, toàn bộ Phù Lăng bí cảnh phía trước không lâu mới vừa gặp qua bao trùm tính đã kích, cả mặt đất đều không bỏ qua, cho nên đem tất cả linh dược đều hủy, hiện tại mới sinh trưởng. Ngay từ đầu, La Quân càng có khuynh hướng loại thứ nhất, bởi vì Phù Lăng bí cảnh vẫn luôn trưởng không tại Thần Bằng Tông trong tay. Trên đường khẳng định không ai đi vào, cho nên không thể lại đối Phù Lăng bí cảnh bao trùm tính đã kích. Bất quá lập tức, La Quân lại cau mày, nhịn không được ngồi xổm người xuống đi, đem cỏ dại gỡ ra, lại phất tay dùng linh lực đẩy ra phía trên một tầng bùn đất, sau đó cả người đều ngạc nhiên nghi ngờ ở đây là lôi kiếp khí tức. Từ phía dưới tầng kia trong lòng đất, La Quân thấy được đốt cháy khét bùn đất cùng lôi kiếp khí tức. Chờ một chút, sẽ không có người tại Phù Lăng bí cảnh bên trong độ kiếp a, cho nên mới sẽ tạo thành kết quả như vậy. Càng nghĩ, La Quân càng cảm thấy có khả năng này, bởi vì bí cảnh trước mắt linh dược mọc, rõ ràng chính là phía trước không lâu tao ngộ qua hủy diệt tính đả kích. Thời gian đại khái tại mấy năm trước. Là ai? Tại Phù Lăng bí cảnh bên trong độ kiếp. La Quân trong nháy mắt kinh nghi bất định lên. Thần Bằng Tông đệ tử là tuyệt đối không có khả năng tại bí cảnh bên trong độ kiếp, huống hồ thời gian cũng đúng không lên. Dù sao Thần Bằng Tông đệ tử đã hơn 400 năm không có từng tiến vào Phù Lăng bí cảnh. Nói cách khác, có người trên con đường này lặng lẽ tiến vào Phù Lăng bí cảnh, hơn nữa đối phương còn khiến cho Phù Lăng bí cảnh không cách nào lại tiến vào. Là ai? Nghĩ tới đây, La Quân vội vàng tăng tốc bước chân. Nếu là khả năng, hắn sẽ còn nhìn thấy người kia, làm rõ ràng trong đó tình huống. Bởi vì không dám phi hành, sợ tự thân tiêu tán lực lượng đối Phù Lăng bí cảnh tạo thành không thể nghịch tổn thương, La Quân chỉ có thể nhanh chóng đi bộ. Tại Phù Lăng bí cảnh tìm một vòng, La Quân thấy được hai cái to lớn hồ nước. La Quân rất xác định, tại đã từng Phù Lăng bí cảnh bên trong cũng không có hồ nước. Thế hệ tiến vào bí cảnh đệ tử đều sẽ vẽ bí cảnh địa đồ, thuận tiện đằng sau tiến đến đệ tử ngắt lấy linh dược. Mà ngay từ đầu Phù Lăng bí cảnh địa đồ, La Quân là nhìn qua, thật không có hồ nước. Chờ một chút, hồ nước này có gì đó quái lạ, cũng không phải là bình thường nước. La Quân bỗng nhiên nhìn ra nước hồ dị thường, vội vàng đi ra phía trước. Cái này, thứ này lại có thể là linh dịch, hai cái hồ nước linh dịch, cái này cần có bao nhiêu a? Tiến lên dò xét tinh tường sau, La Quân nhịn không được kinh ngạc nói rằng: Thần Bằng Tông bên trong cũng có linh tuyển, nhưng là một cái kia linh tuyển, mong muốn lưu như vậy một hồ nước linh dịch cũng cần thời gian rất lâu. Hồ hồ Thần Bằng Tông bên trong linh dịch là đang không ngừng duy trì liên tục đại lượng tiêu hao, cho nên rất khó tích lũy xuống. Nếu là đem linh dịch này giả ra đi, đại khái có thể tông môn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ đến chỗ này, La Quân trực tiếp lấy ra chứa đựng pháp khí, bắt đầu trang linh dịch. Đại khái một canh giờ sau, trong đó một cái hồ nước linh dịch bị La Quân toàn bộ chứa vào chứa đựng pháp khí bên trong. Chỉ là La Quân lúc này lại là trợn tròn mắt, nhìn xem đen như mực đáy hồ, La Quân mang trên mặt kinh nghi bất định. Nhìn đáy hồ bộ dáng, rõ ràng là lôi kiếp oanh kích đi ra. Nói cách khác, vốn là người ở đây độ kiếp, cuối cùng lôi kiếp oanh kích ra cái hố to này. Chờ một chút, vậy đối phương tại sao phải thả linh dịch đem hố to lấp thành hồ nước? Đây chỉ có một loại khả năng, đối phương mong muốn che giấu độ kiếp chuyện. Về phần linh dịch là Phù Lăng bí cảnh sản xuất, La Quân trực tiếp phủ định ý nghĩ này. Một cái bí cảnh nếu có thể sản xuất nhiều như vậy linh dịch, kia bí cảnh cũng không cần phụ thuộc vào cổ truyền đại lục sinh tồn rồi. Chờ một chút, chẳng lẽ một cái khác hồ nước cũng là? Nghĩ đến chỗ này, La Quân liền tranh thủ một cái khác hồ nước bên trong linh dịch cũng toàn bộ trăng lên. Mà kết quả không ngoài sở liệu, một cái khác hồ nước cũng là lôi kiếp oanh kích đi ra. Đây là cái gì cấp bậc lôi kiếp? Nhìn xem hai cái hồ to, La Quân lần nữa ngạc nhiên nghi ngờ. Không được, được nhanh đi tìm một chút nhìn, đối phương có hay không rời đi. Vẫn là trước đó câu nói kia, chỉ có tìm tới đối phương, tất cả mới có thể chân tướng rõ ràng. Nghĩ đến chỗ này, La Quân vội vàng rời đi hồ nước, tiếp tục tại bí cảnh bên trong tìm kiếm. Rốt cục, tại sau nửa canh giờ, La Quân thấy được một tòa bị san bằng sơn phong. Tại bằng phẳng đỉnh núi bên trên, Tẩy Lễ lấy một chiếc cự hình thuyền hạm mô hình. Cũng không thể nói là mô hình, nói là một cái bán thành phẩm càng thêm chuẩn xác. Làm chiếc thuyền hạm có một nửa đã chế tác hoàn thành, còn lại chỉ là hình thức ban đầu không giá. La Quân không khỏi nghi hoặc, cái này thuyền hạm xem xét chính là dùng bình thường vật liệu gỗ chế tác, dựa theo kia hố to lôi kiếp cường độ, dường như cũng không phù hợp thân phận của đối phương a. Bất quá bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, La Quân vội vàng tăng tốc về phía đỉnh núi đi đến. Rất nhanh, La Quân liền đi tới trên đỉnh núi. Vừa lên đến, La Quân liền thấy chung quanh bày đầy các loại loạn thất bát tao vật liệu, thậm chí cho hắn một loại không thể nào đặt chân cảm giác. Dương mắt nhìn lại, khi thấy một thanh niên đứng tại một cái bàn trước, đang dùng đao khắc chuyên chú điêu khắc một cái để lên bàn cự hình gỗ ưu cục. Kia cự hình gỗ ưu cục nhìn so thanh niên thân hình còn muốn lớn hơn gấp bội. Gặp tình hình này, La Quân có chút không rõ ràng cho lắm, không biết rõ đối phương đang làm gì. Đúng vào lúc này, thanh niên kia hình như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía La Quân, sau đó, ánh mắt của đối phương ngưng tụ, ngoài ý muốn cùng kinh ngạc đồng thời hiện lên. Các hạ là? Vì sao không mời mà tới? Sau khi kinh ngạc, Hứa Ninh trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn đương nhiên nhận ra La Quân, bất quá hắn hiện tại diện mục cũng không phải là thần bằng tông Hàn Kiều bên ngoài, mà là diện mục chân thật, trước tiên kịp phản ứng sau, không có ý định bại lộ, cho nên mới sẽ nói như thế. La Quân nghe xong lại là nhíu mày, không mời mà tới. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này bí cảnh là ta thần bằng tông a. Các hạ tự mình đến ta thần bằng tông bí cảnh độ kiếp, còn đóng lại ra vào thông đạo, có phải hay không hẳn là cho ta thần bằng tông một cái công đạo a? Hứa Ninh giả bộ hít mắt, bàn giao. Cái này bí cảnh rõ ràng là ta, ngươi thần bằng tông cầm giữ nhiều năm như vậy, hẳn là phải cho ta một cái công đạo mới đúng chứ? La Quân nhíu mày, lập tức xuất ra bí cảnh chi trùng, đây là bí cảnh chi trùng, đủ để chứng minh cái này phù lăng bí cảnh là ta thần bằng tông đi. Hứa Ninh lúc này cũng đưa tay, trong tay giống nhau nắm lấy một quả bí cảnh chi trùng, ngươi kia là bí cảnh chi trùng, vậy ta đây là cái gì? La Quân lần nữa nhíu mày, không có khả năng, bí cảnh chi trùng làm sao có thể có hai viên, ngươi kia là giả. Hứa Ninh, thật cũng giả, thử qua mới biết được, ngươi thử một chút có thể hay không mở ra bí cảnh thông đạo, chỉ có thật tài năng mở ra. La Quân nghe xong rất là khâm phục, cắn răng phía dưới, đột nhiên đưa vào linh lực tiến vào bí cảnh chi trùng bên trong. Đáng tiếc, mặc kệ hắn đưa vào nhiều ít linh lực, bí cảnh chi trùng đều không có chút nào biến hóa. Cái này nhưng làm La Quân lung túng, sắc mặt đều có chút đỏ lên. "Tốt, đến với ta." Hứa Ninh lúc này mở miệng, sau đó thâu nhập linh lực. Chương 599, ta là công, ngươi là cái. Chương 599, ta là công, ngươi là cái. Trong nháy mắt, bí cảnh chi trùng phía trên quang mang lấp lóe, ngay sau đó, Hứa Ninh sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn màu trắng vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn ở giữa, quang huy lưu chuyển. "Không có khả năng, đây không có khả năng, ta cái này bí cảnh chi trùng tông môn dùng mấy ngàn năm đều không có xảy ra vấn đề gì." La Quân có chút không phục nói. Hứa Ninh nghe xong cười một tiếng, "Tốt à, chính là nhịn gần chết, có chút nhịn không được." Sau đó lại cố nén nói rằng, "Cái này ngươi không biết đâu, bí cảnh chi trùng đồng dạng có hai viên, một quả công, một quả mẫu, ngươi là cái, ta là công. Mà mẫu gặp phải công, liền mất linh. Đây là cái gì thuyết pháp?" La Quân đều nghe trợn tròn mắt, hắn đều sống hơn một vạn năm, còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Nhìn thấy La Quân bộ dáng này, Hứa Ninh đều kém chút không nín được cười ra tiếng. Nhưng mà, lập tức Hứa Ninh lại đột nhiên nói rằng, "Bất quá cái gì?" La Quân vô ý thức hỏi. "Bất quá, chỉ cần ta mang theo công bí cảnh chi trùng rời đi, ngươi viên kia mẫu liền có thể tạo nên tác dụng." Hứa Ninh lại tiếp tục nói. La Quân nghe xong cầm bí cảnh chi trùng, ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. "Tin à, lại chưa bao giờ nghe nói qua cách nói này, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được." "Không tin à, sự thật vừa bày ở trước mắt." Nội tâm có thể nói là xoắn xuýt đến không được. Sau một hồi, La không thể không tiếp nhận cái này một cái thực tế, sau đó hỏi, "Vậy ngươi lúc nào thì đi?" Hứa Ninh ngẩng đầu ra hiệu bên cạnh hạm thuyền giàn cung, đem cái này làm xong liền đi. La Quân vô ý thức theo Hứa Ninh ánh mắt nhìn, lập tức đọc lại, cái này muốn làm bao lâu? Hứa Ninh, rất nhanh, mấy chục năm là được. La Quân nghe xong trầm mặc, nói thật, mấy chục năm với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa liền trước mắt mà nói, bí cảnh vấn đề xem như giải quyết, chỉ cần chờ đối phương rời đi, bí cảnh liền có thể lần nữa bắt đầu dùng. Về phấn ra tay, La Quân không nghĩ tới, bởi vì hắn nhìn không thấu Hứa Ninh tu vi, trong lòng cũng là không chắc, không muốn đắc tội đối phương. Bất quá nhà mình tông môn bí cảnh bị người khác như thế chiếm, La Quân trong lòng nói không khó chịu là giả. Hứa Ninh cũng không lý tới sẽ xoắn xuýt La Quân, tiếp tục phối hợp làm chính mình sự tình. La Quân đằng sau cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, vô ý thức đi ra phía trước, quan sát Hứa Ninh điêu khắc kia cự hình vô ưu cùng. Lập tức, La Quân ánh mắt nhịn không được ngưng tụ, ngươi cái này tựa như là một điều thuật a. Hứa Ninh nghe xong có chút ngoài ý muốn, ngươi biết? La Quân gật đầu, thiên cơ các có một cái điểm các bán ra loại này một điều khối lỗi, cực kỳ xảo đoạt thiên công. Nói đến đây, La Quân đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói rằng, chờ một chút, ngươi không phải là thiên cơ các người a? Thiên cơ các khôi lỗi chính là ngươi điêu khắc. Hứa Ninh nghe xong cười một tiếng, xem như thế đi. Bất quá những khôi lỗi kia điêu khắc không phải ta điêu, là ta một cái hậu bối điêu. Hậu bối? La Quân giật mình, lập tức đột nhiên kịp phản ứng, ngươi nói là thiên cơ các vương một là ngươi hậu bối? Hứa Ninh gật đầu, đúng vậy. La Quân nghe xong hít sâu một hơi. Trong óc liên quan tới thiên cơ các loại mạch lạc đống nhiên sâu trôi lên. Tu tiên giới đa số người đều biết, thiên cơ các đứng phía sau mấy vị cực kỳ thần bí, năng lực cực mạnh tồn tại. Tu tiên giả căn cứ thiên cơ các bán ra các loại nghịch thiên vật phẩm làm một thứ đại khái phỏng đoán. Thứ nhất, truyền thuyết luyện đan sư, thứ hai, một cái truyền thuyết luyện khí sư, thứ ba, một cái truyền thuyết phù lục đại sư, thứ tư, một cái trồng trọt kỹ thuật siêu phàm linh thực sư, thứ năm, một cái trên thông tiên văn giới dành địa lý xem bói đại sư. Cái này năm cái là trước mắt tu tiên giới suy đoán tiên cơ các phía sau ngũ đại cường giả bí ẩn, sau đó lại phía trên là cái kia có thể làm cho đại lục linh khí khôi phục thần bí nhất các chủ. Tất cả mọi người đang nói vị các chủ kia là thiên đạo, bởi vì chỉ có thiên đạo khả năng khai thông thiên địa mới có thể để cho linh khí khôi phục. Mà bây giờ La Quân dường như thấy được ẩn dấu cái thứ 6 cường giả bí ẩn, chủ điêu khắc đại sư, thực lực chỉ sợ cũng đạt đến truyền thuyết cấp bậc. Chắc không được có thể có được phù lăng bí cảnh chi trùng, chỉ sợ đối phương tại mấy vạn năm trước liền đã trưởng khống phù lăng bí cảnh, chỉ là quá mức thần bí, không ai biết mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, La Quân trong lòng không khỏi may mắn, còn tốt vừa mới không có tùy tiện ra tay, nếu không thật là có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Các hạ, ta rất hiếu kỳ, thiên cơ các ngoại trừ ngươi, còn có ai? Thong thả nỗi lòng sau, La Quân hiếu kỳ hỏi. Còn có ai sao? Hứa Ninh nhịn không được ngẩng đầu suy tư, sau đó nói, ngoại trừ ta, còn có rất nhiều a. Có chút không ở cái thế giới này. Không ở cái thế giới này. La Quân cả người đều choáng váng. Ý tứ này, không phải liền là đang nói, thiên cơ các phạm vi thế lực, kỳ thật đã bao phủ từng cái thế giới. Hơn nữa, trong đó rất nhiều kinh khủng tồn tại, còn có thể tùy ý vượt qua thế giới. Giờ phút này, thiên cơ các cường đại, lần nữa lật đổ La Quân nhận biết. Nhìn xem La Quân bộ dáng này, Hứa Ninh ở trong lòng cười nở hoa. Sau một hồi, La Quân mới bình phục lại, sau đó nhịn không được hỏi, cái này thuyền hạng đều là dùng phàm tục vật liệu chế tác, cái này hữu dụng không? Đệ xuống La Quân lý giải chính là, một chiếc phàm tục cấp bậc thuyền hạng, căn bản không có tác dụng gì. Hứa Ninh nghe xong thì là cũng không ngẩng đầu lên nói, đây nhất định chỉ là bán thành phẩm a. Đến lúc đó còn muốn tìm Hứa đạo hữu cho ta tế luyện một phen. Đến lúc đó chính là không có gì sánh kịp cường đại hạm thuyền. La Quân nghe xong lại ngây dại, còn có thể luyện chế, đem bình thường thuyền hạng tế luyện thành pháp khí mạnh mẽ. Có thể nói, cái này đã hoàn toàn lật đổ La Quân nhận biết. Hắn chưa hề nghĩ tới, một người thế mà có thể đem một cái bình thường vật liệu chế tác mà thành vật phẩm tế luyện thành pháp khí mạnh mẽ. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, pháp khí cũng phải cần từng chút thu thập tài liệu quý hiếm luyện chế, nào có dạng này trước dùng phàm tục vật liệu chế tác, lại tế luyện. Hứa Ninh thì là cười lắc đầu, cũng không phải là pháp khí a, là một loại khác. Ma khí sao? La Quân lại nhịn không được hỏi. Hứa Ninh tiếp tục lắc đầu, cũng không phải, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ngươi nhìn xem là được rồi. La Quân nghẹn lời, hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày, hắn đường đường thượng cổ tông môn thần bằng tông lão tổ sẽ bị người nói như vậy. Bất quá trở ngại thân phận của đối phương, La Quân cũng không dám lại tiếp tục nhiều lời. Nhưng phía sau vẫn là không khỏi hiếu kỳ, vậy các hạ hiện tại điêu khắc đây là cái gì? Động cơ. Hứa Ninh cũng không ngẩng đầu lên nói. Động cơ là cái gì? La Quân hỏi lần nữa. Chính là một loại hệ thống động lực, đem năng lượng tiến hành chuyển đổi. Đối mặt La Quân, Hứa Ninh coi như có kiên nhẫn, giải thích nói. La Quân không rõ ràng cho lắm gật đầu, không còn tiếp tục nhiều lời, ở bên cạnh nhìn xem. Cứ như vậy, liên tiếp qua vài ngày, Hứa Ninh cuối cùng kết thúc điêu khắc, thở dài một hơi nói, rốt cục hoàn thành. La Quân nghe xong liền vội vàng tiến lên quan sát, thật là căn bản nhìn không ra như thế về sau. Hứa Ninh cũng không giải thích, đem cánh quạt cùng truyền lực chụp lấy tới sắp xếp gọn, sau đó ném đi một quả huyết khí bản lật tiến vào động cơ bên trong, tiếp lấy đè xuống khởi động. DS, có người hay không đưa tác giả lễ vật ta? Nếu như không có, ta 1000 năm sau lại hỏi. Chương 600, thuyền mới mạch suy nghĩ chương 600, thuyền mới mạch suy nghĩ ông, tại Hứa Ninh đè xuống khởi động trong nháy mắt, toàn bộ cự hình động cơ trong nháy mắt phát ra to lớn ông minh chi thành. Tiếp lấy, toàn bộ động cơ toàn thân lắc một cái, tựa như vừa mới kéo xong nước tiểu đồng dạng. Ngay sau đó chính là chứa ở động cơ phía trên cánh quạt, đột nhiên xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nghiệm đó, cái này có thể động. Cái này có thể rất có ý tứ. La Quân ở bên cạnh nhìn xem một hồi sợ hãi thán phục. Về phần nguyên lý cụ thể, hắn liền hai mắt đen thui. Suy suy, lúc này, động cơ ngừng lại, cánh quạt cũng ngừng lại. Hứa Ninh nhìn xem một màn này, không khỏi suy tư, một quả hạt rẻ có thể vận hành lâu như vậy, đã rất tốt. Cho nên, đến lúc đó còn muốn làm một cái bình xăng, chuyên môn trang huyết khí cây cối trái cây, dùng cho duy trì động cơ vận chuyển. Mà La Quân thì là sợ hãi thán phục mà nhìn xem, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng, các hạ, ngươi vật này hẳn là dùng cho ở trong nước vận hành đúng không? Hứa Ninh gật đầu, đương nhiên. La Quân, đã muốn xuống nước, vậy có phải hay không muốn thiết lập lặn xuống nước năng lực, đến lúc đó có thể xâm nhập dưới nước đi thăm dò? Không thể không nói, La Quân lời nói, trực tiếp nhường Hứa Ninh dường như mở ra đại lục mới, lập tức vỗ tay một cái nói rằng, ngươi nói đúng à? Nếu là nắm giữ lặn xuống nước năng lực, vậy thì có thể thăm dò đáy biển. La Quân nghe xong hài lòng cười một tiếng, vì chính mình năng lực đối phương cung cấp tin tức mà cảm thấy kiêu ngạo cùng hài lòng. Hứa Ninh lập tức quay đầu nhìn về phía La Quân, gật đầu nói, ngươi không tệ, dạng này, ngươi kế tiếp liền phụ trợ ta chế tạo chiếc này thuyền hạm. La Quân nghe xong đại hỉ, vội vàng nói, tốt, các hạ. Có La Quân dẫn dắt, Hứa Ninh đối với thuyền hạm công năng cùng năng lực lần nữa tiến hành xâm nhập suy nghĩ. Đã muốn lặn xuống nước, cánh quạt khẳng định không thể chỉ thiết lập thúc đẩy, nhất định phải còn muốn thiết lập mấy cái, tỉ như gia tốc lặn xuống, phải đặt ở phía trên. Còn có trái phải trước sau đều muốn có, dạng này có thể khiến cho thuyền hạm tại dưới nước nhanh nhẹn hành động. Đúng rồi, còn cần có không khí hệ thống, dạng này liền có thể lưu lại lâu dài tại dưới nước, cái này có thể cùng hệ thống phản lực cùng nhau đi nghiên cứu. Chỉ là, ở trong đó còn có rất nhiều nan đề cần Hứa Ninh đi đánh hạ. Động cơ trước mắt đã sơ bộ hoàn thành, Hứa Ninh kế tiếp lại tiến hành nhiều lần khảo thí để xác định tính ổn định. Dưới ánh mặt trời, cự hình hạm thuyền hình dáng hạ. Hứa Ninh cùng La Quân nằm tại trên ghế nằm với nắng. Lúc này, Hứa Ninh bỗng nhiên nhấn xuống bên cạnh một cái khởi động cái nút. Trong nháy mắt, lơ lửng lên đỉnh đầu một cái gỗ ống cục thổi ra một cơn gió mạnh, đem đối diện một cây chống rỗng phương một thổi đến một cái xoay tròn, tiếp lấy một đầu trên chết rơi đập mà xuống, từ đó lăn ra một quả hạt rẻ rơi vào động cơ bên trong. Mà chống rỗng phương một tiếp tục rơi xuống, tiếp lấy đập vào động cơ nút khởi động bên trên. Ngay sau đó, động cơ trong nháy mắt khởi động, sau đó kéo theo cánh quạt xoay tròn. Cánh quạt xoay tròn lực lượng trực tiếp đem một cây gỗ đánh bay lên, vừa vặn đập vào đối diện một cây chống rỗng phương một bên trên. Cây kia phương một lập tức nghiêng về, chống rỗng bộ phận lăn ra một cái tiểu cầu, lăn xuống mà xuống, cuối cùng đập vào một cái nho nhỏ trên cơ quan. Trên cơ quan treo dây nhỏ trực tiếp thổi ra, treo ở một đầu khác phương một nện xuống, nện ở một cái khác trên cơ quan, khiến cho trên cơ quan sợi tơ lần nữa chốc ra, một bên khác bị giữ chặt đĩa trong nháy mắt nghiêng về. Ngay sau đó, trong mâm một cái trái cây lăn xuống mà xuống, cuối cùng công bằng rơi xuống tại Hứa Ninh mở ra trong miệng. Niệm đó, các hạ, cái này, đây cũng quá xoái quá xảo diệu đi. La Quân ở một bên thấy thẳng trừng mắt. Nói thật, không có bất kỳ cái gì một người đàn ông có thể cự tuyệt khéo như thế diệu thiết kế. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Hứa Ninh lúc này quay đầu hỏi. Cái này nơi nào có cự tuyệt đạo lý, La Quân đầu lập tức điểm đến cùng chống lúc lắc dường như. Hứa Ninh đứng dậy bố trí một phen rồi nói ra, tốt, chuẩn bị xong. La Quân nghe xong đội vàng nằm tại trên ghế nằm, há hốc mồm chờ lấy. Bắt đầu. Hứa Ninh nói một câu sau, nhấn xuống khởi động cái nút. Lại là các loại cơ quan xảo diệu vật chuyển, cuối cùng, đĩa nghiêng về, một cái so La Quân đầu còn lớn hơn quả đào rơi xuống. Niệm đó, chuyện này đối với sao? La Quân gặp tình hình này, trong nháy mắt giật mình, vội vàng đưa tay đem rơi xuống to lớn quả đào đánh bay ra ngoài. Hứa Ninh trong lòng nén cười, mặt ngoài lại là nghiêm trang hỏi, thế nào? Đổi lại là người khác, La Quân đã báo nổi, bất quá vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, La Quân chỉ có thể kiềm chế hạ nội tâm, lập tức nói rằng, cái kia, quả đào quá lớn, ta lập tức ăn không vô. Hứa Ninh thở dài, người đây liền không hiểu được, ta cái này quả đào, thật là bổ sung khí huyết quả đào, có thể gia tăng tu tiên giả khí huyết cường độ, khiến cho tuổi thọ tăng cường. Cùng cảnh giới đối ứng hạ, võ giả tuổi thọ vì cái gì so tu sĩ muốn dài, khác biệt lớn nhất ngay tại ở khí huyết. Khí huyết hùng hậu, cho nên tuổi thọ tương đối dài. Cho nên tại tu sĩ bổ sung khí huyết sau, tuổi thọ sẽ tương ứng gia tăng, mặc dù không nhiều, nhưng là đối với có chút tu sĩ mà nói, vậy cũng là mê hoặc chí mạng, nhất là những cái kia thọ nguyên sắp hết. Cũng là bởi vì này, La Quân tại nghe xong Hứa Ninh lời nói sau, lập tức xoay người mà lên, nhanh chóng nhặt lên kia to lớn quả đào, xem đi xem lại, vui vô cùng. Ngược lại, lại thấp thỏm ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Ninh hỏi, các hạ, cái này quả đào thật cho ta sao? Hứa Ninh gật đầu, đương nhiên. Tạ ơn. La Quân từ đáy lòng nói rằng, sống lâu như vậy, La Quân biết rõ thế giới này tàn khốc, chân quý như thế đồ vật đưa cho hắn, đối với hắn mà nói, đã là lớn lao ân tình. Phần ân tình này, tại tàn khốc tu tiên giới, là đáng quý. Vật nhỏ, không cần cảm ơn, tốt, ta phải làm việc. Hứa Ninh khoát tay nói một câu sau, quay đầu đi nghiên cứu triệt để mình tấm ván gỗ đi. Đã muốn chui vào dưới nước, có thể nhìn thấy bên ngoài là mấu chốt. Cho nên trong suốt tấm ván gỗ, nhất định phải lắp đặt. Nghĩ đến cái này thời điểm, Hứa Ninh còn nghĩ tới đèn, tại dưới nước không có đèn không thể được. Cho nên Hứa Ninh đồng thời còn đang nghiên cứu có thể phát sáng tấm ván gỗ, cùng kết hợp quang cháo thuật, chế tạo đèn lớn. Mà hai thứ đồ này cũng là to lớn nan đề. Đầu tiên chính là trong suốt tấm ván gỗ, cái này không chỉ có phải bảo đảm thông sáng tính, còn cần bản thân cứng rắn, bởi vì cần kháng trụ dưới nước kinh khủng thủy áp. Sau đó phát sáng tấm ván gỗ, không chỉ có giống nhau cần nắm giữ cường đại kháng ép năng lực, còn cần có thể chốt mở, còn muốn có thể phối hợp quang cháo thuật đi sử dụng. Trước mắt Hứa Ninh đã nhanh muốn đem trong suốt tấm ván gỗ chế tác hoàn thành. Trong suốt tấm ván gỗ cùng phát sáng tấm ván gỗ đều là chứa vào thuyền hạm bong tàu chung quanh một vòng, nếu là muốn lặn xuống nước thời điểm, liền theo chu vi thân tàu bên trong dâng lên, cuối cùng tại trên đỉnh khách kín, hoàn toàn đem toàn bộ thuyền hạm bao trùm. Phía trước thao tác địa phương, cùng chung quanh cùng phía sau cửa sổ, đều muốn dùng trong suốt tấm ván gỗ, địa phương khác thì là phát sáng tấm ván gỗ. Cái này trong suốt tấm ván gỗ, Hứa Ninh đã nghiên cứu một đoạn thời gian, một mực không có gì đầu mối. Về sau là La Quân một câu để tỉnh Hứa Ninh, lúc ấy La Quân nói, trong suốt tấm ván gỗ không nhất định phải mỏng, chỉ cần có thấu tính cùng tính ổn định có thể liền tốt. Chương 601, thuyền đơn giản hình thức ban đầu. Chương 601, thuyền đơn giản hình thức ban đầu. La Quân ngay lúc đó lời nói, trong nháy mắt để tỉnh Hứa Ninh, nhường phía sau hắn nghiên cứu đột nhiên tăng mạnh. Mà theo Hứa Ninh không ngừng kết hợp các loại thuộc tính, rốt cục tại đao khắc dừng lại trong nháy mắt, một chương trong suốt tấm ván gỗ xuất hiện tại Hứa Ninh phía trước trên mặt bàn. Thành. Hứa Ninh không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó buông xuống đao khắc, đem trong suốt tấm ván gỗ cầm lên, đặt ở trong tay dò xét. Nó như thế nào đây? Cho Hứa Ninh cảm giác đầu tiên chính là quen thuộc, quá quen thuộc, cái này nói trắng ra là không phải liền là tiếp trước thủy tinh đi. La Quân lúc này cũng xuống tới, hiếu kỳ đánh giá, đây chính là các hạ nói tới trong suốt tấm ván gỗ. Có thứ này chứa ở phía trước, kia hoàn toàn có thể thấy rõ ràng phía trước tình huống. Hứa Ninh gật đầu, kế tiếp chính là kiểm tra một chút kháng ép năng lực. Nói, Hứa Ninh đem tấm ván gỗ đặt ở bốn khối hợp lại tốt phương một bên trên, sau đó đưa tay đặt tại trên ván gỗ, bắt đầu chậm rãi làm áp lực. Rất nhanh, nhường Hứa Ninh ngoại ý muốn tình huống xuất hiện, hắn dùng tiên tiên thực lực lực đạo, mới đưa tấm ván gỗ đập vụn. Cũng chớ xem thường lực đạo này, dù sao trước mắt trong suốt tấm ván gỗ vẫn chỉ là phàm cấp hạ phẩm mà thôi, chỉ là bị Hứa Ninh dùng điều khắc giao phó đặc thủ tính mà thôi. Hậu kỳ chỉ cần đẳng cấp tăng lên, kia kháng ép năng lực sẽ đề cao thật lớn. Bất quá La Quân không phải minh bạch những này, nhịn không được nói rằng, cái này sức thừa nhận cũng không được a. Hứa Ninh, hậu kỳ tế luyện liền không giống như vậy. La Quân nghe xong lúc này mới kịp phản ứng, cũng đúng nha, hậu kỳ còn muốn tế luyện. Mà La Quân đối với tiên cơ các cái kia tế luyện năng lực, cũng càng phát ra tò mò, hiếu kỳ đến tuột cùng cái kia tế luyện có thể khiến cho đồ vật đạt tới trình độ nào. Bất quá hắn cũng biết, loại vật này khẳng định dính đến tiên cơ các cơ mật, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Kế tiếp chính là phát sáng tấm ván gỗ. Hứa Ninh lúc này thì là hưng phấn nói rằng, nói xong, lần nữa lâm vào nghiên cứu bên trong. Mà La Quân thì là quay đầu đi nghiên cứu Hứa Ninh thiết lập những cơ quan kia, sau đó không ngừng khởi động, ăn trái cây. Nói thật, La Quân vẫn là rất ưa thích cái này xảo diệu cơ quan, quả thực rất có ý tứ. Mà Hứa Ninh kế tiếp cũng gặp phải chỗ khó. Phát sáng tấm ván gỗ, so trong suốt tấm ván gỗ muốn khó hơn nhiều. Chính yếu nhất vẫn là Hứa Ninh có một cái mặc sức tưởng tượng. Cái kia chính là kết hợp quang cháo thuật, khiến cho phát sáng tấm ván gỗ tổ hợp cùng một chỗ, có thể ngưng tụ quang mang, bắn ra cường quang, đạt tới có thể công kích hiệu quả. Chỉ là mong muốn phát sáng dễ dàng, nhưng là có thể hay không tiếp nhận thủy áp lại là mấu chốt, đồng thời còn cần kết hợp quang cháo thuật. Cứ như vậy, Hứa Ninh lặp đi lặp lại đến thử, kết quả lặp đi lặp lại thất bại, nghiên cứu một chút, chính là nửa tháng, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Các hạ, đừng trách ta lắm miệng, có đôi khi khổ nhàn kết hợp mới là mấu chốt. Nói xong, La Quân vội vàng há mồm, lên một lượt phương cơ quan vừa vặn liên động, tuyến bên trên treo bầu rượu trong nháy mắt nghiêng về mà xuống, đổ ra rượu hình thành cột nước, người bình thường tiểu tiện đồng dạng rơi vào La Quân trong miệng. La Quân vội vàng từng ngụm uống, khắp khuôn mặt là hài lòng. Rất có ý tứ, cái đồ chơi này thật nhường hắn muốn ngừng mà không được, chơi đến đã thật quá mức. Hứa Linh nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, lập tức đi qua, cùng La Quân cùng nhau chơi đùa lên cơ. Quan, chơi lấy, Hứa Linh bỗng nhiên nhìn chằm chằm những cơ quan kia rơi vào trầm tư. Thế nào? La Quân vô ý thức quay đầu hỏi. Hứa Linh không có đáp lời, mà là đột nhiên đưa tay vỗ đầu một cái, ta lâm vào chỗ nhầm lẫn. Cái gì chỗ nhầm lẫn? La Quân vô ý thức hỏi. Hứa Linh, ta không nên một mực xoắn xuýt kết hợp vấn đề, mà là riêng phần mình rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cuối cùng lẫn nhau kết hợp, phát huy cuối cùng tác dụng, cũng tỉ như những này cơ quan. Trước đó Hứa Ninh một mực xoắn suýt điểm ngay tại ở, vẫn nghĩ thế nào nhường phát sáng tấm ván gỗ nắm giữ quang cháo thuật năng lực. Thật là chế ra tấm ván gỗ, phía trên quang cháo thuật từ đầu đến cuối không cách nào lẫn nhau phù hợp. Hiện tại tưởng tượng, đây không phải lâm vào chỗ nhầm lẫn đi. Chỉ cần nhường mỗi một chương một tấm, đều nắm giữ quang cháo thuật năng lực, đến lúc đó kết hợp với lên, chính là càng lớn quang cháo thuật a. Đương nhiên, ở trong đó, khẳng định là cần sớm lưu lại phù hợp địa vị, thuận tiện về sau hô ứng lẫn nhau tụ tập. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó sau, Hứa Ninh liền vội vàng đứng lên đi nghiên cứu đi, khiến cho La Quân có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá hắn vẫn rất cao hứng, dạng này liền không ai cùng hắn đoạt cơ quan chơi. Mà Hứa Ninh nghĩ thông suốt trong đó quyết khiếu sau, nghiên cứu cũng là đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền chế tạo ra một chương tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ nhìn xem thường thường không có gì lạ, nhưng là tại Hứa Ninh đưa vào khí huyết về sau, toàn bộ tấm ván gỗ lập tức phát ra chướng mắt bạch sắc quang mang. Ngay sau đó, trên ván gỗ, một đạo trong suốt lồng ánh sáng đồng thời xuất hiện. Đây cũng là quang cháo thuật hiện hiện. Bất quá cái này quang cháo thuật cũng không phải linh lực biến thành, mà là khí huyết một loại chuyển đổi. Dù sao Hứa Ninh chỉ là kết hợp quang cháo thuật nguyên lý, cũng không phải là thật giao phó tấm ván gỗ quang cháo thuật. Dù sao quang cháo thuật thật là luyện khí pháp quyết, nếu là dùng tại phệ linh hải bên trong liền không có tác dụng gì. Mà tại trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện một nháy mắt, trên ván gỗ chói mắt bạch quang dường như trong nháy mắt bị phóng đại, lần nữa biến chướng mắt lên, đây chính là quang cháo thuật năng lực hiện ra. Các hạ, ngươi cái này tấm ván gỗ tốt đặc thù, vậy có phải hay không nói, muốn đem trước đó bên trên tất cả tấm ván gỗ đều tháo ra, chứa loại này. La Quân lúc này lười biếng mở miệng nói ra. Hứa Ninh nghe xong lập tức im lặng, ngươi nhắc nhở rất đúng, lần sau đừng để cập tình. Lúc đầu La Quân không nhắc nhở còn tốt, thuyền hạm chỉnh thể bộ phận dùng bình thường tấm ván gỗ cũng không thành vấn đề. Mà La Quân cái này nhắc nhở, liền để Hứa Ninh không có cách nào chấp nhận, bởi vì không đủ hoàn mỹ. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước đó lắp đặt đi tấm ván gỗ đều đổ trắng, không chỉ có muốn hủy xuống tới, còn muốn chế tạo ra càng phát hơn quang tấm ván gỗ lắp đặt đi. Tính toán, mặc kệ, hủy đi liền hủy đi a. Sau đó, tại La Quân trợ giúp hạ, Hứa Ninh đem tất cả tấm ván gỗ phá hủy xuống tới. Lần này, nguyên bản đơn giản hình thức ban đầu thuyền hạm, lại chỉ còn một cây xương rồng. Kế tiếp thời gian, Hứa Ninh điên cuồng bận rộn, không ngừng chế tác phát sáng tấm ván gỗ cùng trong suốt tấm ván gỗ. Rốt cục, tại 5 năm sau, Hứa Ninh đem tất cả phát sáng tấm ván gỗ cùng trong suốt tấm ván gỗ trang đi lên. Toàn bộ hạm thuyền rốt cục chế tạo ra sắc ngoài. Lúc này Hứa Ninh cùng La Quân đang đứng trên bong thuyền, nhìn xem hạm thuyền, hai người trên mặt đều là mừng rỡ không thôi. Trải qua hai người 5 năm cố gắng, thuyền hạm rốt cục có một thứ đại khái dáng vẻ. Nhanh thử một chút. La Quân lúc này không kịp chờ đợi nói rằng. Hứa Ninh gật đầu, đưa tay đặt tại to lớn buồng cán bên trên, đồng thời đưa vào huyết khí. Ông, trong nháy mắt, toàn bộ hạm thuyền phát ra to lớn vụ vụ âm thanh. Lập tức, thuyền hạm bong tàu chung quanh tấm ván gỗ đột nhiên đồng thời hướng phía dưới khẽ đảo, mở ra một cái khe hở. Ngay sau đó, từng tiếng cơ quan chuyển động thanh âm theo hạm thuyền nội bộ truyền đến, sau đó, từng khối tấm ván gỗ theo trong khe hở chậm rãi dâng lên. Rất nhanh, từng khối tấm ván gỗ liền lên tới không trung, chặt chẽ kết hợp tổ hợp ở cùng nhau. Hoa. La Quân lúc này trong mắt hiện đầy sợ hãi thán phục. Chương 602, dẫn dắt, cái khắc khí huyết vật phẩm tài liệu khả năng. Chương 602, dẫn dắt, cái khắc khí huyết vật phẩm tài liệu khả năng. Chỉ thấy làm chiếc hạm thuyền trên không đã bị trong suốt tấm ván gỗ cùng phát sáng tấm ván gỗ bao trùm, như là một cái mai rùa. Mà tại hai người đứng thẳng phía trên thì là một khối từ trong suốt tấm ván gỗ tổ hợp mà thành to lớn trong suốt màn sáng. Xuyên thấu qua màn sáng, có thể thấy rõ ràng phía trước tả hữu tình huống. Đồng thời, phát sáng tấm ván gỗ ở giữa còn có nguyên một đám từ trong suốt tấm ván gỗ làm thành cửa sổ nhỏ, xuyên vào tiến đến quang, chiếu sáng thuyền hạm bên trong. Phát sáng. Theo Hứa Ninh bỗng nhiên mở miệng, tất cả phát sáng tấm ván gỗ lần nữa phát ra ông minh chi thành. Ngay sau đó, tất cả phát sáng tấm ván gỗ đồng thời phát ra quang mang. Chỉ một thoáng, toàn bộ thuyền hạm, bao quát bong tàu, bao quát tất cả gian phòng trần nhà, vách tường, mặt đất, đồng thời sáng lên. Toàn bộ thuyền hạm tại thời khắc này, phảng phất là một chiếc đèn chân không, huy hoàng lại lóa mắt. Tu ánh sáng. Hứa Ninh mở miệng lần nữa. Vừa dứt lời, toàn bộ thuyền hạm lần nữa truyền đến bù bù, bao khỏa bên ngoài biểu tất cả phát sáng tấm ván gỗ, đồng nhiên như là vảy rồng đồng dạng rung động lên. Ngay sau đó, một đạo trong suốt tia sáng xuất hiện tại toàn bộ thuyền hạm bên ngoài, quang mang chói mắt đồng thời ngưng tụ. laser pháo. Bắn. Theo Hứa Ninh mở miệng lần nữa, tất cả tụ tập quang mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái điểm, ngay sau đó đột nhiên bắn ra, hình thành một đạo quang trụ, thẳng tắp bắn về phía trước. Ầm ầm, rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung lên, đem mặt đất bắn ra một cái hố to. Trước mắt nhìn, uy lực không mạnh, nhưng là phải biết, trước mắt hàm thuyền vẫn chỉ là phàm cấp hạ phẩm, nếu như trở về sau đẳng cấp tăng lên, uy lực này tuyệt đối sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Còn có thể, Hứa Ninh hài lòng gật đầu. Mà La Quân thì là bị sợ ngây người, nếu như ta nhớ không lầm, đây chỉ là phàm cấp đồ vật ta. Hứa Ninh gật đầu, không sai. La Quân, phàm cấp liền nắm giữ loại uy lực này, về sau tế luyện về sau, nên đạt tới loại tình trạng nào? Hứa Ninh, cái này về sau liền biết. La Quân nghe xong cũng không hỏi nhiều nữa, mà là không ngừng sợ hai thán phục mà nhìn xem toàn bộ thuyền hạm. Nói thật, La Quân lúc này vô cùng chờ mong nhìn thấy cái này thuyền hạm chân chính hoàn thành bộ dáng. Chỉ là cái này thiết kế cũng đã tinh diệu tuyệt luân, thành phẩm sợ rằng sẽ phá vỡ hắn nhận biết. Đừng suy nghĩ, đằng sau còn có thật nhiều đồ vật không có trang đâu. Hứa Ninh tùy ý nói một câu, sau đó nhảy lên nhảy xuống hạm thuyền. Kế tiếp chính là lần nữa khảo thí động cơ ổn định, sau đó đem nó chứa vào. Đang giả vờ phát sáng tấm ván gỗ cùng trong suốt tấm ván gỗ thời điểm, Hứa Ninh liền đã lưu lại năng lượng đầu mối then chốt, dùng động cơ cũng có thể cho hai loại tấm ván gỗ cung cấp năng lượng cung cấp. Vì thế, Hứa Ninh còn lưu lại rất nhiều dự bị phương án. Nếu là động cơ xảy ra vấn đề, Hứa Ninh có thể tự thân lên tay đưa vào khí huyết, khu động thuyền hạm tiếp tục vận hành. Sau đó chính là chuyển đổi đầu mối then chốt, kết nối khí huyết kho. Nguyên lý chính là đem khí huyết vật phẩm ném vào chuyển đổi đầu mối then chốt, nó sẽ đem khí huyết tồn nhập khí huyết trong kho, cũng chính là bình xăng bên trong. Sau đó lại từ bình xăng cho động cơ cung cấp khí huyết. Khi tất yếu, nếu là động cơ xảy ra vấn đề, bình xăng cũng có thể trực tiếp cung cấp thuyền hạm khí huyết khu động. Chỉ là không thông qua động cơ, tiêu hao sẽ khá lớn, động năng cũng không có động cơ chuyển đổi suất cao. Lại trải qua mấy lần khảo thí, xác định động cơ không có vấn đề sau, Hứa Ninh liền đem nó chứa vào thuyền hạm bên trong. Như vậy, thuyền hạm hạch tâm xem như có. Ngay sau đó, Hứa Ninh lại được vào bình xăng, chuyển đổi đầu mối then chốt. Sau đó chính là cánh quạt, hết thảy bảy. Đằng sau hai cái, phân biệt tại phần đuôi hai bên. Sau đó là phía trên hai cái, một cái tại buồng cán đỉnh chót, một cái tại buồng nhỏ trên tàu đỉnh chót, đây là lặn xuống nước tốc độ mấu chốt. Sau đó chính là hai bên, một bên ba cái, đây là tại dưới nước phải trang linh hoạt mấu chốt. Phía trước cùng dưới đáy cũng đều có hai cái. Hai cái này bình thường hẳn là sẽ không thường xuyên sử dụng, chỉ có gặp phải tình huống nguy cấp thời điểm mới sẽ sử dụng, dưới đáy có thể phụ trợ nhanh chóng nổi lên mặt nước, trước mặt có thể phụ trợ nhanh chóng rút lui. Mà những này cánh quạt bình thường đều là giấu ở thân tàu bên trong. Sử dụng thời điểm, thân tàu tấm ván gỗ sẽ mở ra, thả ra trong đó cánh quạt sử dụng. Kế tiếp phải giải quyết nan đề thì là thúc đẩy động cơ. Cái đồ chơi này Hứa Ninh trước đó cũng có nghiên cứu, bất quá một mực không có gì đầu mối. Hệ thống phản lực cần duy trì liên tục mạnh hữu lực bộc phát. Cứ như vậy, đầu tiên gỗ chất liệu liền không có cách nào làm được, căn bản gánh không được. Cho nên Hứa Ninh trước mắt vẫn luôn đang suy tư vấn đề này. La Quân cũng đã nhận ra Hứa Ninh trạng thái, nhịn không được hỏi, là gặp phải vấn đề gì sao? Hứa Ninh cũng không giấu giếm, trực tiếp điểm đầu nói rằng, xác thực gặp phải một vài vấn đề, trước mắt, vật liệu gỗ căn bản gánh không được loại này động cơ lực bộc phát. La Quân nghe xong đội vàng bắt đầu suy tư, ở chỗ này mấy năm, hắn cho Hứa Ninh cung cấp đại lượng linh cảm, nội tâm nhưng thật ra là rất vui sướng, rất có cảm giác thành tựu. Lần này cũng không ngoại lệ, La Quân cũng nghĩ chính mình nói lên ý kiến đối Hứa Ninh hữu dụng. Suy nghĩ hồi lâu, La Quân cũng không nghĩ ra một cái như thế về sau. Không đa nghi đầu đội vàng, vẫn là để hắn thuận miệng nói rằng, đã gỗ tài liệu xấu, vậy chỉ dùng tài liệu khác à. Hứa Ninh nghe xong đầu tiên là cảm thấy không được, bởi vì hắn trước mắt huyết khí vật liệu, chỉ có gỗ. Về phần dùng sắt thường, vậy cũng xác định đúng chắc gánh không được, dù sao hắn giao phó qua năng lực huyết khí vật liệu, trình độ cứng cấp đều không phải là sắt thường có thể so sánh. Ân, còn có một số khí huyết thực vật, tỉ như nhà tranh thăng cấp cần thiết khí huyết cỏ tranh. Chờ một chút. Lúc này, Hứa Ninh trong óc linh quang chợt hiện, kia vì sao không thể theo khí huyết vật liệu gỗ cùng thực vật bên trong rút ra tài liệu khác đâu? Những này khí huyết trong tài liệu, tất nhiên sẽ bao hàm tài liệu khác vật chất, chỉ cần lấy ra, chính là tài liệu khác. Cái này cũng tương tự cho Hứa Ninh giải quyết một cái một mực bấy nhiều hắn nan đề. Cái kia chính là vật phẩm khác thăng cấp vấn đề. Chỉ cần có thể lấy ra, vậy những này vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Ninh vội vàng xuất ra một cái đèn lồng. Đương nhiên, đèn này lồng cũng không phải Hứa Ninh lúc đầu cái kia, mà là hắn mới làm ra. Lập tức, Hứa Ninh lại lấy ra khí huyết vật liệu thiêu đốt nuôi nấng đèn lồng. Chờ thăng lên phàm cấp trung phẩm sau, Hứa Ninh trực tiếp xuất ra khí huyết vật liệu gỗ, tiếp lấy dùng đèn lồng luyện hóa, cũng tinh luyện. Chỉ là, đằng sau Hứa Ninh phát hiện, mong muốn để luyện ra có thể chế tạo ra hệ thống phản lực động cơ trình độ, chỉ sợ có chút khó. Bởi vì Hứa Ninh dùng đại lượng vật liệu, cuối cùng cũng chỉ là để luyện ra lớn chừng bàn tay một khối kim loại huyết khí vật liệu. Dạng này tỷ lệ, Hứa Ninh thấy thẳng đau đầu, cái này cần tiêu bao nhiêu vật liệu a? Cuối cùng, Hứa Ninh không thể không mắc cạn cái này một cái ý nghĩ, bởi vì hắn trước mắt căn bản không có nhiều tài liệu như vậy dùng để tinh luyện. Lúc đầu hắn khí huyết vật liệu liền không nhiều, cái này nếu là đều góp đi vào, phía sau thời gian còn thế nào qua. Càng nghĩ, Hứa Ninh quyết định trước tiên đem thuyền hạm hoàn thiện, ra biển lại nói. Dù sao, hắn có cất mệnh mang theo, chỉ có hoàn thành phân mệnh, khả năng càng nhanh càng nhiều bồi dưỡng khí huyết vật liệu, sau đó mới có thể có càng nhiều vật liệu dùng để tinh luyện. Sau khi nghĩ xong, Hứa Ninh bắt đầu đem lực chú ý đặt ở hệ thống phòng ngự cùng công kích hệ thống phía trên.